Chương 761, hôm nay tới đây ma u giới, Giang Trần có thể nói là thu hàng tương đối khá, bản thân tu vi tăng trưởng đến cửu cấp chiến hoàng đỉnh phong, bước kế tiếp chính là trùng kích tiểu thánh, còn hàng phục 4 cái cường đại cấp 3 tiểu thánh, cái này là cỡ nào cường đại một cổ chiến lực, ác ma bản thân thể chất mạnh mẽ, cùng cấp bậc đối chiến bên trong, nhân loại rất khó chiếm cứ ưu thế. Giang Trần đem ác sát 4 người toàn bộ cất vào càn khôn giới, sau đó biến mất tại ma u giới tầng thứ 3. Đến ma u giới đã một tháng thời gian, hiện tại là thời điểm trở về, Giang Trần luôn cảm thấy, huyền vực đại loạn chỉ sợ thật muốn đến, đây là một loại trực giác, Giang Trần trực giác, vẫn luôn rất lợi hại chuẩn. Huyền vực, Tinh Vân Tông, một đám cao tầng hội tụ vào một chỗ, ma âm giáo vật nhất ma cùng Hàn Diễn còn có mấy cái tiểu thánh cao thủ cấp bậc đều tại, từng cái sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, bởi vì Giang Trần đoán trước sự tình rốt cục xuất hiện, bão táp đến, mà lại đến như vậy nhanh. Nương, cái này Nam Bắc Triều đến tột cùng là cái quỷ gì, lực lượng mới xuất hiện, làm sao cường thế đến trình độ như thế này. Ma âm giáo một trưởng lão nhịn không được mắng một tiếng, tâm tình vô cùng phiền muộn. Tinh Vân Tử cười cười, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Giang Trần trước đó đối Nam Bắc Triều đánh giá, không có chút nào quá phận, hắn ngay từ đầu căn bản không có để ở trong lòng, lại không nghĩ rằng Giang Trần tiên đoán nhanh như vậy liền muốn thực hiện, chắc hẳn tin tức mọi người cũng đều biết. Nam Bắc Triều nửa tháng trước lực lượng mới xuất hiện, từ địa vực bắt đầu, vẻn vẹn dùng thời gian nửa tháng, liền phá hủy địa vực, thiên vực, hoàng vực tam đại vực bên trong sở hữu đại thế lực đều hướng thần phục, hoàng vực ảnh độc môn vốn là khởi xướng chống cự, ảnh độc môn am hiểu dùng độc, bình thường người cũng không nguyện ý qua chọc bọn hắn, nhưng ở Nam Bắc Triều trên tay, ảnh độc môn không có chống nổi nửa giờ, liền bị hoàn toàn bị tiêu diệt, từ trên xuống dưới giết chó gà không tha, máu chảy thành sông. Có thể nói là thê thảm, theo ta được biết, này ảnh độc môn môn chủ trước đây không lâu đã tấn thăng đến cấp 5 tiểu thánh, bị bạch hổ một thanh cho cắn chết. Tinh Vân Tử mở miệng nói ra, những tin tức này chính là nửa tháng này nội đã phát sinh chuyện lớn, toàn bộ thần châu đại lục trước đó chưa từng có đại sự kiện, như thế rung động tin tức, chớ nói ở đây người, liền xem như một cái rất lợi hại người bình thường cũng nghe nói, nhưng Tinh Vân Tử vẫn là lặp lại một lần, bây giờ Nam Bắc Triều. Danh tiếng đã vang vọng tứ đại vực, nhất lên Nam Bắc Triều cái tên này, đương nhiên là để cho người ta e ngại như hổ, không rét mà run. Nam Bắc Triều tuyên bố muốn thu phục tứ đại vực, như hôm nay vực, hoàng vực, địa vực đều bị thu phục, tiếp xuống cũng là chúng ta huyền vực, chúng ta tiếp xuống vận mệnh, có thể nghĩ. Vật nhất ma nhíu mày, thân thể là một cái thế đại ma đầu, hắn lần đầu tiên cảm giác được sự tình rất lợi hại khó giải quyết. Này Nam Bắc Triều đã thu phục rất nhiều đại thế lực. Hiện ở phía dưới cao thủ quá nhiều, coi như chúng ta Tinh Vân Tông cùng ma âm giáo liên hợp lại, cũng căn bản không làm nên chuyện gì a. Tinh Vân Tông một cái nhịn không được thở dài, đến lúc này, bọn họ trừ thở dài, tự hồ cái gì đều làm không. Mọi người không cần phải gấp, Giang Trần lúc rời đi đợi cố ý nhắc nhở ta, để chúng ta hai đại thế lực cần phải trước tiên liên hợp lại cùng nhau, chờ hắn sau khi trở về, tự sẽ ứng phó huyền vực đại loạn, cho nên, chúng ta không cần lo lắng. Chờ lấy Giang Trần trở về chính là, Tinh Vân Tử mở miệng nói ra, đối thủ thực sự quá cường đại, cho dù hắn đối Giang Trần rất lợi hại tự tin, nhưng trên tâm lý cũng là rất lợi hại bồn chồn. Giang Trần lúc rời đi đợi chẳng qua là thất cấp chiến hoàng, lúc này mới một tháng thời gian, coi như lợi hại hơn nữa, lại có thể lợi hại đi nơi nào, làm sao có thể với đối phó như mặt trời giữa trưa Nam Bắc Triều đây, nhưng tự tình huống trước mắt tới nói, trừ Giang Trần bên ngoài. Thực sự tìm không ra cái thứ hai có thể vãn hồi cục diện người, Tinh Vân Tử biết Giang Trần thân phận chân chính, cho nên vẫn là có vẻ mong đợi. Tinh Vân Tử tông chủ, tuy nói này Giang Trần chính là khó gặp thiên tài khoáng thế, nhưng hắn tu vi dù sao còn quá yếu, chỉ là chiến hoàng, chênh lệch thực sự quá lớn, làm sao có thể với ứng phó dạng này cục diện a? Đúng vậy a, Nam Bắc Triều quá cường đại, hắn tập hợp tam đại vực sở hữu đại thế lực, Trần Gia Trang cùng Thiên Sơn Phái cũng sẽ không ngoại lệ. Tiêu Giao Cung vốn là cùng Nam Bắc Triều là cùng một chỗ, đến lúc đó tương đương với chúng ta lưỡng đại thế lực liên hợp đối phó toàn bộ tứ đại vực hắn thế lực, coi như không có Nam Bắc Triều cùng Bạch Hổ, chúng ta cũng hoàn toàn không đáng chú ý a. Rất khó khăn, chỉ sợ chúng ta vận mệnh, cũng sẽ không so với hắn thế lực tốt bao nhiêu a. Coi như Giang Trần thiên tài đi nữa, cũng vô pháp ứng phó huyền vực đại loạn. Ma âm giáo các trưởng lão, còn có một số Tinh Vân Tông trưởng lão đều tuyệt vọng, đối thủ quá cường đại. Căn bản không có biện pháp, có ít người thậm chí đã sinh ra đầu hàng chi ý, Nam Bắc Triều quá mạnh, căn bản là không có cách ứng đối. Ha ha, Xem các ngươi từng cái hoảng sợ, này Nam Bắc Triều coi như lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là bại tướng dưới tay Giang Trần mà thôi, Giang Trần có thể đánh bại hắn hai lần, liền có thể diệt hắn lần thứ ba. Đại Hoàng Cẩu cười ha ha, đối với huyền vực sắp đến đại loạn, hắn chẳng những không có nửa điểm lo lắng, ngược lại biểu hiện vô cùng hưng phấn. Đối với cái này e sợ cho thiên hạ bất loạn gia hỏa tới nói, càng là hỗn loạn tràn diện, hắn tự cũng là ưa thích. Mặc dù nói đối thủ rất cường đại, nhưng Giang Trần cho tới bây giờ cũng không yếu. Đại Hoàng Cẩu đi theo Giang Trần thời gian dài nhất, Giang Trần sáng tạo ra đến kỳ tích nhiều vô số kể, coi như khắp thiên hạ đều cho rằng Giang Trần đánh không lại Nam Bắc Triều, duy chỉ có hắn Đại Hoàng Cẩu tin tưởng, Nam Bắc Triều cho dù cường đại hơn nữa, gặp được Giang Trần cũng phải nghỉ cơm, hắn nhất định chỉ là Giang Trần bàn đạp. Mọi người không nên kinh hoảng, nghe ta một câu. Lúc này, Hàn Diễn đứng lên, chỗ ngồi Ma Âm giáo thiếu chủ, hắn uy tín có thể còn cao hơn Đại Hoàng Cẩu nhiều, cũng là ở đây so sánh có quyền lên tiếng một cái. Các ngươi không hiểu cái này Nam Bắc Triều, nhưng chúng ta hiểu biết, tình huống trước mắt, cùng lúc trước Tề Châu tình huống vô cùng tương tự, năm đó ở Tề Châu, Nam Bắc Triều cũng là muốn thống trị toàn bộ Tề Châu, gia hỏa này tu luyện là Đế Hoàng Bá Thiên Quyết, đi một đầu xưng bá chi lộ. Đi tới chỗ nào đều muốn thống trị chỗ nào, chỉ có dạng này, mới có thể để chính mình Đế Hoàng chi lộ đi càng xa. Ban đầu ở Tề Châu, chúng ta Huyền Nhất Môn đã đến hủy diệt biên giới, sau cùng cũng là Giang Trần thời khắc mấu chốt xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ, đem Nam Bắc Triều nửa người đều cho đánh vỡ nát. Bất quá gia hỏa này chính là tiên linh thân thế, bị hắn chạy thoát, nhưng ta nói cho các ngươi biết, Giang Trần từ Đông Đại Lục đến nơi đây, trên đường đi không biết sáng tạo bao nhiêu kỳ tích. Căn bản nhiều vô số kể, cho dù trước mắt loại tình huống này đại loạn, cũng căn bản khó không được hắn, nếu như nói thiên hạ này ở giữa có ai có thể đối phó Nam Bắc Triều, cái kia chính là Giang Trần cũng là Nam Bắc Triều sinh mệnh khắc tinh. Hàn Diễn nói, bây giờ Giang Trần không tại, việc cấp bách muốn làm, chính là muốn ổn định nhân tâm, nếu như nhân tâm tán, vậy liền chánh thức xong đời. Hàn Diễn thoại âm rơi xuống, toàn bộ trong đại điện đều lâm vào yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người gấp cau mày, không biết suy nghĩ cái gì. Giang Trần lúc rời đi đợi nói, huyền vực đại loạn, chỉ có hắn có thể giải quyết, cho nên, chúng ta ở chỗ này lo lắng cũng không có tác dụng gì, không bằng hảo hảo chỉnh đốn một chút, chờ Giang Trần trở lại hẳn nói, tự tình huống trước mắt tới nói, chúng ta đã hoàn toàn không phải Nam Bắc Triều đối thủ, Giang Trần cũng là duy nhất biến số, có được hay không, chúng ta cũng phải các loại Giang Trần trở về. Tinh Vân Tử mở miệng nói ra, mọi người gật đầu. Tinh Vân Tử nói không sai, bọn họ coi như lại lo lắng, ngồi ở chỗ này cũng thảo luận không ra cái như thế về sau, không bằng hảo hảo chỉnh đốn, chờ lấy Giang Trần trở về, cho dù trong lòng bọn họ đối Giang Trần cũng không có báo hy vọng quá lớn, nhưng như Tinh Vân Tử hòa Hàn Diễn nói, Giang Trần dù sao cũng là một cái biến số, nhìn tình huống Nam Bắc Triều ngày mai liền muốn đánh đến huyền vực, cũng không biết Giang Trần lúc nào có thể trở về, có người thở dài, cái này hỗn đản. Một người ra ngoài vậy mà không mang theo cẩu gia ta, đơn giản là lẽ nào lại như vậy? Đại Hoàng Cẩu đánh giá thấp, cái này một tháng thời gian để hắn vô cùng phiền muộn, cho dù hắn hiện tại đã là một cái cường đại cửu cấp yêu hoàng, nhưng đối với Giang Trần vứt bỏ chính mình một người qua ma u giới, vẫn là vô cùng tức giận. Cùng lúc đó, Trần Gia Trang, Trần Gia một đám cao tầng đồng dạng là hội tụ vào một chỗ, bầu không khí so Tinh Vân Tông cùng Ma Âm giáo còn muốn ngưng trọng rất nhiều. Trần gia tộc trưởng Trần Chấn Thiên nhất mặt vẻ lo lắng ngồi ngay ngắn ở vào tay, phía dưới là Trần gia một đám cao tầng, tam đại vực chỗ chuyện phát sinh mọi người đều biết, chúng ta Trần gia, chỉ sợ cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Trần Chấn Thiên trầm giọng nói ra, cái này Nam Bắc Triều đến tục cùng người nào từ nơi nào xuất hiện, trước kia căn vốn chưa nghe nói qua, ai, người này quá cường đại, hiện tại đã trưởng khống tam đại vực, chúng ta căn bản không phải đối thủ, chỉ sợ dùng không bao lâu liền muốn đánh tới huyền vực. Chúng ta Trần gia lớn như vậy cơ nghiệp, chẳng lẽ liền muốn chấp tay nhường cho người không thành? Cái kia có thể có biện pháp nào, ảnh độc môn so chúng ta Trần gia trang còn muốn lợi hại hơn, phản kháng kết quả chính là bị trực tiếp bị tiêu diệt, chúng ta nếu là phản kháng, kết cục cũng giống như vậy, này Nam Bắc Triều thế nhưng là một cái chánh thức hung ác người. Người Trần gia đều rất bất đắc dĩ, đối với sắp đến đại loạn, cũng là thúc thủ vô sách, tộc trưởng, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Chấn Thiên, ai, cái kia đến chung quy tới, Trần Chấn Thiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó đứng người lên, nhanh chân hướng về đại điện chi đi ra ngoài, nhìn thấy hắn đều như vậy, người khác càng là một mặt ưu thương chi sắc, Thiên Sơn phái lúc này cũng giống như vậy, tuy nhiên cao tầng đều tụ chung một chỗ thương lượng đối sách, nhưng cũng thương lượng không ra một cái như thế về sau, bọn họ đều rất rõ ràng, chỉ cần Nam Bắc Triều giết tới, cái gì đối sách đều vô dụng, chỉ có hàng phục, thiên vực bên trong có không ít thế lực so với bọn hắn đều mạnh hơn hoành, còn không phải trực tiếp thần phục. Lúc này, cao hứng nhất hẳn là Tiêu Dao Vương, hắn không nghĩ tới Nam Bắc Triều đột nhiên biến cường thế như vậy, tam đại vực bị hàng phục hắn không quan hệ, hắn hiện tại chỉ quan tâm huyền vực, lúc trước Nam Bắc Triều thế nhưng là chính miệng đã đáp ứng hắn, chỉ cần huyền vực thu phục, liền để hắn Tiêu Dao Vương tới làm cái này huyền vực bá chủ, mà lại Tiêu Dao Vương rất rõ ràng, giống như Nam Bắc Triều nhân vật như vậy, mục tiêu rộng lớn, sẽ không đem một cái huyền vực để ở trong lòng, sở dĩ muốn thống trị, hoàn toàn là vì thỏa mãn chính mình đế hoàng chi dục, cường đại tiên linh thân thế, sớm tối là muốn nhất phi chính này. Rời đi tầng thứ ba gian trần, tâm tình đột nhiên không khỏi kích động, hắn tự hồ nhìn thấy một trận nhiệt huyết sôi trào hình ảnh, loại kia hình ảnh để hắn say mê, hắn đã có thể dự đoán đến, huyền vực đại loạn, tức sắp mở ra, hắn cùng Nam Bắc Triều số mệnh chi chiến, lại phải kéo ra, lần này, hắn sẽ không lại cho Nam Bắc Triều bất cứ cơ hội nào. Ầm ầm, tầng thứ hai chỗ sâu, đột nhiên truyền ra một tiếng cự đại oanh minh thanh âm, gian trần đối loại thanh âm này vô cùng quen thuộc. Đó là chiến đấu truyền ra ba động, Giang Trần chú mục, xa xưa liền thấy một mảnh kim quang phiêu đảng, kim quang kia tràn ngập ánh sáng vị đạo, chính là thuần chủng Phật quang. Có người trong Phật môn ở chỗ này, đi qua nhìn một chút, Giang Trần thân thể lắc lư phía dưới, hóa thành một đạo lưu quang bay qua, tốc độ của hắn cực nhanh, rất nhanh liền đến chiến đấu địa phương, tự thấy phía trước một mảnh hoang dã phía trên, một cái hùng tráng đến cực hạn nhất cấp tiểu ma thánh quỳ gối một tên hòa thượng trước mặt, thành kính dập đầu. Hòa thượng kia lung lay đầu to, trên mặt ý cười thấy thế nào làm sao dập dờn, miệng đều nhanh muốn liệt đến lỗ tai phía sau qua, cùng ngươi hòa thượng gia gia đấu, kém xa đi. Hòa thượng đắc ý đối này nhất cấp tiểu ma thánh đắc ý, vâng, chủ nhân, tại hạ kém quá xa. Này nhất cấp tiểu ma thánh liền bận bịu mở miệng nói ra, sợ gây nhà mình người người tức giận, gọi chủ nhân gì, gọi hòa thượng gia gia. Hòa thượng trừng mắt, này nhất cấp tiểu ma thánh lúc này không dám chậm trễ chút nào. Mở miệng kêu một tiếng hòa thượng gia gia, một màn này nhìn cách đó không xa Giang Trần kém chút ngất đi, hỗn đảng này vẫn là như thế đảng A, nếu không phải ăn mặc áo cà sa, treo Phật châu, trên đầu không có lông, ai có thể đem hắn theo Phật môn liên hệ đến cùng một chỗ, bất quá có thể ở chỗ này nhìn thấy hòa thượng, Giang Trần trong lòng vẫn là vô cùng cao hứng, mà lại, hòa thượng hiện tại tu vi, lại nhưng đã đạt tới khủng bố nhất cấp tiểu thánh, so với chính mình còn muốn lợi hại hơn. Xem ra hắn đã hoàn toàn đạt được Thanh Liên lão tổ truyền thừa, mới có như thế nghiêng trời lệch đất tiến bộ. Người nào? Hòa thượng đột nhiên quay đầu đối Giang Trần phương hướng hét lớn một tiếng, không thể không nói, gia hỏa này cảm tri lực vẫn là vô cùng nhạy cảm. Ngươi cứ nói đi. Giang Trần nghênh ngang đi tới, thấy là Giang Trần, hòa thượng trên mặt nhất thời hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, gia hỏa này nhanh chân đi đến Giang Trần phụ cận, không nói hai lời, đi lên cũng là một cái hùng bảo, muốn chết gia gia. Hòa thượng vỗ Giang Trần bả vai nói ra, Giang Trần nhất thời mi đầu nhíu chặt, cái gì gọi là muốn chết gia gia, lời này nghe nghĩ như thế nào thổ huyết, cút bà cha mày đê. Giang Trần không nói hai lời, một cái tuyệt tình chân trực tiếp đem hòa thượng cho đạp đến một lần qua, hắn đối nam nhân nhưng không có tình thú, huống chi vẫn là một tên hòa thượng. Ta nghe sư phụ nói ngươi đi vào ma u giới, thế là tự tới xem một chút, nghĩ đến có thể hay không giúp ngươi một chút, hiện tại xem ra. Căn bản không cần ta hỗ trợ, cửu cấp chiến hoàng, ngươi nha tấn cấp tựu theo bay một dạng, ta còn muốn lấy hiện tại tu vi, rốt cục có thể áp chế ngươi, xem ra ta lại muốn nhiều. Hòa thượng vô cùng phiền muộn nói ra, tuy nói hắn hiện tại là nhất cấp tiểu thánh, Giang Trần chẳng qua là cửu cấp chiến hoàng, nhưng cùng chú trọng vẫn rất có tự mình hiểu lấy, hắn rất biết Giang Trần cường thế, liền xem như cửu cấp chiến hoàng, thật đánh nhau, chỉ sợ cũng không phải mình có thể đối phó, ngươi cũng không tệ. Đã là nhất cấp tiểu thánh, xem ra ngươi từ Thanh Liên lão tổ trong truyền thừa đạt được chỗ tốt to lớn a. Giang Trần cười nói, nhìn thấy huynh đệ mình trưởng thành, trong lòng của hắn tự nhiên là vô cùng cao hứng. Không sai, tổ sư gia trong truyền thừa có Phật môn Tam Đại Chí Tôn Pháp Ấn, còn có một môn cổ lão Phật Kinh, mới khiến cho ta có như thế đại thuế biến, mà lại sau này thành tựu không thể đoán trước. Hòa thượng mở miệng nói ra, Nhiễm Phong đại sư thật sự là một cái khó đến nhân vật. Trong tay nắm Thanh Liên lão tổ truyền thừa, chính mình lại không lấy ra tu luyện, muốn chờ nhiều năm như vậy lưu cho ngươi, hắn biết mình tư chất không bằng ngươi, cho nên không muốn để cho Thanh Liên lão tổ truyền thừa tại trong tay mình không có thể phát dương quang đại. Giang Trần nhịn không được thở dài một tiếng, Nhiễm Phong đại sư mới có thể chánh thức xưng là Phật môn cao tăng, so với Đại Lôi Âm tự những người kia đều mạnh hơn rất nhiều lần. Trong tay hắn cũng có như thế Dover môn chí cao điển tịch, nhưng lại chưa bao giờ động qua tâm, vẻn vẹn phần này tính cách, cũng không phải là bình thường người có thể tới đánh đồng. Sư phụ là ta thân nhất người, đem ta nuôi dưỡng lớn lên, trả lại cho ta tốt như vậy điều kiện, phần ân tình này, không có cách nào hồi báo, ta duy nhất có thể làm, cũng là không cho sư phụ thất vọng, đem tổ sư gia lưu lại đồ vật phát dương quang đại. Hòa thượng khó được trịnh trọng lên, hắn tuy nhiên tính tình quái đản, lại là một cái trọng tình trọng nghĩa huyết tính người, là một cái đại hảo nam nhi, không phải vậy lời nói cũng sẽ không cùng Giang Trần trở thành hảo huynh đệ. Được, không nói nhiều như vậy, ngươi bây giờ tấn thăng tiểu thánh, chính dễ dàng giúp ta, huyền vực đại loạn chỉ sợ tức sắp mở ra, ta cảm giác được Nam Bắc Triều phải có đại động tác, chúng ta nhất định phải lập tức chạy về huyền vực, đến ứng phó trận này đại loạn. Giang Trần mở miệng nói ra, tốt, đại sự như thế kiện, nếu là không có ta hòa thượng tham dự, chẳng phải là không hoàn mỹ. Hòa thượng nhất thời liền đến hứng thú, có quan hệ Nam Bắc Triều sự tình hắn đã từ Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu bọn họ trong miệng nghe nói rất nhiều, đối với cái này ngư nhân, hắn cũng muốn kiến thức một chút, quan trọng hơn là, mỗi một lần có thể cùng Giang Trần kề vai chiến đấu, đều là một kiện khiến người vô cùng hưng phấn sự tình. Hai người nhanh chóng rời đi, hướng về Ma U giới chi đi ra ngoài, hòa thượng bây giờ đã bế quan kết thúc, Nhiễm Phong đại sư cũng không đem hắn lưu tại Thanh Liên Sơn bên trên. Để chính hắn qua tung hoành thiên hạ, truy cầu cảnh giới cao hơn. Ma U giới tầng thứ hai biên giới chỗ, Giang Trần các loại chú trọng giống như hai đạo tinh mang chợt lóe lên. Lúc này, một cái lão giả vừa mới bắt gặp này hai đạo quang mang, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy cái này hai cổ khí tức vô cùng quen thuộc. Là bọn họ, là Giang Trần theo hòa thượng kia, Giang Trần đến bây giờ còn không chết, thật không biết ám ảnh tổ chức là làm gì ăn a. Bất quá gia hỏa này vậy mà dám xuất hiện lần nữa tại Tây Vực. Thực sự quá tốt, bất quá xem bọn hắn khí tức rất mạnh mẽ, hòa thượng kia chỉ sợ đã là tiểu thánh cấp bậc tồn tại, ta hiện tại tự lợi dụng linh phù truyền âm, đem tin tức truyền đến Thiên Nhất môn qua, phái ra cao thủ ngăn cản bọn họ, giết chết Giang Trần. Lão giả kia trong mắt lộ ra một tia độc ác, nếu như Giang Trần cùng hòa thượng đang nơi này lời nói, nhất định có thể nhận ra, lão giả này chính là ban đầu ở Ma U giới bên ngoài ngăn cản bọn họ Thiên Nhất môn nguyên trưởng lão. Lúc trước Giang Trần tại Ma U giới bên trong giết Tề Thiếu, dẫn tới Thiên Nhất môn cao thủ chặn giết, cuối cùng vẫn là Nhiễm Phong đại sư xuất thủ, mới đem bãi bình. Nguyên trưởng lão lấy ra một đạo linh phù, một đạo thần niệm tiến vào linh phù bên trong, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Loại này linh phù truyền tin không bình thường cao cấp, chỉ cần không ra Tây Vực, liền có thể trong nháy mắt truyền tới chỗ. Ma U giới bên ngoài, Giang Trần hai người như thiểm điện xuất hiện, chuẩn bị hướng về huyền vực phương hướng chạy như bay. Lấy bọn họ hiện tại tốc độ, muốn từ nơi này đến Tây Vực, tối đa cũng tự một ngày thời gian liền có thể đến. Giang Trần hai người mới phi hành không bao xa, phía trước đột nhiên xuất hiện hai đạo vô cùng khí thế mạnh mẽ, hoàn toàn phong tỏa bọn họ đường đi, liền cái này một phiến hư không đều cho phong tỏa ngăn cản, xem bộ dáng là không cho bọn hắn đào tẩu thời cơ. Tại cái này Tây Vực, lại còn có người dám ngăn trở Đại Lôi Âm tự người, đơn giản là không muốn sống a. Hòa thượng xùy cười một tiếng. Bọn họ là Thiên Nhất môn người, mục tiêu là ta, không phải ngươi, ta lần này đến Ma U giới rất cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là bại lộ. Giang Trần lắc đầu, thân phận đối phương thực sự rất dễ dàng đoán được, hắn tại Tây Vực cũng mà đắc tội Thiên Nhất môn muốn giết mình, tuyệt không ngoài ý muốn, ám ảnh sát thủ tổ chức, rất có thể cũng là Thiên Nhất môn tìm. Phía trước hai cái hôi bào lão giả đứng giữa không trung, mỗi cả người bên trên tản mát ra mãnh liệt thánh uy, một cái là cấp 2 tiểu thánh. Một cái khác, lại nhưng đã là cường đại cấp 3 tiểu thánh, dạng này trận doanh cũng là để Giang Trần không nói gì, xem ra Thiên Nhất môn là thật tâm muốn đưa mình vào chỗ chết. Nếu như là trước đó, Giang Trần đối mặt cấp 3 tiểu thánh, chỉ có co cẳng liền chạy phần, nhưng là hiện tại, hắn có thể hoàn toàn không quan tâm. Thiên Nhất môn người, chẳng lẽ các ngươi quên sư phụ ta lúc trước đối với các ngươi trừng phạt à? Hòa thượng đối hai người hét lớn một tiếng, tiểu hòa thượng, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Chúng ta không sẽ giết ngươi, chúng ta là mục tiêu là Giang Trần. Lão giả kia mở miệng nói ra, hòa thượng còn muốn nói thêm cái gì, đã thấy Giang Trần tiến về phía trước một bước bước ra, một mặt vênh váo hung hăng. Chuyện này xác thực không có quan hệ gì với hòa thượng, bất quá các ngươi muốn giết ta, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ta khuyên các ngươi bây giờ rời đi, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng, không phải vậy lời nói, ta xuất thủ thế nhưng là sẽ không khách khí. Giang Trần lớn tiếng nói. Tiểu Trần Tử, đây chính là cấp 3 tiểu thánh A, ngươi có thể đối phó à? Hòa thượng có chút lo lắng nhỏ giọng nói, nhìn kỹ đi ngươi, bọn họ nếu là thật chọc ta, kết cục chỉ có một cái. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, đối với mình địch nhân, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không lưu thủ. Ha ha, nói khoác mà không biết ngượng, bổn tọa chưa từng thấy qua lớn lối như thế người trẻ tuổi, Liễu trưởng lão, tiểu tử này chỉ bất quá chỉ là cửu cấp chiến hoàng, hai người chúng ta đi ra, thật sự là lớn tài tiểu dụng, ngươi tự đứng ở chỗ này xem kịch vui đi, nhìn ta trực tiếp đem cái này cùng vọng tiểu tử miễu sát, này cấp 2 tiểu thánh cấp bậc trưởng lão cười ha ha, cảm giác một cái cửu cấp chiến hoàng ở trước mặt mình dịu võ dương oai, đơn giản cũng là tiểu sửu một dạng, người trẻ tuổi là muốn có chút ngạo khí, nhưng nếu là kiêu ngạo quá độ lời nói, coi như không tốt, ân, ngươi đi đi. Này Liễu trưởng lão gật gật đầu, thực sự cảm giác phải đối phó một cái cửu cấp chiến hoàng căn bản không cần tự mình ra tay, tiểu tử, chịu chết đi, trưởng lão kia hét lớn một tiếng, trong chớp mắt xuất hiện tại Giang Trần phía trước cách đó không xa, chỉ sợ đại thủ đối Giang Trần trực tiếp tự bắt tới, oanh, một cổ khí lãng từ Giang Trần thể nội bắn ra mà ra, chân long đại thủ ấn bị biến hóa ra, chỉ sợ long trảo trực tiếp đem công kích phá hủy mất, sau đó cầm một cái chế trụ lão giả bả vai. Chân long đại thủ ấn dùng lực, chỉ nghe xoẹt một tiếng, lão giả kia một cánh tay, không bình thường chỉnh tề bị xé rách xuống tới, máu tươi tuôn ra, lộ ra trắng héo xương vụn, huyết tinh tràn diện để cho người ta rùng mình. A, một tiếng hét thảm từ lão giả kia trong miệng phát ra, giờ phút này lão giả, không còn có trước đó cuồng ngạo, có chỉ là kinh hoảng cùng hoảng sợ, không có cùng Giang Trần tự mình chiến đấu qua, vĩnh viễn sẽ không hiểu biết Giang Trần khủng bố cỡ nào, nhưng mà, kêu thảm là vô dụng. Từ hắn ra tay với Giang Trần trong nháy mắt đó, liền đã biểu thị hắn diệt vong, chân long đại thủ ấn lần nữa động, long trảo hóa làm một cái cự lao tù lớn từ trên trời giáng xuống, đem lão giả vây khốn ở chính giữa, dừng tay, này Liễu trưởng lão sắc mặt đại biến, lúc này hét lớn một tiếng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Giang Trần vậy mà mạnh mẽ đến loại tình trạng này, lấy cửu cấp chiến hoàng tu vi, nhẹ nhõm xử lý cấp 2 tiểu thánh, đây quả thực rất rung động, Liễu trưởng lão lúc này xuất thủ. Hắn sợ chính mình chậm thêm nửa bước, này cấp 2 tiểu thánh sẽ chết tại Giang Trần trong tay, một cái cấp 2 tiểu thánh A, đối với thiên nhất môn tới nói, là trân quý bực nào, nếu như tổn thất lời nói, tổn thất kia tự thật quá lớn, ha ha, Giang Trần cười ha ha, nhìn cũng không nhìn này Liễu trưởng lão liếc một chút, chân long đại thủ ấn dùng lực, trực tiếp đem này cấp 2 tiểu thánh lão giả tan thành phấn vụn, chết thảm tại chỗ, hỗn trướng, Liễu trưởng lão giận dữ, đơn giản là lửa giận ngút trời. Tại cái này Tây Vực, Thiên Nhất Môn tuy nhiên so ra kém Đại Lôi Âm Tự, nhưng cũng coi là tai to mặt lớn đại thế lực, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đánh giết bọn hắn tiểu thánh, phải biết, bồi dưỡng được một cái tiểu thánh, không biết cần hao phí bao nhiêu tư nguyên, bây giờ cứ như vậy bị Giang Trần cho giết, đối với Thiên Nhất Môn tổn thất thực sự quá lớn, một bên hòa thượng nhịn không được lắc đầu, là hắn biết, Giang Trần gia hỏa này thực sự quá mạnh, cho dù chẳng qua là cửu cấp chiến hoàng. Cũng căn bản đối phó không, hiện tại liền cấp 2 tiểu thánh ở trước mặt hắn đều không chịu nổi một kích, trong nháy mắt bị nghiền sát, bất quá đối với Giang Trần cường thế, và còn sớm tự tập mãi thành thói quen. Nhưng bây giờ Liễu trưởng lão thế nhưng là cấp 3 tiểu thánh, hắn không biết Giang Trần ứng phó như thế nào, hắn hiện tại chẳng qua là nhất cấp tiểu thánh, cấp 2 tiểu thánh ngược lại là có thể nhẹ nhõm ứng phó, nhưng đối đầu với cấp 3 tiểu thánh, tự hoàn toàn không được. Coi như tăng thêm hắn lợi dụng độ hóa chi quan hàng phục ba cái nhất cấp tiểu ma thánh, cũng căn bản đối phó không một cái cấp 3 tiểu thánh. Nhưng mà, tiếp xuống chỗ chuyện phát sinh để hòa thượng hoàn toàn biết hắn lo lắng hoàn toàn là dư thừa, mà lại cảnh tượng này kém chút không có đem hắn chấn kinh đặt mông ngồi dưới đất, ác sát, xuất thủ. Đối mặt cường thế Liễu trưởng lão, Giang Trần hét lớn một tiếng, trực tiếp đem ác sát bốn cái cấp 3 tiểu ma thánh đô phóng xuất, hắn lúc đầu nghĩ đến tới ra sức nhất chiến. Kiểm nghiệm một chút chính mình chiến lực, nhưng bây giờ Giang Trần không muốn làm trễ nải thời gian, nơi này dù sao cũng là Tây Vực, là Thiên Nhất Môn cuộn, nếu là chậm trễ thời gian dài, thiếu không ma túy phiền, cho nên Giang Trần muốn tốc chiến tốc thắng, sớm đi trở lại Huyền Vực, bên kia sự tình mới là trọng yếu nhất, mới thật sự là việc cấp bách, hống, ác ma hạng gì hung tàn, huống chi là bốn cái cấp 3 tiểu ma thánh đồng thời xuất hiện, này Liễu trưởng lão trực tiếp tự mắt trợn tròn. Cả khoảng không trong nháy mắt liền bị ma khí bao trùm lại, bốn cái tiểu ma thánh tướng Liễu trưởng lão một mực vây khốn ở chính giữa. Cái gì? Liễu trưởng lão quá sợ hãi, một cổ cường đại cảm giác nguy hiểm từ tâm dâng lên, này là cảm giác tử vong, cái này bốn cái cấp 3 tiểu ma thánh, hắn một cái đều đối phó không, huống chi là bốn cái đồng loạt ra tay, giết hắn. Giang Trần quả quyết ra lệnh, hống, bốn cái tiểu ma thánh cùng hống không ngừng, vô tận làn sóng ma hóa làm một cái giày đặc lồng giam, đem Liễu trưởng lão áp chế không thể động đậy, sau đó, bốn cái tiểu ma thánh nhô ra ma trảo, bắt lấy Liễu trưởng lão, chỉ nghe xoẹt một tiếng, nương theo lấy một tiếng rùng mình kêu thảm, Liễu trưởng lão trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, ta thiên a, hòa thượng trừng to mắt, thật sự coi chính mình con mắt mắc lỗi, tràng diện này thực sự rất rung động. Không có cách nào không rung động, đồng dạng là tu luyện độ hóa chi quan, hắn hiện tại nhất cấp tiểu thánh, nhiều nhất độ hóa cấp 2 tiểu ma thánh cũng không tệ, nhưng Giang Trần lại lấy cửu cấp chiến hoàng tu vi độ hóa mất 4 cái cấp 3 tiểu ma thánh, đây chính là chênh lệch, hòa thượng không thể không nói một tiếng quái vật, Giang Trần gia hỏa này vô luận tu luyện công pháp gì chiến kỹ, đều là hạ bút thành văn, hiện tại liền Phật môn độ hóa chi quan cũng là như thế, cái này khiến hòa thượng đột nhiên cảm thấy, Giang Trần so với chính mình càng thêm thích hợp làm hòa thượng, hống hống, bốn cái cấp 3 tiểu ma thánh ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, trong tay bọn họ bắt lấy Liễu trưởng lão chân cục tay đứt, loại kia huyết tinh vị đạo, để bọn hắn say mê, này là ác ma lớn nhất đại hưởng thụ, tiểu trần tử, nhanh lên đem bọn hắn thu lại, tiểu ma thánh xuất hiện tại Tây Vực, nếu như bị đại lôi âm tự cảm ứng được khí tức tự xong, hòa thượng liền vội mở miệng nhắc nhở, Giang Trần giật mình. Chính mình vậy mà quên cái này một gốc rạ, đại lôi âm tự sở dĩ tồn tại Tây Vực, chính là vì trấn áp ma tộc, bây giờ chính mình đem cái này bốn cái cự ma mang ra, một khi gây nên đại lôi âm tự chú ý, đại lôi âm tự ngay lập tức sẽ phái ra cao thủ đánh giết, chính mình có thể liền được không bù mất, trở về, Giang Trần hét lớn một tiếng, ác sát bốn người không dám chậm trễ chút nào, lúc này thu hồi khí thế, trở lại Giang Trần càng khôn giới ở trong, đi, Giang Trần đối hòa thượng làm một cái nhan sắc. Hai người trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, bọn họ lần này trực tiếp hoành độ hư không, trong nháy mắt vạn lý, tiểu trần tử, ngươi độ hóa chi quan làm sao lợi hại như vậy, hòa thượng rốt cục nhịn không được hỏi, già mồm, ta thu phục ác sát thời điểm, hắn vẫn chỉ là cấp 2 tiểu thánh, về sau mới tấn tăng 3 cấp, ta được đến Tinh Vân Tông Quang Minh Kính, tấm gương này uy lực vô cùng, là tà ma khắc tinh, có thể gấp đôi bắn ngược ác ma công kích, ta lợi dùng Quang Minh Kính thu phục ác sát. Ác sát tấn tăng 3 cấp tiểu ma thánh về sau, hai ta phối hợp, thu phục hắn cấp 3 tiểu ma thánh, chỉ đơn giản như vậy, Giang Trần nhún nhún vai, trên thực tế, lấy hắn bản sự của mình, cũng đủ để thu phục cấp 3 tiểu ma thánh, bất quá hắn không muốn rất đã kích hòa thượng, cái gì tấm gương vậy mà như thế lợi hại, hòa thượng nhãn tình sáng lên, có thể bắn ngược ác ma gấp đôi công kích, dạng này bảo bối đơn giản là nghịch thiên A, Tinh Vân Tông trấn tông chi bảo, một kiện tiểu thánh chi binh. Bị ta chiếm được, bất quá bảo bối này thế nhưng là cái hấp huyết quỷ, tự ta như vậy nguyên lực hùng hậu trình độ, cũng chỉ có thể thi triển một lần liền muốn lực nghỉ. Giang Trần bất đắc dĩ lắc đầu, đây là Quang Minh Kính duy nhất chỗ thiếu sót, Quang Minh Kính hội căn cứ lực lượng bắn ngược khác biệt, hấp thu khác biệt nguyên lực, đó cũng là một kiện ngưu bức đến không được bảo bối. Hòa thượng vô cùng hâm mộ nói ra, tốt, chúng ta vẫn là nhanh lên đi đường, tranh thủ sớm một chút trở về huyền vực. Giang Trần nói xong. Tốc độ lần nữa tăng vọt, hai người giống như hai đạo lưu tinh chạy như bay tại trên trời cao, khi thì biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện thời điểm cũng đã là ngoài vạn dặm. Ngay tại Giang Trần các loại chú trọng biến mất không lâu, trước đó chiến đấu địa phương đột nhiên xuất hiện mấy cái mạnh mẽ vô cùng thân ảnh, mấy người kia toàn bộ đều là cường đại tiểu thánh, nhìn thấy hiện trường thảm trạng, còn có này hai cái bị giết vô cùng thê thảm tiểu thánh, trên mặt đều là hiện ra vô tận lửa giận, đáng chết Giang Trần. Vậy mà giết chết hai chúng ta tiểu thánh, đáng hận a, tiểu tử này trưởng thành quá nhanh, nhất định phải nhanh diệt trừ, chúng ta thiên nhất môn tổn thất lần này quá lớn, nhất định không thể bỏ qua hắn, ám ảnh thật sự là rất khiến người ta thất vọng, thời gian dài như vậy đều không có diệt trừ hắn, xem ra chúng ta còn đến tự mình ra tay. Xuất hiện đều là thiên nhất môn cao tầng, toàn bộ đều là tiểu thánh cấp bậc vô thượng cao thủ, chuyện hôm nay tình về sau, bọn họ cùng Giang Trần trước đó ân oán. Càng thêm không có khả năng hóa giải. Sau đó, bọn họ thả ra một mồi lửa, đem Liễu trưởng lão thân thể tàn phế cho đốt cháy mất, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lần này, Giang Trần xem như đem thiên nhất môn đắc tội cái hoàn toàn, thiên nhất môn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, tổn thất hai cái tiểu thánh cao thủ, bút trướng này, nhất định phải tính toán. Hôm sau, Nam Bắc Triều xuất lĩnh thiên vực, địa vực, hoàng vực tam đại vực sở hữu tiểu thánh cao thủ toàn bộ tiến vào huyền vực bên trong. Lại thêm Tiêu Giao cung những cao thủ, Nam Bắc Triều trận doanh, đã khủng bố đến một cái vô pháp tưởng tượng trình độ, tam đại vực tính cả Tiêu Giao Cung, hết thảy 14 đại thế lực, chung vào một chỗ trên 100 cái tiểu thánh, khổng lồ như thế trận doanh, người nào gặp đều phải thổ huyết. Nam Bắc Triều tiến vào huyền vực về sau, căn bản cũng không có trì hoãn, lập tức liền đi đối phó Thiên Sơn Phái cùng Trần Gia Trang, đối mặt tình huống như vậy, Thiên Sơn Phái cùng Trần Gia Trang nơi nào còn dám có nửa điểm phản kháng, tại chỗ tự đầu hàng, không đầu hàng không có cách nào, bỏ đi Nam Bắc Triều cùng Bạch Hổ không nói, vẻn vẹn cấp 5 tiểu thánh tựu có 5 cái, nếu là không đầu hàng, hai đại môn phái lập tức liền muốn bị diệt sát sạch sẽ. Tinh Vân Tông cùng Ma Âm Giáo tuy nhiên liên hợp lại, nhưng giờ phút này cũng là kinh sợ, tự coi như bọn họ lại liên hợp, cũng không có nửa điểm tác dụng, song phương chênh lệch đã là một trời một vực, căn bản là không có cách đền bù. Mà liền tại Tinh Vân Tông cùng Ma Âm Giáo đều tại buồn rầu thời điểm, Nam Bắc Triều nhưng không có tại thu phục Thiên Sơn Phái cùng Trần Gia Trang về sau lập tức đến đối phó bọn hắn, Nam Bắc Triều vậy mà dừng lại, nhưng không lâu sau đó, một tin tức liền truyền tới, Nam Bắc Triều lên tiếng, cho Ma Âm Giáo cùng Tinh Vân Tông 3 ngày thời gian, để Giang Trần tự mình tiến về Tiêu Giao Cung, quỳ gối Nam Bắc Triều trước mặt đập 9 cái khấu đầu, chỉ cần Giang Trần làm được, liền bỏ qua Tinh Vân Tông cùng Ma Âm Giáo tất cả mọi người, nếu như Giang Trần không đi dập đầu lời nói, Nam Bắc Triều đem không cho lưỡng đại thế lực một cơ hội nhỏ nhoi, liền đầu hàng thời cơ cũng không cho, từ trên xuống dưới toàn bộ diệt giết sạch, một tên cũng không để lại. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Tinh Vân Tông cùng Ma Âm Giáo người đều trực tiếp vỡ tổ, quá ác, rất bá đạo, bọn họ liên tục lật thân thể thời cơ đều không có, Nam Bắc Triều đây là muốn diệt bọn họ a, không cho bọn hắn đầu hàng thời cơ. Lúc này, Giang Trần Thành là một cái lớn nhất nhân vật mấu chốt, mà Giang Trần đến bây giờ đều vẫn chưa về, lưỡng đại thế lực người đều sắp ngồi không yên. Làm sao bây giờ, chỉ có 3 ngày thời gian, nếu như Giang Trần vẫn chưa trở lại, chúng ta tự hoàn toàn xong, Nam Bắc Triều quá cường đại, chúng ta vô pháp chống lại, Giang Trần coi như trở về, cũng tuyệt đối sẽ không qua tìm Nam Bắc Triều quỳ xuống. Bất kể nói thế nào, trước chờ Giang Trần trở lại hẳn nói, không biết hắn còn có thể hay không sáng tạo một lần kỳ tích, cứu vãn trận này đại loạn a. Toàn bộ Tinh Vân Tông trên không, mang bày lên vẻ lo lắng, tất cả mọi người tâm tình đều là vô cùng nặng nề, mỗi người đều cảm giác được ngày tận thế tới, dạng này tràn diện, có thể nói là trước đây chưa từng gặp, bọn họ có lý do tin tưởng, cho dù Giang Trần lúc này trở về, cũng căn bản sẽ không là Nam Bắc Triều đối thủ, vô pháp thay đổi càn khôn. Tinh Vân Tông đệ tử còn đỡ một ít, bọn họ cũng đều biết Giang Trần uy danh cùng năng lực, đối Giang Trần còn là có một chút lòng tin. Cảm thấy đây là một cái có thể sáng tạo ra kỳ tích thiên tài, tuy nhiên bọn họ không biết Giang Trần muốn dùng thủ đoạn gì đến chế tạo cái này kỳ tích, nhưng Ma Âm Giáo đệ tử tự hoàn toàn không giống, Giang Trần trong lòng bọn họ, chẳng qua là thiếu chủ một người bạn mà thôi, bọn họ đối Giang Trần không có ôm quá lớn lòng tin, bởi vì rất nhiều người liền nhận biết Giang Trần cũng không nhận ra, chỉ là nghe qua có quan hệ việc khác dấu vết, nhưng đối với Ma Âm Giáo đệ tử tới nói, mặc kệ bọn hắn đối Giang Trần có lòng tin hay không, kết cục đã vô pháp cải biến, bọn họ chỉ có thể cầu nguyện Giang Trần có thể sáng tạo ra kỳ tích tới. Còn có chút người trực tiếp hoài nghi Giang Trần là không dám trở về, đạt được bên này tin tức về sau, chỉ sợ đã bỏ trốn mất dạng. Bất quá lời này không người nào dám nói, bởi vì lúc trước có người nói qua loại lời này, kết cục thực sự rất thảm, bị Giang Trần phan tươi sống cho đánh chết, loại lời này là đối Giang Trần một loại nhục nhã. Bây giờ, Ma Âm Giáo tất cả mọi người đã đi tới Tinh Vân Tông. Ma Âm Giáo đã biến thành khoảng không tổ, lưỡng đại thế lực liên hợp lại cùng nhau, còn có một tia hy vọng, không phải vậy lời nói, cũng chỉ có thể chờ lấy bị hủy diệt. Tinh Vân Tông một chỗ trong biệt viện, mấy người hội tụ vào một chỗ, sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng, Đại Hoàng Cẩu, Hàn Diễn, Nam Cung Vấn Thiên, Quách Thiểu Phi, Mạc Tang, Tả Linh Nhi, Đàm Lãng, Trần Chí Hào, ở đây đều là Giang Trần thân hữu đoàn, đại ca ca làm sao đến bây giờ còn không trở lại. Thời gian đã không nhiều a. Tả Linh Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, Giang Trần đã rời đi một tháng thời gian, bây giờ huyền vực đại loạn, đã đến khẩn yếu quan đầu, Giang Trần cũng cần phải trở về. Giang sư đệ không biết chạy đến đó lịch luyện, vừa đi cũng là hơn một tháng, hiện tại huyền vực lâm vào trước đó chưa từng có đại loạn, không biết hắn có thể hay không về được đến. Quách Thiểu Phi thở dài một tiếng, yên tâm đi, hắn nhất định có thể trở về. Hàn Diễn vô cùng kiên định nói ra, thiếu chủ, cũng không phải ta nói ủ rũ lời nói, này Nam Bắc Triều hiện dưới tay có trên 100 tiểu thánh, coi như Giang Trần trở về, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, làm sao có thể với cùng Nam Bắc Triều chống lại. Mạc Tang nói ra, Cũng không phải là hắn đối Giang Trần không tín nhiệm, thật sự là đối thủ quá cường đại, đổi lại là người nào cũng sẽ có dạng này lo lắng. Ta cũng không biết hắn sẽ như thế nào làm, nhưng hắn nhất định có biện pháp. Hàn Diễn tự tin vô cùng nói ra, hắn đối Giang Trần tín nhiệm, đã vượt qua chính mình. Không sai, tiểu Trần tử muốn làm sự tình, còn không có làm không được, năm đó Thánh Vũ Vương Triều cường đại cỡ nào, còn không phải bị hắn một tay cho diệt đi. Tình huống bây giờ tuy nhiên rất là nguy cơ, nhưng hắn cũng nhất định có biện pháp ứng phó. Nam Cung Vấn Thiên cũng gật đầu nói, bọn họ đều là từ Đông Đại Lục đến, đối Giang Trần rất hiểu biết, chính là bởi vì hiểu biết, cho nên tin tưởng. Cái này hỗn đản, ra ngoài vậy mà không gọi ta. Đại Hoàng Cẩu còn tại phiền muộn bên trong, về phần Giang Trần có thể hay không thời khắc mấu chốt trở về thay đổi càng khôn, hắn không có chút nào hoài nghi. Nam Bắc Triều nhất định là bại tướng dưới tay Giang Trần, lần một lần hai là, ba lần sẽ còn là. Ngay tại Đại Hoàng Cẩu vừa dứt lời, hai cổ vô cùng khí thế cường đại đột nhiên xuất hiện tại Tinh Vân Tông trên không, một cái áo trắng như tuyết thanh niên, cả người khoác áo cà sa hòa thượng, chính là Giang Trần cùng bá giả trở về. Nhìn, đại ca ca trở về, Tả Linh Nhi quát to một tiếng, hắn trên mặt người nhất thời hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, Giang Trần rốt cục trở về. Ha ha, hòa thượng tấn thăng tiểu thánh, thật kích thích, Nam Cung Vấn Thiên cười to. Lúc này, Tinh Vân trong tông tất cả mọi người nhìn thấy Giang Trần, không ít người cũng bắt đầu hoan hô lên. Mau nhìn a, Giang sư huynh trở về, rốt cục trở về, quá tốt, chỉ cần hắn chạy tới cho Nam Bắc Triều quỳ xuống dập đầu, chúng ta tựu có thể cứu. Ta qua bà cha mày đê, ngươi mới cho Nam Bắc Triều dập đầu, dám như thế bôi nhọ Giang sư huynh, các huynh đệ, đánh hắn. Lúc đầu đã tĩnh mịch thời gian rất lâu Tinh Vân Tông, lập tức lần nữa náo nhiệt lên, Nam Bắc Triều định hạ tam thiên kỳ hạn. Bọn họ hiện tại duy nhất phải các loại, cũng là Giang Trần, chỉ cần Giang Trần trở về, bọn họ liền có người đáng tin cậy. Lúc này, Tinh Vân Tử cùng Vật Nhất Ma cũng không tốt dùng, sưu sưu sưu, tại Tinh Vân Tử cùng Vật Nhất Ma chỉ huy xuống, lưỡng đại thế lực cao tầng toàn bộ đều lao ra, đi vào Giang Trần phụ cận. Giang Trần, ngươi rốt cục trở về, nhìn ngươi khí thế, hiện tại hẳn là cửu cấp chiến hoàng đi, Tinh Vân Tử mở miệng hỏi, không sai, ta đã tấn thăng đến cửu cấp chiến hoàng. Giang Trần gật đầu, ai, chỉ là cửu cấp chiến hoàng, làm sao có thể với sáng tạo ra kỳ tích tới, đúng vậy a, quá yếu, so với Nam Bắc Triều đến, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc lên a, chúng ta lần này xong đời, đáng tiếc a đáng tiếc, vốn đang coi là có thể sáng tạo ra cái gì đại kỳ tích đến, hiện tại xem ra, về tới vẫn là muốn xong đời. Ma Âm Giáo những tiểu thánh đó đều nhìn ra Giang Trần tu vi đến, nguyên bản hoan hỷ tâm tình trong nháy mắt lần nữa trầm xuống. Giang Trần tuy nhiên tiến bộ nhanh chóng, tại sắp đến huyền vực đại loạn bên trong, cửu cấp chiến hoàng căn bản cũng không có biện pháp sinh tồn, chớ nói chi là ngăn cơn sóng dữ, đơn giản cũng là trò cười. Soạt, Giang Trần nhìn những tiểu thánh đó liếc một chút, mở ra càng khôn giới lỗ hổng, ác sát bốn cái cấp 3 tiểu ma thánh toàn bộ lao ra, trong lúc nhất thời, ma khí trùng thiên, đem cả khoảng không đều cho che đậy, cường đại ma thánh chi uy bao phủ ra, vô số người đều đi theo kinh dị đứng lên. Cái gì? Đây đều là cường đại ác ma, mỗi một cái đều là cấp 3 tiểu ma thánh, có người kinh hô lên, liền Tinh Vân Tử cùng Vật Nhất Ma đều chấn kinh, không biết Giang Trần từ nơi nào làm ra đến nhiều như vậy ác ma, phải biết, hiện tại bọn hắn thiếu thốn nhất, cũng là tiểu thánh cấp bậc tồn tại. Chủ nhân, ác sát bốn người đối Giang Trần cùng nhau không người, thái độ vô cùng cung kính, một màn này nhất thời nhìn ngốc tất cả mọi người, tự liền Tinh Vân Tử cùng Vật Nhất Ma đều kinh hãi há to mồm, trời ạ! Đây là có chuyện gì, trong truyền thuyết cường đại ác ma, mỗi một cái đều kiệt ngao bất thuần, hung tàn thành tính, so với chúng ta ma giáo cũng không biết khủng bố bao nhiêu, trước mắt đây chính là bốn cái cấp 3 tiểu ma thánh A, vậy mà đối Giang Trần khúng núng, cốt giống như nô lệ, Giang Trần thu phục những này tiểu ma thánh, trời ạ, hắn là như thế nào làm đến, hắn chỉ có cửu cấp chiến hoàng mà thôi A, kẻ này quả nhiên lợi hại, lấy cửu cấp chiến hoàng tu vi, liền có thể thu phục cường đại cấp 3 tiểu ma thánh. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng a. Không người không sợ hãi, trước đó còn đối Giang Trần thất vọng vô cùng những ma âm giáo đó tiểu thánh, giờ phút này đối Giang Trần thái độ trong nháy mắt phát sinh cự đại cải biến, hắn không nói trước, vẻn vẹn có thể thu phục bốn cái cấp 3 tiểu ma thánh loại thủ đoạn này, cũng là nghịch thiên, đây chính là một cái kỳ tích, nói không chừng hắn thật có thể sáng tạo ra hắn kỳ tích tới. Các ngươi thấy không? Liền cấp 3 tiểu ma thánh cấp khác ác ma đều muốn đối Giang sư huynh khúng núng, dạng này hành động vĩ đại, giữa thiên địa ai có thể làm đến, Giang sư huynh quả nhiên là vạn cổ không một khoáng thế kỳ tài, nói không chừng thật có thể cải biến cục diện. Đúng vậy a, thực sự rất rung động, cấp 3 tiểu ma thánh a, thật đánh nhau, so với nhân tộc cấp 3 tiểu thánh còn kinh khủng hơn, cứ như vậy bị Giang Trần cho thu phục, vẻn vẹn điểm này, liền để ta đối Giang Trần bội phục đầu rạp xuống đất. Giờ khắc này, sở hữu Tinh Vân Tông cùng ma âm giáo đệ tử cũng đều phấn chấn, trước đó vẻ lo lắng tự hồ lập tức biến mất không ít, bọn họ từ trên người Giang Trần, thật nhìn thấy hy vọng, thấy không, đây chính là Giang Trần, đây chính là Giang Trần thủ đoạn, hắn một câu không nói, liền có thể trong nháy mắt đem chúng ta mất đi sĩ khí cho ủng hộ đứng lên, chỉ có hắn mới có thể làm được, Hàn Diễn vừa cười vừa nói, Mạc Tang cùng Quách Thiểu Phi cũng đều cười, bọn họ đối Giang Trần đã bội phục hoàn toàn không có tính khí. Người này tồn tại, chính là vì đã kích trong thiên hạ thiên tài, đại ca ca thật tuyệt, Tả Linh Nhi reo hò, Tinh Vân Tử cùng Vật Nhất Ma nhìn nhau, nhịn không được nhìn nhau cười một tiếng, Giang Trần trở về, chỉ dùng một động tác, tự đề bạc thất lạc sĩ khí, giải quyết bọn họ vẫn muốn giải quyết nhưng đều không thể giải quyết vấn đề, năng lực như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần mới có đi, liền Tinh Vân Tử cùng Vật Nhất Ma đều không thể không đối Giang Trần bội phục. Không nói đến Giang Trần có thể hay không đối phó Nam Bắc Triều, tối thiểu đã để sở hữu trưởng lão cùng đệ tử nhìn thấy một chút hy vọng. Giang Trần, Nam Bắc Triều sự tình ngươi cũng đã nghe nói đi. Tinh Vân Tử hỏi, không sai, ta đã biết được, Nam Bắc Triều động tác to lớn như thế, trưởng thành nhanh như vậy, cũng là vượt quá ta ngoài ý muốn tài liệu, bất quá chuyện này cũng không có gì, chỉ cần có ta ở đây, hết thảy đều không là vấn đề. Giang Trần tự tin vô cùng nói ra, tại vẫn chưa đi đến huyền vực thời điểm. Hắn liền đã biết Nam Bắc Triều trong khoảng thời gian này chỗ làm việc tình, không thể không nói, Nam Bắc Triều làm ra như thế đại động tĩnh, cũng thật to vượt qua Giang Trần đoán trước, hắn vốn chỉ muốn Nam Bắc Triều chỉ là đối phó huyền vực, không nghĩ tới dùng thời gian ngắn nhất, liền mặt khác tam đại vực cũng trực tiếp giải quyết cho, mà lại Nam Bắc Triều bản thân thực lực vậy mà cũng đạt tới một cái khủng bố tầng thứ, khiến cho hiện tại phải đối mặt cục diện, so Giang Trần trong dự đoán, đều muốn nghiêm trọng nhiều. Bất quá Nam Bắc Triều tuy nhiên cường đại, Giang Trần cũng sẽ không lùi bước, hắn không phải một cái lùi bước người, địch nhân cũng là cường đại, càng là có thể kích phát hắn đấu chí, đồng dạng, Nam Bắc Triều cường đại, đối với hắn cũng là có chỗ tốt cực lớn, Giang Trần muốn từ nơi này lần đại loạn bên trong, đạt được chỗ cực tốt. Giang Trần cúi đầu nhìn xem phía dưới Ma Âm Giáo cùng Tinh Vân Tông đệ tử, lớn tiếng nói, sở hữu Tinh Vân Tông cùng Ma Âm Giáo người đều nghe, có ta Giang Trần tại. Nam Bắc Triều mơ tưởng động nơi này một ngọn cây cọng cỏ, hắn muốn thống trị tứ đại vực, không bằng chúng ta đến thống trị, sau trận chiến này, tứ đại vực cũng là chúng ta Tinh Vân Tông cùng Ma Âm Giáo. Giang Trần thanh âm còn dường như sấm sét, tự hồ tồn tại một loại nào đó ma lực, truyền vào đến trong tai mỗi người, không biết vì sao, nghe Giang Trần những lời này, tất cả mọi người đấu chí đều bị kích thích, tự hồ coi như địch nhân có thiên quân vạn mã cũng không sợ một dạng, chỉ cần có Giang Trần tại. Bọn họ liền có thể hoàn hảo không chút tổn hại, mơ tưởng động nơi này nhất hoa nhất thảo, Tinh Vân Tông cùng Ma Âm Giáo muốn thống trị tứ đại vực, lời này rất bá khí, tốt như vậy thoải mái, như thế để cho người ta có chờ mong cảm giác, thống trị tứ đại vực a, chuyện này là không dám tưởng tượng sự tình, nhưng từ Giang Trần trong miệng nói ra, giống như hết thảy đều muốn thuận lý thành chương một dạng, đây là một loại rất khó để cho người ta lý tìm hiểu tình hình, có ít người cũng là có dạng này sức ảnh hưởng. Hắn tùy tiện một câu, một thủ thế, một ánh mắt, đều có thể cho người ta yên ổn, để người sinh ra vô hạn hy vọng, Giang Trần chính là như vậy người, hắn tự đứng ở nơi đó, cũng là một cái cọc tiêu, cũng là tất cả mọi người một cái ký thác. Giang Trần, đã ngươi trở về, chúng ta đến đại điện qua nói, Tinh Vân Tử mở miệng nói ra, được, Giang Trần gật gật đầu, theo Tinh Vân Tử hướng về Tinh Vân Tông Trung ương đại điện bay đi, Hàn Diễn mấy người cũng đuổi theo, theo sau lưng Giang Trần. Xoạt xoạt, ai u, đột nhiên, Giang Trần chỉ cảm thấy cái mông truyền đến một trận đau đớn, không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra, Giang Trần trở tay cũng chỉ một bàn tay đập vào chó trên đầu, chó chết, ngươi làm gì, lại cắn lão tử cái mông, Giang Trần không nói gì, chính mình hạng gì uy vũ hình tượng, bị con chó này miệng vừa hạ xuống cho hủy, tiểu tử, cẩu gia ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đây, ngươi nha một người ra ngoài, vậy mà không mang theo cẩu gia ta. Đại hoàng cẩu nhe răng nhếch miệng, đối với chuyện này, hắn đã ghi hận trong lòng một tháng. Lần này chuyện đột nhiên xảy ra, không có mang ngươi, lần sau nhất định mang theo ngươi. Giang Trần vội vàng chịu thua, biết con chó này khó chơi, muốn là mình không nhận sai lời nói, con chó này hội không yên náo xuống dưới, lại nói, Lần này cũng thật là Giang Trần làm không chính cống, hắn đã ngờ tới lấy đại hoàng tính khí, nhất định sẽ tức giận, cho nên sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Đại hoàng cẩu lại là một trận lầm bầm, bất quá cũng coi là thấy tốt thì lấy, biết hiện tại tình thế nghiêm trọng, không phải vậy lời nói, nhất định phải cho Giang Trần không yên. Trên đại điện, Giang Trần Việt Nhân Đức không nhường ai ngồi ở chủ vị, liền Tinh Vân Tử cùng Vật Nhất Ma cũng chỉ là ngồi ở hai bên hắn. Giang Trần hiện tại tuy nhiên chỉ có cửu cấp chiến hoàng tu vi, nhưng hắn bây giờ lại là toàn bộ Tinh Vân Tông còn có ma âm giáo người đáng tin cậy, ba ngày sau ứng đối ra sao, đều xem Giang Trần. Giang Trần, Nam Bắc Triều đã thống trị tứ đại vực bên trong trừ chúng ta bên ngoài là sở hữu đại thế lực, phía dưới tiểu thánh cao thủ hơn 100 cái, còn có một đầu liền cấp 6 tiểu thánh cũng không là đối thủ Bạch Hổ, cổ lực lượng này quá lớn, đơn giản không thể đối kháng a, không biết ngươi có cái gì ứng đối chi pháp? Vật Nhất Ma mở miệng hỏi, này Nam Bắc Triều điểm danh muốn cho ngươi đi tìm hắn quỳ xuống, hắn lúc đầu có thể trực tiếp lên diệt đi chúng ta, lại cho 3 ngày thời gian, cái này rõ ràng là nhằm vào ngươi a. Tinh Vân Tử nói, lúc trước hắn từ Hàn Diễn trong miệng cũng thăm dò được, Nam Bắc Triều đã từng thua ở Giang Trần trong tay, thể diện mất hết, Giang Trần cũng là hắn thứ nhất đại thù địch, cho nên đối với Nam Bắc Triều muốn nhằm vào Giang Trần, hắn cũng là có thể lý giải. Trên thực tế, nếu như không có Giang Trần lời nói, Nam Bắc Triều một dạng muốn thống trị tứ đại vực, mà lại tuyệt đối sẽ không thêm cho bọn hắn 3 ngày thời gian. Lúc này, Tinh Vân Tông cùng Ma Âm Giáo đã sớm cùng hắn thế lực một dạng, trở thành Nam Bắc Triều tù binh. Nam Bắc Triều từ trước đến nay cuồng vọng tự đại, hắn muốn để ta cho hắn quỳ xuống, đơn giản là muốn mượn này hung hăng nhục nhã ta, tiêu trừ ta đã từng cho trong lòng của hắn lưu lại ám ảnh, đơn giản là thật là tức cười, cái này cuồng vọng gia hỏa nếu như trực tiếp tới tấn công lời nói, chúng ta chỉ sợ liền làm chuẩn bị thời cơ đều không có, trực tiếp muốn bị diệt mất, đã cho 3 ngày thời gian, vậy chúng ta chính cốt chuẩn bị cẩn thận một chút. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, lần này tình thế xác thực so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn nghiêm trọng nhiều, bất quá càng như vậy, Giang Trần thì càng hưng phấn, ngươi có cái gì thủ đoạn ứng đối? Tinh Vân Tử cũng rất là hiếu kỳ, ở đây người đối Giang Trần thủ đoạn đều biểu thị hiếu kỳ, nhìn Giang Trần đã tính trước bộ dáng, nhất định là có mạnh đại thủ đoạn, cho nên bọn họ không kịp chờ đợi muốn biết Giang Trần đến tục cùng có cái gì dạng lợi hại thủ đoạn tới đối phó Trường Hạo kiếp này. Ta biết một môn đại trận, tên là Ngũ Hành Thiên La Trận, trận này phải dùng ngũ hành chi linh xem như căn cơ, dùng ngũ hành chi lực đến bố trí, một khi thành công, đem uy lực vô cùng, Ngũ Hành Thiên La Trận, tên như ý nghĩa, giống như thiên la địa võng một dạng, bất quá chúng ta không phải dùng để vây khốn bọn họ, đối thủ tiểu thánh cấp bậc quá nhiều, chúng ta cũng căn bản khốn không được, đại trận có hai cái tác dụng, một cái là đến bảo hộ chính chúng ta người, một cái khác là dùng để công kích. Giang Trần dừng một cái, tiếp tục nói, Ngũ Hành Thiên La Trận sẽ đem toàn bộ Tinh Vân Tông sở hữu nhân lực lượng dung hợp một chỗ, ta sẽ đem trận này cùng Quang Minh Kính liên hợp đến cùng một chỗ, đến lúc đó vô luận đối phương cường đại đến mức nào đều không sợ, Quang Minh Kính có thể chống cự hết thảy. Đây chính là Giang Trần chuẩn bị, đại trận này người bình thường căn bản là không có cách bố trí, bởi vì muốn tìm ngũ hành chi linh thực sự quá gian nan, cơ hồ là không thể nào hoàn thành sự tình, cho nên, trong truyền thuyết Ngũ Hành Thiên La Trận, chỉ có tại Giang Trần trong tay, mới có thể thể hiện ra quang huy tới. Thế nhưng là, ngũ hành chi linh trân quý bực nào, cơ hồ là trong truyền thuyết tồn tại, căn bản không có khả năng tìm tới. Đúng đấy, ngũ hành chi linh rất hiếm thấy, có thể có được một cái đều là vận khí bên trong vận khí, muốn đem năm loại toàn bộ thu thập đến, này là chuyện không có khả năng, muốn bố trí ngũ hành thiên la trận, chỉ sợ cũng không có khả năng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là cảm thấy cái này ngũ hành thiên la trận tuy nhiên cường đại, nhưng là một cái không có khả năng hoàn thành đại công trình, nói cũng tương đương không nói, nếu như Giang Trần nghĩ đến thủ đoạn ứng đối là lời này, cơ hồ cùng không có đối sách không có khác nhau. Không dối gạt các ngươi nói, ta hiện tại đã thu thập ngũ hành chi linh 4 cái, chỉ kém cái cuối cùng kim chi linh, bất quá cái này không cần lo lắng, này Nam Bắc Triều bên người Bạch Hổ, chính là ngũ hành thần thú một trong cường đại tồn tại, Bạch Hổ yêu linh, đủ để xem như kim chi linh đến sử dụng. Giang Trần nói, Bạch Hổ yêu linh, hắn vẫn luôn để ở trong lòng. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là lần nữa chấn kinh, ngũ hành chi linh trân quý bực nào, Giang Trần lại có thể thu tập được 4 loại, đơn giản là nghịch thiên tồn tại, bởi vậy đó có thể thấy được, Giang Trần thật là một cái chính mình đại khí vận người, không phải vậy lời nói, há có thể thu thập đủ 4 loại ngũ hành chi linh, nhưng cho dù Giang Trần có 4 loại, vẫn là kém một loại, muốn có được Bạch Hổ yêu linh, không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày. Thế nhưng là, này Bạch Hổ thế nhưng là cường đại cấp 5 tiểu yêu thánh a, thật đánh nhau, liền cấp 6 tiểu thánh cũng không là đối thủ, ngươi muốn có được hắn yêu linh, trên cơ bản là không thể nào. Vật Nhất Ma lắc đầu, không đơn thuần là hắn, ở đây tất cả mọi người cảm thấy Giang Trần đang nói giỡn, muốn giết chết Bạch Hổ đạt được yêu linh, nơi nào có khả năng. Ha ha, điểm này ta tự có chuẩn bị, Bạch Hổ chết chắc, chỉ cần Nam Bắc Triều đến tấn công, ta cái thứ nhất trước hết diệt Bạch Hổ, đạt được yêu linh, ta một hồi liền bắt đầu lấy thủ bố trí ngũ hành thiên la trận, chờ đại chiến bắt đầu, ta diệt sát Bạch Hổ, lấy yêu linh, khiến cho ngũ hành thiên la trận hoàng mỹ đứng lên. Giang Trần cười ha ha, Bạch Hổ tuy nhiên rất lợi hại, nhưng Giang Trần cũng không quan tâm, Nhiễm Phong đại sư lưu cho hắn bản nguyên chiến lực phù hắn có thể một mực giữ lại đây, cho tới bây giờ đều không nỡ dùng, chính là vì chờ đợi hôm nay. Nói trắng ra, bản nguyên chiến lực phù, chính là vì chuẩn bị cho Bạch Hổ, chỉ cần giết Bạch Hổ, thì tương đương với đoạn Nam Bắc Triều trợ thủ đắc lực. Bản nguyên chiến lực phù chính là hàng dùng một lần, chỉ có thể thi triển ra cửu cấp tiểu thánh một lần công kích, muốn lợi dụng duy nhất một lần giết sạch sở hữu đối thủ, không thể nghi ngờ là không thể nào, nhưng nếu như chỉ là giết chết Bạch Hổ, hoàn toàn không có vấn đề. T. Mọi người đều là hít sâu một hơi. Bọn họ không biết Giang Trần dùng dạng gì thủ đoạn có thể đối phó Bạch Hổ, nhưng nhìn Giang Trần bộ dáng cũng không giống như đang nói đùa, Giang Trần biểu hiện rất lợi hại tự tin, cũng làm cho ở đây người đều an tâm không ít, nhưng an tâm thuộc về an tâm, lo lắng vẫn là có. Cho dù như Giang Trần nói, ngũ hành thiên la trận có thế rất hoàn mỹ bố trí đến, cho dù Giang Trần có thủ đoạn giết chết Bạch Hổ, nhưng đối phương vẫn là có hơn 100 tiểu thánh cao thủ, bọn họ đồng dạng là vô pháp ứng đối. Chẳng lẽ muốn dựa vào đại trận cùng đối phương một mực giằng co nữa không thành, cái này tự hồ cũng không phải một biện pháp tốt a. Chư vị không cần lo lắng, hết thảy nhìn ta là được, đến lúc đó các ngươi chỉ cần duy trì ở đại trận, còn lại đều giao cho ta, lần này, ta muốn để Nam Bắc Triều có đến mà không có về, đến lúc đó tứ đại vực cũng không phải là hắn Nam Bắc Triều, mà chính là chúng ta, sở hữu tư nguyên tất cả thuộc về chúng ta sở hữu. Giang Trần khí thế chấn động. Hết thảy cục diện đều tại hắn đoán trước bên trong, giết Bạch Hổ không đơn giản có thể hoàn thành ngũ hành thiên la trận, còn có thể để hắn ngũ hành chiến long ấn đại thành, sinh ra thuế biến, tại ngũ hành chiến long ấn kích thích phía dưới, hóa long quyết cũng sẽ lần nữa thuế biến, đến lúc đó Giang Trần trực tiếp trùng kích đến nhất cấp tiểu thánh, thực lực tăng nhiều, hóa long quyết lần nữa thuế biến, rất có thể liền sẽ cho Giang Trần mang đến long biến kỹ năng, đến lúc đó, Giang Trần có đầy đủ lòng tin hoành tảo thiên hạ. Giang Trần tự tin ảnh hưởng tất cả mọi người tâm tình, bọn họ tuy nhiên không biết Giang Trần từ đâu tới đây tự tin, nhưng tối thiểu cũng để trong lòng bọn họ tồn lấy một chút hy vọng, một tia chánh thức có thể cùng Nam Bắc Triều đối kháng hy vọng, về phần muốn thống trị tứ đại vực, bọn họ nằm mơ đều không có nghĩ qua, cũng không dám suy nghĩ. Hiện tại chúng ta thiếu khuyết vẫn là tiểu thánh cao thủ cấp bậc, mà lại là cấp bậc tiểu học cao đẳng thánh, vận chuyển ngũ hành thiên la trận cần rất nhiều năng lượng chèo chống. Riêng là còn nhiều quang minh kính, tông chủ, làm phiền ngươi lập tức tiến về Đan Nguyên Thành một chuyến, đem Đan Vương mời đi theo hỗ trợ áp trận. Đan Vương chính là cấp 5 tiểu thánh đỉnh phong, hiện tại rất có thể đã là cấp 6 tiểu thánh, nếu có hắn đến giúp đỡ lời nói, làm đối chúng ta có chỗ tốt cực lớn. Giang Trần đối Tinh Vân Tử nói ra, hắn hiện tại cần cao thủ đến chèo chống, bởi vì diệt sát Bạch Hổ về sau, hắn cần thời gian nhất định trùng kích tiểu thánh, lúc này. Liền cần người khác đến chèo chống ngũ hành thiên la trận, đối kháng Nam Bắc Triều. Tốt, ta cái này qua. Tinh Vân Tử gật gật đầu, Đan Vương thế nhưng là một cái cao thủ mạnh mẽ, điểm này rất nhiều người đều biết, bây giờ huyền vực đại loạn, Đan Vương vốn là không đếm xỉa đến, nhưng Giang Trần muốn đi xin Đan Vương lời nói, nhất định có thể mời đi theo, Giang Trần hiện tại thế nhưng là Đan Vương con nuôi. Ân, Giang Trần gật gật đầu, hắn sở dĩ để Tinh Vân Tử qua, là bởi vì Tinh Vân Tử tu vi cường đại. Tốc độ nhanh, từ nơi này đến Đan Nguyên Thành trở lại, tối đa cũng tự nửa ngày thời gian, về phần Nam Bắc Triều, ba ngày nay hắn hoàn toàn không lo lắng, hắn rất hiểu biết Nam Bắc Triều, đây là một cái cao ngạo đỉnh điểm gia hỏa, hắn nói chuyện tự nhất định sẽ không thay đổi, hắn chờ đợi mình qua tìm được quỳ xuống, ba ngày này tuyệt đối sẽ không động Tinh Vân Tông một phân một hào. Tinh Vân Tử rời đi về sau, Giang Trần biến thẳng tiếp bắt đầu bố trí, Vật Nhất Ma đi theo Giang Trần bên người. Hiểu biết ngũ hành thiên la trận tinh túy, Tinh Vân Tông cùng Ma Âm giáo cao tầng tất cả đi xuống an bài đệ tử qua, một trận chiến này, tất cả mọi người vô pháp may mắn thoát khỏi, đều muốn tham dự vào, ngũ hành thiên la trận cần thiết năng lượng thực sự quá nhiều, lưỡng đại thế lực ngàn vạn người đều muốn đem chính mình năng lượng truyền vào đến trong đại trận, chỉ có dạng này mới có thể đem đại trận thi triển đến trạng thái mạnh nhất, chống cự cường địch. Tinh Vân Tông trên không, Giang Trần bọn người đứng lơ lửng trên không, đang xem xét toàn bộ sơn mạch tình huống, ngũ hành chi linh muốn bố trí tại thích hợp nhất địa phương. Đại Hoàng Cẩu là trận pháp đại sư, rất nhanh liền đem lớn nhất nơi tốt tìm cho ra. Giang Trần thể bên trong ẩn chứa ngũ hành chi linh, mặc dù nhưng đã bị hắn luyện hóa, nhưng tinh hoa còn có thể lấy ra, vì bố trí đại trận sử dụng. Kim tại phía Tây, Mộc tại Đông Phương, nước tại Bắc Phương, hỏa tại Nam Phương, thổ ở chính giữa, ta đã dựa theo phương vị tìm tới thích hợp nhất bày đặt ngũ hành chi linh địa điểm, tiểu Trần tử, tiếp xuống tựu xem chính ngươi. Đại Hoàng Cẩu cao ngạo nói ra. Được, Giang Trần gật đầu, hắn dựa theo Đại Hoàng Cẩu cung cấp tọa độ, đem ngũ hành chi linh đều cho lấy ra, phân biệt bày đặt tại tọa độ phía trên, duy chỉ có phía Tây là trống chỗ, kim chi linh đến bây giờ còn không có đạt được, chỉ có thể chờ đợi giết bạch hổ về sau lại hoàn thành. Bốn loại ngũ hành chi linh toàn bộ bị để đặt tốt, tản mát ra bốn loại khác biệt sắc thái, trong lúc nhất thời, toàn bộ phía trên không dãy núi đều là linh khí bức người, để cho người ta nói không nên lời dễ chịu, có thể đem ngũ hành chi linh hội tụ ra bốn loại tại cùng một nơi, dạng này hành động vĩ đại, còn là lần đầu tiên xuất hiện, không chút khách khí nói, nếu như ngũ hành chi linh tề tựu, trăm ngàn năm về sau, Tinh Vân Tông nơi này chính là một tòa thánh sơn, thật là nồng nặc ngũ hành chi khí a. Thật sự là khó gặp bảo bối, vật nhất ma cũng nhịn không được cảm thán một tiếng, Giang Trần lại có thể đem bốn loại ngũ hành chi lực tề tựu, đơn giản là nghịch thiên, vẻn vẹn có ngũ hành chi linh chỉ sợ còn chưa đủ, hòa thượng, ngươi tấm bia đá kia còn tại đi, Giang Trần nhìn về phía hòa thượng, hắn nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, ban đầu ở Tử Vong Sơn thời điểm, hòa thượng bia đá đưa đến tác dụng cực lớn, bố trí xuống đại trận, liền tiểu thánh cấp bậc dẫn dắt đều cho ngăn cản. Nếu như hòa thượng bia đá cùng ngũ hành chi linh liên hợp lại lời nói, ngũ hành thiên la trận uy lực, đem sẽ đạt tới một cái phi thường khủng bố trình độ, điểm này là vô cho hoài nghi. Đương nhiên, hòa thượng gật đầu, tốt, hòa thượng, ngươi bây giờ có tác dụng lớn, ngươi đem bia đá lấy ra, cùng ngũ hành chi lực khí tức dung hợp một chỗ, khẳng định có thể khiến cho đại trận uy lực càng tăng mạnh hơn hoành, càng thêm vững chắc, Giang Trần nói ra, không có vấn đề, hòa thượng không chút do dự. Bàn tay hắn một phen, bia đá tự trực tiếp xuất hiện, cự đại huyết sắc thạch bi, mang theo một cổ nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị, còn có một cổ cổ lão khí tức, biểu hiện ra tấm bia đá này đã tồn tại rất xa xưa thời gian. Bia đá xuất hiện, nhất thời có một loại cao cao tại thượng khí tức, đó là một loại lẻ loi độc lập, ngạo thị quần hùng, không đem hết thảy để ở trong mắt khí thế, tự hồ ngay cả trời cũng không để trong mắt, duy chỉ có hòa thượng một người tài năng với đem chưởng khống. Tấm bia đá này vô cùng thần dị. Ban đầu ở Tử Vong Sơn, nếu là không có tấm bia đá này, tất cả chúng ta đều muốn xong đời. Quách Thiểu Phi mở miệng nói ra, thổn thức không thôi. Không sai, có tấm bia đá này trợ giúp, chúng ta đại trận, tự càng có thêm phần chắc chắn. Hàn Diễn cũng gật đầu, bọn họ đều là trải qua Tử Vong Sơn hảo kiếp người, đều biết tấm bia đá này uy lực. Lúc trước tấm bia đá này thế nhưng là ngăn cơn sóng dữ, chống đến Giang Trần xuất hiện, nếu như không có tấm bia đá này, bọn họ chỉ sợ đều không thể đứng ở chỗ này. Hòa thượng hét lớn một tiếng, một cổ thần niệm thẩm thấu đến trong tấm bia đá, muốn để bia đá cùng ngũ hành chi linh khí tức dung hợp, nhưng bia đá lại rung lẩy bẩy, tự hồ đối với cùng người khác khí tức dung hợp, vô cùng bài xích, đó là một loại cao cao tại thượng khí tức, giống như thiên địa này ở giữa không có bất kỳ vật gì có tư cách tới dung hợp một dạng. Không khỏi nhanh, bia đá liền an tĩnh lại, bởi vì bia đá cảm ứng được ngũ hành chi linh khí tức. Ngũ hành chi linh chính là thiên địa sơ khai thời điểm sản phẩm, là chí tôn vô thượng thánh vật, cho dù là cao ngạo bia đá, cũng phải nhận có thể. Từng đạo quang mang từ trên tấm bia đá tràn ra, rất nhanh hoàn thành cùng bốn loại ngũ hành chi linh dung hợp. Tiểu Trần tử, bia đá đã cùng ngũ hành chi linh khí tức hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, tiếp xuống làm thế nào? Hòa thượng hỏi, hòa thượng, chờ đến mở ra đại trận thời điểm, ngươi tự phụ trách trưởng khống bia đá, kích phát bia đá lực lượng. Hắn không cần phải để ý đến, Giang Trần an bài nói, hòa thượng nhân vật, không thể nghi ngờ là phi thường trọng yếu, toàn bộ Tinh Vân Tông cùng Ma Âm Giáo, chỉ có hòa thượng một người tài năng với trưởng khống bia đá, người khác không được, yên tâm đi, nhất định hoàn thành nhiệm vụ, hòa thượng vỗ bộ ngực cam đoan, phải hoàn thành ngũ hành thiên la trận bố trí, cần thời gian không ngắn, chỉ sợ cần một ngày một đêm mới có thể hoàn thành, tiếp xuống thời gian, các ngươi cũng đừng tới quấy rầy. ta cùng đại hoàng để hoàn thành ngũ hành thiên la trận bố trí, chỉ cần đại trận này thành công, sau 3 ngày liền đầy đủ Nam Bắc Triều uống một bình. Giang Trần con ngươi rực rỡ, huyền vực đại loạn, một ngày này, hắn đã đợi thật lâu, Vật Nhất Ma cùng Hàn Diễn bọn người lui ra, nhưng bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, một bên thủ hộ lấy Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, tỉnh bọn họ bị quấy rầy, một vừa nhìn ngũ hành thiên la trận bố trí, bọn họ muốn đem đại trận này nhớ rõ ràng, đến lúc đó tốt tới phối hợp. Sau đó thời gian, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu Hoàng Mỹ phối hợp, bọn họ không ngừng du tẩu tại Tinh Vân Tông trên không, hai tay không ngừng huy động, đánh ra từng đạo phức tạp khó tả phù văn, những phù văn này sau khi xuất hiện biên hòa ngũ hành chi linh liên hợp, sau đó biến mất ở trong hư không bộ, cùng toàn bộ Tinh Vân Tông trên không không gian dung hợp lại cùng nhau, nếu như không nhìn kỹ lời nói, cái gì cũng nhìn không ra. Mau nhìn a, đó là Giang Sư Huynh đang bố trí đại trận, trước đó trưởng lão đã nói, Giang Sư Huynh bố trí đại trận này, tên là Ngũ Hành Thiên La Trận, biết cái gì gọi là Ngũ Hành Thiên La Trận không, không biết đi, ta cũng không biết, nhưng khẳng định rất lợi hại, nói nhảm, đương nhiên lợi hại, Giang Sư Huynh thế nhưng là dung hợp ngũ hành chi linh mới bày xuống trận pháp này, còn có hòa thượng tấm bia đá kia các ngươi đều còn nhớ chứ, ban đầu ở Tử Vong Sơn thời điểm, nếu như không có tấm bia đá này lời nói, chúng ta đều chết, không có một cái nào có thể từ bên trong đi tới. Không sai, vừa rồi trưởng lão đã an bài xuống, Giang Sư Huynh có đối kháng hết thảy thủ đoạn, lần này chúng ta đều muốn tham dự vào, tất cả mọi người phải dùng nguyên lực chèo chống tòa đại trận này, chúng ta nói thế nào cũng phải ra một phần lực, cùng Giang Sư Huynh kề vai chiến đấu, thật sự là một kiện rất lợi hại sảng khoái sự tình, chúng ta đều phải tin tưởng Giang Sư Huynh, người bề trên đều nói, tông chủ đi mời Đan Vương, có Đan Vương trợ giúp, chúng ta thực lực sẽ còn lần nữa gia tăng, ha ha. Liền để chúng ta đi theo Giang Sư Huynh sáng tạo một lần kỳ tích đi, đừng nói chuyện, nhìn cho thật kỹ, tuy nhiên xem không hiểu, nhưng cũng phải cẩn thận nhìn, đến lúc đó đại chiến mở ra thời điểm, chúng ta tốt cùng đại trận phối hợp. Vô số Tinh Vân Tông cùng Ma Âm giáo đệ tử đều trừng to mắt nhìn lấy trên không hóa thành hai đạo tinh quang Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, cả khoảng không khắp nơi đều là bọn họ tàn ảnh, bọn họ cũng đều biết, đại trận này là bọn họ duy nhất ỷ vào, cũng là lớn nhất kháng địch thủ đoạn. Bọn họ đối Giang Trần có cực lớn lòng tin, rất nhiều người bởi vì thực lực quan hệ đều hoàn toàn xem không hiểu Giang Trần cùng đại hoàng cẩu thủ pháp, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cái gì, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người dạy bọn họ như thế nào cùng đại trận phối hợp, bọn họ hiện tại muốn làm đến, chỉ là dụng tâm nhìn. Tầm nửa ngày sau, Tinh Vân Tử mang theo Đan Vương trở về, giờ phút này Đan Vương, đạt được Giang Trần Cửu Dương Lôi Long đang trợ giúp về sau, chỉ nửa bước đã bước vào cấp 6 tiểu thánh. Nhưng cũng tiếc còn kém một bước cuối cùng, dù vậy, tại cấp 5 tiểu thánh bên trong, cũng rất khó tìm đến đối thủ, mà lại, Đan Vương còn mang đến Đan Vương phủ trong mấy vị tiểu thánh, dạng này một cổ chiến lực, khiến cho Tinh Vân Tông cùng Ma Âm giáo tích xúc lần nữa tăng cường không ít, rất nhiều người đều nhảy cẩn hoan hô đứng lên, thật khi thấy hy vọng. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu vẫn còn tiếp tục bố trí đại trận, từng nét bùa chú xuất hiện trong hư không, Đan Vương cùng Tinh Vân Tử đều không có quấy rầy hắn. Bọn họ sở dĩ đến giúp đỡ, cũng là đối Giang Trần tín nhiệm. Tiêu Giao Cung, trung tâm trên đại điện, Nam Bắc Triều ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên, chánh thức giống như nhất tôn đế hoàng một dạng, lúc này, một bóng người xuất hiện tại trên đại điện, đối Nam Bắc Triều một gối quỳ xuống, chủ thượng, này Giang Trần trở về, bất quá nhìn hắn biểu hiện, cũng không có muốn tới đối ngươi dập đầu ý tứ, bóng đen kia mở miệng nói ra, hắn đương nhiên sẽ không tới cho ta dập đầu, nếu là hắn đến. Cũng không phải là Giang Trần, Nam Bắc Triều cười cười, không thèm để ý chút nào. Này Giang Trần không biết đang bận việc cái gì, giống như tại toàn bộ Tinh Vân Tông trên không bố trí xuống đại trận, xem bộ dáng là chuẩn bị sau 3 ngày cùng chúng ta nhất chiến, mà lại, Đan Nguyên Thành Đan Vương cũng đi trợ giúp, này Đan Vương hiện tại cấp 5 tiểu thánh đỉnh phong cao thủ. Bóng đen kia nói lần nữa, hừ, nho nhỏ cấp 5 tiểu thánh, bổn tọa một thanh liền có thể đem ăn hết, Bạch Hổ lạnh hừ một tiếng. Hoàn toàn không đem Đan Vương để ở trong mắt, hắn bản thân liền là cấp 5 tiểu yêu thánh tu vi, khủng bố thần thú huyết mạch hạng gì cường thế, cấp 6 tiểu thánh đối đầu đều hẳn phải chết không nghi ngờ, tự nhiên xem thường Đan Vương. Đối với Bạch Hổ cuồng vọng, ở đây vô số tiểu thánh cao thủ đều không nói gì thêm, bởi vì Bạch Hổ thật có cuồng vọng tư bản, theo bọn hắn nghĩ, Tinh Vân Tông cùng Ma Âm giáo cũng là tại làm liều chết dãy dụa, đối đầu Nam Bắc Triều, bọn họ không có nửa điểm thời cơ. Cái kia Đan Vương cũng là ngu ngốc, biết rõ hẳn phải chết còn muốn đến tranh vào vũng nước đục, thật sự là ngại chính mình mệnh quá dài. Chủ thượng, Đã này Giang Trần không nguyện ý đến dập đầu, lấy thuộc hạ nhìn, chúng ta không bằng trực tiếp tiến công, tướng Tinh Vân Tông cùng Ma Âm giáo hoàn toàn hủy diệt, không cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Người áo đen kia mở miệng nói ra, ngươi dám nghi vấn ta lời nói. Nam Bắc Triều trong mắt bắn ra hai đạo tinh mang đến, người áo đen kia nhất thời có một loại như rơi xuống địa ngục cảm giác, trên mặt mồ hôi lạnh lúc này liền bị hoảng sợ đi ra, cuống quýt dập đầu, thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám. Người áo đen dọa sợ, Nam Bắc Triều là ai hắn quá rõ ràng, người này cuồng ngạo không biên giới, vĩnh viễn lấy tự mình làm trung tâm, bất kỳ người nào không được chống lại cùng nghi vấn hắn bất luận cái gì lời nói, đã Nam Bắc Triều nói ra muốn cho Tinh Vân Tông 3 ngày thời gian, này liền sẽ không sớm xuất thủ, tại ta Nam Bắc Triều trong tay, hết thảy thủ đoạn đều vô dụng, Giang Trần không phải đang bố trí trận pháp à, ta liền đợi đến hắn hoàn toàn bố trí tốt lại đi tấn công. Lúc trước ta cho Huyền Nhất Môn 3 ngày thời gian, hôm nay cũng cho bọn hắn 3 ngày thời gian, sau 3 ngày, ta ngược lại muốn xem, Giang Trần dùng thủ đoạn gì đến ngăn cản ta, năm đó sự tình, tuyệt đối sẽ không nặng hơn nữa diễn, lần này, ta muốn để Giang Trần quỳ chết ở trước mặt ta. Nam Bắc Triều vô cùng âm lãnh nói ra, năm đó tràn cảnh hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên, đó là hắn lần đầu tiên muốn thống trị một cái khu vực, cuối cùng đều là thất bại, còn kém chút đem tánh mạng vứt bỏ. Đây hết thảy đều là bởi vì Giang Trần, cho nên, Nam Bắc Triều muốn xin nhờ năm đó bóng mờ, cho Giang Trần lớn nhất trầm trọng đã kích. Quan trọng hơn là, Nam Bắc Triều rất tự tin, Giang Trần chỉ bất quá cửu cấp chiến hoàng mà thôi, hắn thực sự nghĩ không ra Giang Trần dùng thủ đoạn gì đến cùng mình đấu, chính mình một cái ngón tay liền có thể đem nghiền ép chết, hắn ngược lại muốn xem, Giang Trần có thể làm ra cái dạng gì đại trận đến, trong lòng của hắn ngược lại là khát vọng Giang Trần làm ra một chút hoa văn đến. Nói như vậy còn có chút ý tứ, không phải vậy lời nói, tự một điểm tính khiêu chiến đều không có. Chủ thượng uy vũ, trong đại điện tất cả mọi người cùng kêu lên nói ra, bọn họ đều là nhất phương bá chủ, đối với thần phục Nam Bắc Triều, tuy nhiên trong lòng có chút không thoải mái, nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, Nam Bắc Triều một chút cái khoáng thế kỳ tài, không hổ là cường đại tiên linh chuyển thế, Giang Trần nhất định là đỉnh thiên nhân vật, có thể đi theo dạng này người. Cũng coi là chứng kiến một đoạn kỳ tích cùng lịch sử. Hôm sau, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu dùng một ngày một đêm thời gian, rốt cục đem ngũ hành thiên la đại trận cho bố trí xong, toàn bộ Tinh Vân Tông trên không, đều bị một tầng nhàn nhạt quang mang bao trùm, quang mang này một khi tiếp nhận nguyên lực truyền vào, liền sẽ biến vô cùng sáng ngời, đại trận hết thảy có 5 trong đó, mỗi một trong đó đều có ngũ hành chi linh chèo chống, bất quá phía tây linh khí thiếu thốn, quang mang cũng tương đối ảm đạm một chút. Cái chỗ kia thiếu khuyết kim chi linh thiếu thốn, cũng khiến cho ngũ hành thiên la trận biến không hoàn mỹ, cũng không chặt chẽ. Nhưng bất kể như thế nào, ngũ hành thiên la trận xem như hoàn chỉnh bố trí đến, đây là Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu chung nhau tâm huyết, 2 ngày sau chống cự cường địch, toàn bộ nhờ đại trận này. Bố trí tốt ngũ hành thiên la trận về sau, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đều có vẻ hơi suy yếu, cường đại như thế lại huyền ảo đại trận, bố trí đến cần hao phí không đơn thuần là bản thân nguyên lực. Mà chính là tinh thần, loại này mới là dễ dàng nhất để cho người ta cảm thấy rã rời. Giang Trần nhìn thấy Đan Vương, lúc này nghênh đón, nghĩa phụ, không nghĩ tới ngươi thật trước đến giúp đỡ, lần này huyền vực đại loạn thế nhưng là một tranh vào vũng nước đục a, làm không tốt là muốn đánh đổi mạng sống đại giới, nghĩa phụ nếu như bây giờ đổi ý lời nói, còn kịp, ta tuyệt đối sẽ không trách cứ ngươi. Đan Vương sẽ đến tại Giang Trần đoán trước bên trong, Đan Vương chính là một cái trọng tình nghĩa người. Điểm này từ Đan Vương đối đãi Vũ Ngưng Trúc cũng có thể thấy được đến, nhưng có mấy lời hắn vẫn phải nói đi ra, dù sao cái này tranh vào vũng nước đục không phải tốt như vậy lội. Trần Nhi, ngươi đem nghĩa phụ làm người nào, ngươi sự tình chính là ta sự tình, bây giờ ngươi có khó khăn, ta nào có không giúp chi lễ, huống chi, có thể tham dự dạng này đại sự kiện bên trong, ta cam tâm tình nguyện. Đan Vương nghiêm sắc mặt, mở miệng nói ra, không sai, thiếu gia sự tình chính là chúng ta sự tình. Nếu là có thể nhìn tận mắt thiếu gia sáng tạo một cái kỳ tích đến, đó là chúng ta vinh hạnh. Đan Vương phủ lỗ trưởng lão cũng tới, đối với cái thiếu gia này, hắn nhưng là thưởng thức rất lợi hại, ban đầu ở Đan Vương phủ tự đối bội phục đầu rạp xuống đất. Tốt, nghĩa phụ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi xuất hiện một tơ một hào sơ xuất, các ngươi liền theo ta buông tay nhất chiến đi. Giang Trần khí thế chấn động, hắn xưa nay không đánh không có nắm chắc trận chiến. Không phải vậy lời nói cũng sẽ không đại động can qua như vậy, càng thêm sẽ không đem Đan Vương mời đi theo lội vũng nước đục này, chịu chết mua bán, hắn Giang Trần cũng không làm. Tông chủ, chớ giáo chủ, ta cùng đại hoàng muốn nghỉ ngơi một chút, các ngươi an bài xong xuôi, làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu thích ứng đại trận, ta đem ác sát bọn họ cũng lưu lại quen thuộc, chờ đại chiến mở ra thời điểm, nguyên lực có thể rất tốt phối hợp, đem đại trận phát huy ra uy lực mạnh nhất tới. Giang Trần đối Tinh Vân Tử cùng Vật Nhất Ma an bài một tiếng, những chuyện này tựu không cần hắn đến quan tâm, hắn hiện tại muốn làm liền là chỉnh đốn, hắn cùng đại hoàng cẩu đều có chút mỏi mệt, nhất định phải tại đại chiến tiến đến trước đó hảo hảo chỉnh đốn một chút. Giang Trần muốn đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, tới đối phó Nam Bắc Triều. Sau đó thời gian, toàn bộ Tinh Vân Tông từ trên xuống dưới cũng bắt đầu công việc lu bù lên, tại cao tầng chỉ huy xuống, các đệ tử cùng trưởng lão cũng bắt đầu qua quen thuộc ngũ hành thiên la trận, từ trên xuống dưới, từng tầng an bài, muốn làm đến mỗi một người đệ tử đều có thể hoàn toàn quen thuộc đại trận. Hai ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, một ngày này, sáng sớm, Tinh Vân Tông tựu tràn ngập không khí khẩn trương. Tinh Vân Tông cùng Ma Âm giáo ngàn vạn người, lên tới tiểu thánh cấp bậc trưởng lão, xuống đến chiến linh cảnh ngoại môn đệ tử, toàn bộ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, mặt sắc mặt ngưng trọng, mỗi người đều chiếm cứ phương vị khác nhau, là dễ dàng nhất chèo chống đại trận phương vị. Nếu là nhìn kỹ lời nói, nhất định có thể nhìn ra, ở vào ngũ hành phương vị nhân số lượng đều không khác mấy, đẳng cấp ở giữa cũng hình thành một loại thăng bằng, đây là hai ngày dung hợp kết quả, Nam Bắc Triều chẳng mấy chốc sẽ đánh tới. Đây chính là sinh tử tồn vong nhất chiến a, người nói chúng ta có cơ hội thắng lợi à, phó thác cho trời đi, chúng ta hiện tại chỉ có thể tin tưởng Giang Trần, trừ cái đó ra, cũng không có hắn biện pháp, đừng quá ủ rũ, Giang sư huynh nhất định có thể chống cự cường địch, mọi người một sẽ cố gắng thôi động đại trận là được. Lưỡng đại thế lực đệ tử ở giữa đều đang thì thầm nói chuyện, khẩn trương nhất thời khắc liền muốn đến, muốn nói một điểm không khẩn trương, này là không thể nào, địch nhân quá cường đại. Bọn họ hiện tại là được ăn cả ngã về không, đập nồi dìm thuyền nhất chiến. Đan Vương, Tinh Vân Tử, Vật Nhất Ma, còn có các lớn nhỏ thánh cao thủ cấp bậc, tăng thêm bị Giang Trần các loại chú trọng thu phục ác ma. Giang Trần bên này tiểu thánh cao thủ, coi như cũng có 30 vị nhiều, tuy nhiên cùng Nam Bắc Triều trận doanh so ra có một trời một vực, nhưng có nhiều như vậy tiểu thánh tại, chèo chống ngũ hành thiên la trận còn là hoàn toàn không có vấn đề. Kình phong gào thét, Giang Trần một thân áo bào trắng, cả người giống như một thanh lợi kiếm một dạng lơ lửng ở trên không, tại bên cạnh hắn, hòa thượng ngồi ngay ngắn ở trên tấm bia đá, khoanh chân vào chỗ, giống như nhất tôn cái thế Phật Đà tại thế một dạng, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, không có người nói chuyện, to như vậy một cái trên dãy núi, liền hô hấp đều khó mà cảm giác được, duy chỉ có Giang Trần một mặt bình tĩnh, hắn hơi híp cặp mắt, tự hồ coi như trời sập xuống cũng không thể để hắn biểu lộ có biến hóa. Loại này sơn băng tại trước mà không đổi màu tính cách, liền Đan Vương cùng Vật Nhất Ma cũng nhịn không được giơ ngón tay cái lên, loại này lạnh nhạt tuyệt đối không phải giả ra đến, cũng căn bản không giả được. Tinh Vân Tử ngược lại là biểu hiện rất bình thường, hắn biết Giang Trần thân phận chân thật, đường đường thiên hạ đệ nhất thánh, cái gì không có trải qua, có lẽ tại trong mắt người khác hôm nay đại chiến lại là đại sự kiện, nhưng ở trong mắt Giang Trần, khả năng cũng không tính là gì. Hô hô, trong lúc đó, giữa thiên địa sóng gió càng thêm cuồng bạo, một cổ khí thế mạnh mẽ xuất hiện tại viễn không, khí thế ngưng tụ ra một mảnh phương viên trăm dặm kim sắc đám mây, tới, có người kinh hô một tiếng, Giang Trần cái này mới từ từ mở mắt, hai đạo băng lãnh hàn mang từ trong mắt của hắn bắn ra, chấn động hư không đều tùy theo rung rẩy lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa Kim Vân, này mảng lớn Kim Vân rất nhanh liền xuất hiện tại Tinh Vân Tông trên không, một cổ vô cùng to lớn uy áp từ Kim Vân thượng chiếu nghiêng xuống. Cổ uy áp này cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, giống như một tòa cự đại đồi núi áp xuống tới một dạng, để cho người ta hô hấp đều cảm giác được có chút khó khăn. Tinh Vân Tông rất nhiều đệ tử đều cảm giác đến vô cùng khó chịu, nếu như không phải có ngũ hành thiên la trận cách trở lời nói, vẻn vẹn tại cổ uy áp này phía dưới, cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn qua này một mảnh Kim Vân, chỉ nghe soạt một tiếng, Kim Vân còn như là nước chảy biến mất không thấy gì nữa. Một nhóm lớn cao thủ mạnh mẽ xuất hiện, đến cũng không có nhiều người, nhưng trận doanh lại vô cùng cường đại, mỗi một cái đều là cường đại tiểu thánh, liền một cái chiến hoàng đều không có, chừng hơn 150 tiểu thánh, cường đại như thế trận doanh, đừng nói đối kháng, vẻn vẹn liếc mắt nhìn liền biết cảm giác được linh hồn ngạt thở, cường đại, quá cường đại, căn bản là không có cách chống cự, nhiều như vậy cao thủ, nếu như toàn lực xuất thủ lời nói. Trong khoảnh khắc liền có thể đem trọn cái Tinh Vân Tông hủy diệt sạch sẽ, đi đầu một người, thân thể mặc áo bào vàng, tóc vàng khoa trương, toàn thân trên dưới có long hình đế hoàng khí tức quanh quẩn, tùy ý tản mát ra uy áp đều bị người có một loại muốn triều bái tâm lý. Cái này tóc vàng kim bào nam tử, chính là Nam Bắc Triều, tại bên cạnh hắn, đứng đấy một đầu mấy trượng lớn nhỏ hồng tráng bạch hổ trên thân không có nửa điểm tạp sắc, lại tản ra thuần chủng kim sắc quang mang, bạch hổ ngẩng lên cao ngạo đầu lâu, chỗ mi tâm một cái vương chữ dị thường bắt mắt, đây là vạn thú chi vương, là giữa thiên địa chánh thức vương giả, huyết mạch cao quý, là trong truyền thuyết ngũ hành thần thú, vô cùng hiếm thấy, toàn bộ thánh nguyên đại lục, chỉ sợ cũng tựu cái này một đầu. Bạch hổ quá cường đại, cấp 5 tiểu yêu thánh tu vi, đối phó đồng dạng cấp 6 tiểu thánh, hoàn toàn không nói chơi, mà toàn bộ Tinh Vân Tông cùng Ma Âm giáo bên này, liền một cái cấp 6 tiểu thánh đều không có, chỉ là Đan Vương cùng Tinh Vân Tử hai cái cấp 5 tiểu thánh, mà Nam Bắc Triều bên này, bỏ đi Bạch hổ cùng Nam Bắc Triều không nói, cấp 5 tiểu thánh tựu có 5 cái, hắn cấp 4 tiểu thánh cấp 3 tiểu thánh càng là bất kể số, thật lớn như thế chênh lệch, đơn giản là giống như rảnh trời một dạng. Căn bản là vô pháp đền bù, Tinh Vân Tông cùng Ma Âm giáo trưởng lão cùng các đệ tử tâm tình đều vô cùng trở nên nặng nề, tự liền vật nhất ma cùng Tinh Vân Tử sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn, biết là một chuyện, tận mắt nhìn đến là một chuyện khác, bọn họ trước đó liền biết Nam Bắc Triều trận doanh cường đại đến mức nào nhưng bây giờ tự mình đối đầu, mới chính thức cảm giác được một cổ vô pháp chống cự áp lực, lúc này, rất nhiều người ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía lơ lửng ở trên không gian trần. Nhìn thấy gian trần cái kia như cũ đạm mạc mà không hoảng loạn biểu lộ, mọi người tâm tình mới hơi đỡ một ít, bất kể như thế nào, bọn họ từ trên người gian trần nhìn thấy một tia tự tin. Gian trần, người ta lại gặp mặt, Nam Bắc Triều ở trên cao nhìn xuống, khẩu khí giống như một cái quân vương tại đối với mình thần tử tra hỏi. Ban đầu ở Tề Châu không có giết chết ngươi, Tử Vong Sơn cũng làm cho ngươi chạy thoát, hôm nay ngươi nhưng không có tốt như vậy thời cơ. Gian trần mở miệng nói ra, Nam Bắc Triều đế hoàng uy áp đối với mình một chút tác dụng đều không có, hắn chính là đường đường thiên hạ đệ nhất thánh, so Nam Bắc Triều còn muốn tôn quý. Gian trần, ngươi khẩu khí thật là lớn, cũng dám dạng này cùng chúng ta chủ thượng nói chuyện, thật là sống ngán. Gian trần, ngươi chỉ bất quá một cái nho nhỏ chiến hoàng, có tư cách gì cùng chủ thượng nói như thế, trước ngươi tại Đan Nguyên Thành giết hại chúng ta hoàng gia thiên tài, hôm nay ngược lại là muốn tính với ngươi một khoản. Gian trần, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Giữa chúng ta ân oán, hôm nay cùng nhau giải quyết. Gian trần, ngươi giết nhiều người như vậy, đắc tội vô số thực lực, hôm nay coi như ngươi có chín đầu mệnh đều không đủ chết. Từng cái cao thủ mạnh mẽ bắt đầu đối gian trần gầm hét lên, gian trần trong nháy mắt liền thành mọi mũi tên chi, ở đây đại thế lực, không có một cái nào không muốn giết chết gian trần, Tiêu Giao Cung, Thiên Sơn Phái cùng Trần Gia Trang cũng không cần nói, tựu không ngớt vực, địa vực, hoàng vực bên trong đại thế lực cũng giống như vậy. Ban đầu ở Đan Nguyên Thành thời điểm, gian trần thế nhưng là giết không ít người, đem rất nhiều đại thế lực đều cho đắc tội, bây giờ bọn họ đều bị Nam Bắc Triều thu phục, trong lòng cũng quả thực nghẹn một hơi, hôm nay vừa vặn muốn tại gian trần trên thân phát tiết một chút, tiểu trần tử, xem ra ngươi lăn lộn không được tốt lắm a. Hòa thượng đối gian trần cười hắc hắc, thế gian đều là địch cũng không có gì, ta cũng không đem bọn hắn để ở trong mắt, hôm nay nhất định rất nhiều người phải chết, gian trần ngữ khí đạm mạc. Căn bản không có đem những đại thế lực kia bên trong cao thủ để ở trong mắt của hắn, chỉ có Nam Bắc Triều cùng Bạch Hổ. Nam Bắc Triều nhất nhất tay, tràn diện nhất thời an tĩnh lại, hắn con ngươi giống như hai thanh lợi kiếm một dạng rơi vào gian trần trên thân, mở miệng nói ra, gian trần, không thể không nói, ngươi thực sự rất khiến ta thất vọng, ta cho là ngươi tối thiểu có thể trùng kích tiểu thánh, hai ta có lẽ còn có lực đánh một trận, không nghĩ tới ngươi đến bây giờ còn tại chiến hoàng cảnh giới bồi hồi. Giết ngươi thật sự là một kiện vô cùng đơn giản sự tình, ta một hơi liền có thể đưa ngươi cho thổi chết, ta muốn để ngươi minh bạch, tại ta Nam Bắc Triều trước mặt, ngươi thủy chung là con kiến hôi, ta hiện tại cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần ngươi lập tức tới quỳ xuống cho ta đến dập đầu, ta hôm nay tự thả nơi này tất cả mọi người, vận mệnh bọn họ, ngay tại ngươi một ý niệm. Nam Bắc Triều rất tự tin, cũng quá cuồng vọng, cái này bản thân liền là một cái cuồng vọng đến không biên giới người. Nam Bắc Triều, ngươi thực sự rất tự tin, nhưng như ngươi loại này tự tin, thật sự là ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, ta ở chỗ này đã bố trí xuống đại trận, ngươi có bản lĩnh, tự đánh nát ta đại trận, không có bản sự lời nói, vẫn là xéo đi nhanh lên. Gian trần hổ thẹn cười một tiếng, ha ha, muốn dùng một cái phá trận pháp đến chống cự chúng ta, đơn giản là trò cười, bản tôn nhất kích liền có thể đưa ngươi cái này phá trận hoàn toàn vỡ nát mất. Bạch hổ cười lên ha hả. Căn bản không đem gian trần để ở trong mắt, Ngươi đầu này con mèo nhỏ cũng là giống như Nam Bắc Triều ngu xuẩn, lão tử nhìn ngươi cũng là miệng cọp gan thỏ, không có có bản lãnh gì, ta trận pháp này, chính là được trời ưu ái đại trận, tự ngươi bực này mặt hàng, cho ngươi 10 ngày 10 đêm, cũng đừng hòng phá vỡ đại trận một cái khe hở. Giang Trần khí thế vô song, hắn trực tiếp dùng ngón tay hướng Bạch Hổ, trận chiến ngày hôm nay là không cách nào tránh khỏi, Giang Trần muốn làm, cũng là tận lực dẫn Bạch Hổ mắc câu, nhất định phải để Bạch Hổ người đầu tiên xuất thủ, giết Bạch Hổ, mới có cơ hội, còn lại kế hoạch mới có thể tiến hành, cho nên, hắn muốn chọc giận Bạch Hổ, mà lại hắn biết, giống như Bạch Hổ dạng này cao ngạo tồn tại, là rất dễ dàng bị chọc giận, hống, quả nhiên, Giang Trần lời nói trong nháy mắt chọc giận Bạch Hổ. Bạch Hổ tại chỗ tựu gầm hét lên, chính mình chính là vạn thú chi vương, hạng gì tôn quý cường đại tồn tại, Giang Trần cũng dám nói mình là một con mèo con mể, đây là nghiêm trọng nhục nhã, chỉ có đem Giang Trần đầu lâu bẻ xuống, mới có thể giải trừ mối hận trong lòng, đáng chết hỗn trướng tiểu tử, cũng dám đối bản tôn bất kính, đơn giản là muốn chết biết không, bản tôn tựu tự mình xuất thủ, đưa ngươi đại trận này xé thành mảnh nhỏ, hôm nay nơi này tất cả mọi người muốn chết, giết sạch hết thảy. Không chừa mảnh giáp, Bạch Hổ thanh thế chấn thiên, vương giả chi uy tràn ngập ra, toàn thân trên dưới tản mát ra đỏ kim sắc quang mang, đâm người mắt mở không ra, cấp 5 tiểu yêu thánh uy năng toàn bộ phóng xuất ra, ùng ùng kéo đến, đối với hắn người mà nói, Bạch Hổ tồn tại, vậy thì đồng nghĩa với là ngày tận thế buông xuống một dạng, tốt, Bạch Hổ, liền để ngươi xuất thủ, trước tiên hủy đi hắn cái này thật là tức cười đại trận, sau đó giết sạch nơi này tất cả mọi người. Nam Bắc Triều đối Bạch Hổ hạ đạt chỉ lệnh, hắn cùng Bạch Hổ là một loại người, không thể cho phép người khác đối với mình có nửa điểm bất kính cùng khinh nhờn. Đông, Bạch Hổ động, hắn kéo lấy hùng tráng thân thể, hướng về phía trước đột nhiên bước ra một bước, dưới chân hư không trực tiếp tự đạp nát, Bạch Hổ thần uy cái thế, trong chớp mắt đi vào Giang Trần trên không, chuẩn bị đối ngũ hành thiên la trận tiến hành khủng bố nhất kích. Giờ khắc này, nhìn thấy Bạch Hổ cường thế, Tinh Vân Tông cùng Ma Âm giáo tất cả mọi người cảm giác được miệng đắng lưỡi khô, tự liền Tinh Vân Tử cùng Vật Nhất Ma cũng là sắc mặt tái nhợt, Bạch Hổ quá cường đại, bọn họ thực sự nghĩ không ra Giang Trần có thể có thủ đoạn gì có thể diệt sát Bạch Hổ, nếu như Giang Trần chỉ là khoác lác lời nói, vậy liền rất hố. Giang Trần nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Bạch Hổ, trong lúc đó, Giang Trần con ngươi kích xạ ra hai đạo tinh mang đến, trong tay hắn, đột nhiên thêm ra một trương kim sắc phù lục, cơ hội tới. Bạch Hổ, đã ngươi chính mình đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Giang Trần chợt quát một tiếng, hắn một tay lấy bản nguyên chiến lực phù bóp nát, chỉ nghe oanh một tiếng, bầu trời bị tạc mở một cái lỗ thủng khổng lồ, bản nguyên chiến lực phù biến thành một vị lão tăng. Lão tăng thân thể rất lợi hại phai mờ, lại mang theo vô tận uy thế, tại loại uy thế này phía dưới, toàn bộ thiên địa đều giống như đột nhiên an tĩnh lại một dạng, lão tăng toàn thân trên dưới tản ra thuần chủng Phật quang. Giống như nhất tôn tại thế Phật Đà. Cái gì? Bạch Hổ lúc này kinh hô một tiếng, hắn từ này hư huyễn lão tăng trên thân, cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực thật lớn, còn có một cổ tử vong khí tức. Bạch Hổ không phải người ngu, tương phản hắn rất lợi hại khôn khéo, đến lúc này, hắn như thế nào không biết mình thượng gian bụi làm, hắn muốn chạy trốn, lại phát hiện mình thân thể đều đã bị này hư huyễn lão tăng cho giam cầm, quanh thân đều lâm vào kiên cố lồng giam bên trong, không thể động đậy. Cốt khí thế cường đại A, đó là bản nguyên chiến lực phù, Giang Trần trong tay lại có cường đại như thế bản nguyên chiến lực phù, ha ha, khó trách hắn tự tin như vậy, nhìn lão tăng kia khí thế, chỉ sợ là cửu cấp tiểu thánh, dạng này cao thủ, thực sự rất rung động, này Bạch Hổ xong đời, coi như thần tiên cũng cứu không hắn, ha ha, không nghĩ tới Giang Trần có cường đại như thế bài, cửu cấp tiểu thánh bản nguyên chiến lực phù, động một tí cũng là hủy thiên diệt địa A. Vật Nhất Ma cùng Tinh Vân Tử đều cười ha hả, rất nhiều Sao Vân Tông cùng Ma Âm giáo người đều hoan hô lên, Bạch Hổ lên liền bị Giang Trần cho vây khốn, chỉ muốn trừ hết Bạch Hổ, chẳng khác nào đoạn Nam Bắc Triều trợ thủ đắc lực. Chuyện gì xảy ra, Giang Trần trong tay tại sao có thể có cường đại như thế bản nguyên chiến lực phù? Xong, cái này bản nguyên chiến lực phù chính là cửu cấp tiểu thánh luyện chế ra đến, Bạch Hổ căn bản ngăn cản không nổi a, làm sao bây giờ, muốn đừng xuất thủ cứu giúp, không được. Cửu cấp tiểu thánh bản nguyên chiến lực phù lực sát thương cực lớn, chúng ta lên qua lời nói một dạng phải chết, Giang Trần sở dĩ chậm chạp không giết Bạch Hổ, cũng là chờ lấy chúng ta đi cứu đây, hắn biết bản nguyên chiến lực phù chỉ có thể công kích một lần, nghĩ đến giết nhiều một chút. Nam Bắc Triều trận doanh nhất thời xuất hiện sao động cùng bối rối, không ai từng nghĩ tới, bọn họ hào hứng hừng hực mà đến, vậy mà lên tựu rơi vào hạ phong, Bạch Hổ là bọn họ bên này lớn nhất cường đại tồn tại, cứ như vậy bị trực tiếp tù khốn. Giang Trần, thả Bạch Hổ. Nam Bắc Triều hét lớn, trong mắt của hắn sắp phun ra lửa, Bạch Hổ đối với hắn quá trọng yếu, nếu như Bạch Hổ chết mất lời nói, đối với hắn tổn thất không cách nào đền bù, nhưng tình huống trước mắt, cho dù hắn tức giận nữa, cũng không dám tiến lên, xông đi lên liền sẽ cùng Bạch Hổ cùng chết mất. Thả, có bản lĩnh chính ngươi lên cứu, không có bản sự lời nói, tựu trơ mắt nhìn lấy hắn chết đi. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, sau đó cũng không tại trì hoãn, hắn thần niệm nhất động, bản nguyên chiến lực phù uy lực hoàn toàn bạo phát đi ra, dù sao hắn cũng nhìn ra, Nam Bắc Triều là sẽ không lên đến cứu giúp, bản nguyên chiến lực phù muốn cần bao nhiêu người tình huống cũng sẽ không xuất hiện, giết một cái Bạch Hổ, cũng đủ. Hống, Bạch Hổ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lại căn bản là không có cách chống cự cái này khủng bố áp lực, tại lão tăng đại lực phía dưới, Bạch Hổ hùng tráng vô cùng thân thể trực tiếp bị bóc nát, hóa thành một mảnh huyết vụ, chết thảm tại chỗ. Giết chết Bạch Hổ về sau, lão tăng hư ảnh cũng biến mất theo không thấy. Giang Trần bàn tay lớn vồ một cái, đem Bạch Hổ yêu linh cầm trong tay. Giang Trần, hôm nay lên trời xuống đất, ngươi đều phải chết. Bạch Hổ chết để Nam Bắc Triều thật giống như một con rắn bị giẫm ở cái đuôi một dạng, lửa giận từ lồng ngực trực tiếp bạo phát đi ra, hắn nổi giận đùng đùng, đối hơn 150 tiểu thánh hét lớn một tiếng, giết cho ta, đem nơi này hoàn toàn hủy diệt, máu chảy thành sông, chó gà không tha, rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, một cổ ngập trời khí lãng bay lên, bầu trời Thái Dương đều trực tiếp bị che đậy, năng lượng khổng lồ giống như Uông Dương Đại Hải một dạng, cả khoảng không hoàn toàn tựu là một bộ ngày tận thế cảnh tượng, chấn động khiến người sợ hãi linh đều đang run rẩy. Xoát, Giang Trần đạt được Bạch Hổ yêu linh về sau, tựu lập tức bay đến phía Tây Kim Chi Linh tọa độ chỗ, hắn đem Bạch Hổ yêu linh trực tiếp nuốt vào trong bụng, sau đó cả người đều ngồi ngay ngắn ở tọa độ phía trên. To lớn kim chi linh khí từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, nguyên bản tàn khuyết không đầy đủ ngũ hành thiên la trận, trong nháy mắt liền bị bù đắp, năng lượng năm màu chiếu sáng tướng tinh vân tông hoàn toàn che đậy, thật giống như một cái an toàn bình chướng một dạng, bảo hộ lấy tất cả mọi người an nguy. Tất cả mọi người chèo chống đại trận, lợi dụng quang minh kính phản kích, ta ngược lại muốn xem, hôm nay phải chết bao nhiêu người. Giang Trần thanh âm cuồn cuộn, còn dường như sấm sét, hắn thật giống như một cái chi phối. Khống chế hết thảy, toàn bộ toàn cục đều tại hắn chưởng khống phía dưới. Tất cả mọi người đem nguyên lực truyền vào đến trong trận pháp. Tinh Vân Tử kêu to, hiện tại là hơn 100 tiểu thánh đồng thời công kích, trận doanh thực sự quá cường đại, nhất định phải toàn lực ứng phó. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, vẻn vẹn dựa vào trận pháp lời nói, thực sự rất khó ngăn cản nhiều như vậy tiểu thánh công kích, nhưng bọn hắn tối thiểu nhất cũng phải chống đến Giang Trần tấn thăng tiểu thánh. Ông ông! Ngũ hành thiên la trận phát ra kịch liệt vù vù thanh âm, toàn bộ đại trận đều rung lẩy bẩy, vô số đạo quang huy phóng lên tận trời, hòa thượng một người chưởng khống bia đá, cùng ngũ hành đại trận hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, tại thạch bia bên cạnh, trưng bày một mặt vài chục trượng đại cái gương nhỏ, quang minh kính giống như một phần mặt trời chói lóa một dạng, tản mát ra lớn nhất hào quang óng ánh tới, quang minh kính cũng cùng ngũ hành thiên la trận hoàn toàn dung hợp, chỉ cần Giang Trần một cái ý niệm trong đầu. Quang minh kính liền có thể từ ngũ hành thiên la trận ở trong cũng đủ nguyên lực năng lượng, tiến hành đối với địch nhân phản kích, ầm ầm. Nam Bắc Triều người đầu tiên xuất thủ, hắn đánh ra một đạo cột chống trời quang mang kia mạnh mẽ đâm tới, đụng vào ngũ hành đại trận phía trên, nhất thời bộc phát ra kinh thiên thanh thế, đáng tiếc là, chỉ dựa vào hắn lực lượng một người, căn bản là không có cách trung chuyển ngũ hành thiên la trận mảy may, đại trận này chính là Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu hao phí tâm huyết bố trí đi ra. Hiện tại có ngũ hành chi linh chèo chống, lại thêm hòa thượng bia đá, còn có hơn 30 tiểu thánh cao thủ cấp bậc chung nhau truyền vào nguyên lực, Nam Bắc Triều một người muốn đem phá vỡ, quả thực là lời nói vô căn cứ, đánh cho ta, đem đại trận này cho phá vỡ. Nam Bắc Triều hạ lệnh, hơn 100 tiểu thánh đồng thời xuất thủ, đánh ra cường đại nhất cùng mãnh lực công kích, hướng về ngũ hành đại trận không ngừng va chạm, ầm ầm, lực lượng quá kinh khủng, hư không đã hoàn toàn bị đánh nát. Tinh Vân Tông cùng Ma Âm Giáo tất cả mọi người chống đỡ lấy đại trận, hơn 100 tiểu thánh đồng thời xuất thủ, đánh đại trận không ngừng lắc lư, tràn ngập nguy hiểm, nhưng ngũ hành đại trận vẫn không có mảy may muốn bị phá ra dấu hiệu, trận pháp này phòng ngự lực rất kinh người, muốn dùng cậy mạnh bài trừ, thật sự là có chút khó khăn, nhưng trừ cậy mạnh, tự hồ cũng không có hắn biện pháp, ngũ hành thiên la trận khi lấy được kim chi linh chèo chống về sau, đã biến vô cùng hoàn mỹ, căn bản tìm không ra một điểm sơ hở. Cho dù có sơ hở, cũng không phải bọn họ có thể nhìn ra, những người này tuy nhiên cũng có trận pháp đại sư tồn tại, nhưng cùng đại hoàng cẩu so ra, chênh lệch không phải một điểm nửa điểm, có đại hoàng cẩu tọa trấn, không ai có thể xảo diệu phá vỡ đại trận. Bất quá đối với Tinh Vân Tông cùng Ma Âm giáo người mà nói, chống cự đứng lên cũng không thoải mái, mặc dù có ngũ hành thiên la trận chèo chống, nhưng hơn 100 tiểu thánh uy lực công kích cũng là không thể khinh thường, một chút thực lực thấp người, đã cảm giác được đầu váng mắt hoa, đại chiến như vậy, căn bản không phải bọn họ có thể có tư cách tham dự vào, nhưng cho dù là tu vi thấp nhất dưới ngoại môn đệ tử, cũng đang khổ cực chống đỡ lấy, bởi vì bọn hắn đều hiểu, chống đỡ tiếp, bọn họ tự có mạng sống thời cơ, một khi đại trận bị phá ra, nên đón bọn họ cũng là diệt vong. Hòa thượng giống như nhất tôn Phật Đà, bản thân hắn cũng đã là nhất cấp tiểu thánh tu vi, cực kỳ khủng bố, hắn chưởng khống lấy bia đá, khiến cho bia đá cùng đại trận khí tức hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, bia đá tác dụng thật rất lớn, cũng là bởi vì bia đá tham dự, khiến cho ngũ hành thiên la trận kiên cố rất nhiều. Quang Minh Kính còn chưa có bắt đầu phát động công kích, Giang Trần cũng không nóng nảy, hắn hiện tại cần thời gian trùng kích tiểu thánh, nếu như thi triển Quang Minh Kính lời nói, có lẽ sẽ đối với đối phương tạo thành nhất định thương tổn, nhưng đối phương trận doanh to lớn, vẻn vẹn dựa vào Quang Minh Kính cũng căn bản là không có cách cải biến kết cục, ngược lại sẽ bởi vì Quang Minh Kính hấp thu quá nhiều năng lượng khiến cho trận pháp uy lực yếu bớt. Giờ phút này Giang Trần, cả người đều ngồi ngay ngắn ở Kim Chi Linh tọa độ phía trên, nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn không thèm quan tâm bên ngoài chiến đấu, nhất tâm trùng kích tiểu thánh, ầm ầm, hơn 100 tiểu thánh đồng thời tiến công, vô cùng vô tận năng lượng. Mỗi một lần công kích đánh vào trên trận pháp mặt, đều sẽ chấn động mọi người linh hồn đều tùy theo run rẩy. Nhưng ngũ hành thiên la trận vô cùng kiên cố, một mực chèo chống đến bây giờ, liền một vết nứt đều chưa từng xuất hiện. Nương, đây là cái gì trận pháp, sao lại mạnh mẽ như thế? Ta đối trận pháp nhất đạo cũng coi là vô cùng hiểu biết, có rất đào tạo sâu nghệ, nhưng trận pháp này thực sự quá cường đại, không biết dùng cái gì chèo chống, một điểm sơ hở đều không có, còn có hòa thượng kia bia đá. Khẳng định là một kiện vô cùng trân quý bảo bối, có tấm bia đá này tại, trận pháp này càng thêm khó phá, quản chẳng phải nhiều, lấy chúng ta thực lực một mực công kích đến qua, sớm tối có thể đem phá vỡ, các ngươi thấy không, trận pháp này cần phải cường đại nguyên lực chèo chống, chờ bọn họ nguyên lực hao hết, trận pháp này tự sụp đổ. Nam Bắc Triều trong trận doanh rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi, bọn họ hơn 100 tiểu thánh liên hợp uy lực công kích cường đại cỡ nào. Dùng kinh thiên động địa để hình dung tuyệt không quá phận, tướng Tinh Vân Tông cùng Ma Âm giáo nguyên lực hao hết, đó cũng là sớm tối sự tình. Nam Bắc Triều lửa giận ngút trời, cả người giống như nhất tôn cái thế quân vương một dạng, hai mắt đều biến thành xích kim sắc, ánh mắt của hắn rơi vào Giang Trần trên thân, hắn nhìn ra Giang Trần dự định, đạt được Bạch Hổ Yêu Linh về sau, Giang Trần chính đang trùng kích tiểu thánh. Giang Trần, có bản lĩnh tự đi ra đánh với ta một trận, hiểu biết giữa chúng ta ân oán. Tránh ở bên trong làm con rùa đen rút đầu tính là gì? Nam Bắc Triều đối Giang Trần la lớn. Nam Bắc Triều, ngươi cũng không cần kích ta, có bản lĩnh ngươi tự phá vỡ ta đại trận này, không có bản sự lời nói, liền đợi đến ta trùng kích tiểu thánh về sau ra ngoài đánh với ngươi một trận. Giang Trần mắt cũng không mở, thanh âm hóa thành thủy triều truyền ra, rơi vào tất cả mọi người trong tai. Giang Trần lời nói giống như một cây định hải thần châm một dạng, trấn áp toàn bộ Tinh Vân Tông. Hắn hiện tại cũng là tất cả mọi người trong lòng thần, là ký thác, Giang Trần tự tin, càng làm cho bọn họ nhìn thấy vô hạn hy vọng, tự hồ chỉ phải có Giang Trần tại, coi như đối phương có nhiều như vậy tiểu thánh cũng không làm nên chuyện gì một dạng, tình huống trước mắt cũng là tốt nhất giải thích, hơn 150 tiểu thánh liên hợp công kích, như cũ chậm chạp vô pháp công phá Giang Trần bố trí xuống đại trận, đây chính là Giang Trần thủ đoạn, liền Bạch Hổ đều giết, còn có cái gì là hắn làm không được đây, Giang Trần ngồi xếp bằng. Bạch Hổ Yêu Linh bị hắn một chút xíu bắt đầu luyện hóa hết, đây là thần thú yêu linh, chừng cấp 5 tiểu yêu thánh, bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, căn bản là vô pháp tưởng tượng, bất quá Giang Trần cũng không cần bên trong năng lượng, hắn chỉ cần yêu linh bên trong ẩn chứa Bạch Hổ bổn nguyên huyết mạch, về phần yêu linh, về sau có thể cho đại hoàng cẩu phục dụng, Giang Trần chỉ cần Bạch Hổ huyết mạch, để hoàn thành Kim Long Ấn đề cử, khiến cho ngũ hành chiến long ấn đại thành, tại ngũ hành chiến long ấn trùng kích vào. Khiến cho Hóa Long Quyết đề cử, trực tiếp để Giang Trần trùng kích đến nhất cấp tiểu thánh. Ông ông, Hóa Long Quyết tốc độ cao vận chuyển, Kim Long Ấn khẩu quyết cũng tự động vận chuyển lại, Bạch Hổ huyết mạch bắt đầu một chút xíu bị Giang Trần cho hấp thu, to lớn Kim Chi Linh khí bắt đầu ở Giang Trần thể nội không ngừng hội tụ. Sau mười mấy phút, Giang Trần rốt cục đem Bạch Hổ huyết mạch hoàn toàn luyện hóa, mà lúc này đây, ngũ hành thiên la trận đã không có trước đó như vậy cường thế, Tinh Vân trong tông, sở hữu chiến linh cảnh cùng chiến vương đệ tử đều đã mệt mỏi tê liệt trên mặt đất, hoàn toàn mất đi chiến đấu lực, chỉ còn lại có cường đại chiến hoàng cùng tiểu thánh còn đang khổ cực chống đỡ lấy, tất cả mọi người đang chờ đợi Giang Trần bạo phát, một khi trận pháp bị đánh phá, nơi này đại đa số người đều muốn biến thành đợi làm thịt cừu non, bị địch nhân tùy ý giết, không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Đại ca ca, nhanh lên a! Tả Linh Nhi sắc mặt có chút tái nhợt, dựa vào Thiên Nguyên Đan đang chống đỡ. Ha ha, nhìn a, bọn họ sắp không chống đỡ nổi nữa, chúng ta lại tăng thêm sức, chỉ cần phá mất đại trận, đem bọn hắn giết không chừa mảnh giáp. Tiêu Dao Vương cười ha ha, trận pháp biểu hiện càng ngày càng yếu, Tinh Vân Tông cùng Ma Âm Giáo bên trong không ít người đều chống đỡ không nổi, khoảng cách phá trận thời gian cũng không xa. Giang Trần, ta liền đợi đến ngươi tấn thăng tiểu thánh, đến lúc đó đánh với ta một trận, ta muốn đường đường chính chính thân thủ giết chết ngươi, sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Nam Bắc Triều thanh thế chấn thiên, một bộ đoán chừng Giang Trần bộ dáng, Bạch Hổ bị Giang Trần giết chết, để Nam Bắc Triều trái tim đều đang chảy máu, hôm nay nếu là không giết Giang Trần, thực sự khó tiêu mối hận trong lòng. Ầm ầm, mà giờ khắc này, từng tiếng kịch liệt quanh minh thanh âm đột nhiên từ Giang Trần thể nội truyền ra, một cổ vô cùng mạnh mẽ khí lãng cũng truyền bá ra. Giờ phút này Giang Trần đã hoàn toàn ngưng tụ ngũ hành chi linh, chánh thức ngũ hành đại viên mãn, ngũ hành khí tức từ hắn trong vòng phóng xuất ra, trực tiếp biểu hiện ra năm loại ý cảnh. Long văn số lượng bắt đầu không ngừng ngưng tụ ra, từng đầu tân long văn phát ra tiếng gầm, Giang Trần thật giống như một bộ chân long chi thể một dạng, tràn ngập vô thượng thần uy. Xoạt xoạt, 6 vạn đầu long văn hình thành, giờ khắc này, Giang Trần rốt cục trùng kích đến tiểu thánh, mặc dù chỉ là nhất cấp tiểu thánh, nhưng cả người đều giống như phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, ngũ hành đại viên mãn về sau, mang đến cho hắn vô cùng vô tận chỗ tốt, tuyệt đối không phải vẻn vẹn tấn thăng một cấp tiểu thánh đơn giản như vậy. 6 vạn đầu long văn hình thành, Giang Trần trùng kích đến nhất cấp tiểu thánh, nhưng mà hắn biến hóa còn không có hoàn toàn kết thúc, một mảnh ý cảnh đột nhiên từ trong cơ thể hắn bắn ra. Đó là một mảnh thế giới màu vàng, giống như độc lập tồn tại một dạng. Tiếp theo, lại là một mảnh ý cảnh, một mực xuất hiện 5 mảnh không đồng ý cảnh, theo thứ tự là kim sắc, thanh sắc, màu lam nhạt, xích hồng sắc, thổ hoàng sắc, thấy thế, Giang Trần nhịn không được cuồng hỉ đứng lên. Ha ha, đây là ta lĩnh vực, tấn thăng tiểu thánh liền có thể thi triển ra lĩnh vực lực lượng, người khác đều là chỉ có một cái lĩnh vực, ta lại có 5 cái dung hợp một chỗ, cái kia chính là cường đại ngũ hành lĩnh vực. Ta rốt cuộc biết ngũ hành chiến long ấn tối đỉnh phong cường đại, căn bản không phải mỗi một loại ấn pháp lực công kích, mà chính là cái này cường đại lĩnh vực a. Giang Trần đột nhiên cười lên ha hả, ngũ hành lĩnh vực, đây mới là ngũ hành chiến long ấn chánh thức đỉnh phong chỗ, thử hỏi giữa thiên địa, người nào lĩnh vực có thể ẩn chứa 5 loại thuộc tính khác nhau, ngũ hành bản thân liền là thiên địa gốc rễ, Giang Trần lĩnh vực ẩn chứa ngũ hành chi bản nguyên cùng tinh hoa, tương lai trực tiếp có khả năng diễn hóa xuất nhất phương thế giới đến. Đây quả thực là vô pháp tưởng tượng, ngũ hành hợp nhất càng thêm lợi hại. Trên cái thế giới này có rất nhiều người đều là tu luyện đặc thù thuộc tính công pháp, nhưng vô luận loại nào thuộc tính, cùng Giang Trần đối chiến đều muốn bị Giang Trần lĩnh vực cho một mực khắc chế, mà lại, ngũ hành tương sinh tương khắc, sẽ khiến cho Giang Trần lĩnh vực hình thành vô cùng vô tận sinh cơ, mãi mãi cũng sẽ không khô kiệt. Giang Trần không có cách nào không hưng phấn, đây quả thực là nghịch thiên lĩnh vực a, một khi phóng xuất ra lĩnh vực lực lượng. Cái kia chính là 5 loại sức mạnh đồng thời phóng thích, ai có thể ngăn cản được. Nhìn a, Giang Sư Huynh tấn thăng tiểu thánh. Ha ha, quá tốt, thực sự quá tốt, Giang Sư Huynh quả nhiên là khó gặp khoáng thế kỳ tài. Bất quá Giang Sư Huynh chẳng qua là nhất cấp tiểu thánh, không biết hắn có thể hay không ngăn cơn sóng dữ. Nhìn thấy Giang Trần đột nhiên tán phát ra khí thế, Tinh Vân Tử cùng Ma Âm Giáo tất cả mọi người kích động lên, tại thời khắc này, bọn họ mới chính thức nhìn thấy một chút hy vọng. Thật cường đại lĩnh vực a, Trần Nhi lĩnh vực vậy mà dung hợp ngũ hành chi lực, rất nghe rợn cả người. Đan Vương cảm nhận được từ Giang Trần trong lĩnh vực phóng xuất ra ngũ hành khí tức, sắc mặt lúc này đại biến, cường đại như thế lĩnh vực, đừng nói gặp qua, liền nghe đều chưa từng nghe qua, nghĩ cũng không dám nghĩ a, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần cường đại như vậy tồn tại, mới có thể làm đến đi. Ngũ hành chi lực, cho ta dung hợp. Giang Trần quát lạnh một tiếng, 5 loại thuộc tính khác nhau phóng xuất ra ý cảnh. Nhất thời dung hợp lẫn nhau, quá trình dung hợp không có nửa điểm bài xích, ngũ hành chi linh đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa, hắn tùy tiện một cái ý niệm, đều có thể đem tùy tiện chỉ huy, soạt, ngũ hành lĩnh vực hoàn toàn dung hợp, cường đại ngũ hành chi lực diễn hóa xuất một trận ngũ hành phong bạo, từ Giang Trần thể nội tràn ra, từ Giang Trần trong lĩnh vực có thể cảm nhận được năm loại hoàn toàn khác biệt lực lượng, sắc bén kim sắc thủy triều giống như từng thanh lợi kiếm một dạng, có thể cắt chém hết thảy, mênh mông cuồn cuộn khí lưu màu xanh, phóng xuất ra vô cùng vô tận sinh cơ, băng lãnh thủy triều có thể đóng băng hết thảy, chói mắt mà nóng rực hỏa diễm, liền thiên địa đều có thể đốt cháy. Thổ hoàng sắc hạt các khí lưu giống như nhất tôn đại sơn một dạng, cho người ta cực lớn áp bách cảm giác, đây là ngũ hành lực lượng, hô hô, Khí Lãng lần nữa gào thét đứng lên, tại Giang Trần ngũ hành chi linh hoàn toàn ngưng tụ ra về sau, ngũ hành đại viên mãn lần nữa cho Giang Trần mang đến chỗ tốt cực lớn, từng đầu tân long văn lại hình thành, trọn vẹn hình thành 1000 đầu, mới dừng lại, nói cách khác, giờ phút này Giang Trần, không đơn giản tấn thăng đến nhất cấp tiểu thánh. Còn đạt tới nhất cấp tiểu thánh điên phong trạng thái, xoát, lĩnh vực bị Giang Trần thu lại, trong mắt của hắn kích xạ ra hai đạo tinh mang lợi kiếm, đem hư không đều trực tiếp cho mổ ra, giờ khắc này, Giang Trần chậm rãi đứng lên, toàn bộ thiên địa đều theo khí thế của hắn biến, hắn giống như nhất tôn cái thế vương giả buông xuống đến thời gian, toàn thân trên dưới đều là chói mắt quang huy, đâm người mắt mở không ra, hắn thật giống như một tôn thần một dạng, để cho người ta không dám nhìn thẳng, tại thời khắc này, Giang Trần cảm nhận được thiên kiếp khí tức, từ khi ngưng tụ ra chiến linh về sau, hắn mỗi tấn thăng một cái đại cảnh giới, đều sẽ nương theo lấy mạnh đại thiên kiếp, đối với điểm này, Giang Trần đã thành thói quen, bất quá cái thiên kiếp này có thể bị hắn khống chế, chỉ cần tại không có tấn thăng cấp 2 tiểu thánh trước đó, thiên kiếp có thể theo hắn ý nghĩ tùy thời buông xuống. Đương nhiên, giờ phút này tình hình chiến đấu chính kích liệt, là không thích hợp dẫn phát thiên kiếp, tiểu thánh thiên kiếp đã tương đương với thánh kiếp. Quy lực không biết so trước đó cường đại đến mức nào, nếu như ở chỗ này độ kiếp lời nói, toàn bộ Tinh Vân Tông đều phải tao ương, bị sang thành bình địa. Các huynh đệ, phản kích thời điểm đến, Giang Trần thanh âm cuồn cuộn, quang minh kính đột nhiên đảo ngược, mặt kính vừa vặn nhắm ngay một chỗ lực công kích so sánh đất tập trung phương, trong nháy mắt đem sở hữu công kích đều hút thu lại, sau một khắc, năng lượng khổng lồ ba động trực tiếp bắn ngược trở về. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Tấm gương kia là bảo bối gì? Lại có thể bắn ngược chúng ta năng lượng công kích, mau tránh ra, công kích này chí ít dung hợp chúng ta 10 cá nhân lực lượng liên hợp, căn bản ngăn cản không nổi. Này một đám tiểu thánh đều kinh hoảng sợ nhau nhau chạy tứ phía, quang minh kính phản bắn trở về uy lực quá cường đại, chính là bọn họ trước đó lực công kích tổng cộng, cái này muốn là công kích tại trên người một người, kết cục đơn giản không dám tưởng tượng, ầm ầm, năng lượng khổng lồ vỡ ra, hư không trong nháy mắt bị hủy diệt mất. Đó là một cổ đủ để hủy diệt hết thảy lực lượng, một cái nhất cấp tiểu thánh tại chỗ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người đều bị bốc hơi sạch sẽ, chết thảm tại chỗ, không đơn giản như thế, còn có chí ít ba cái tiểu thánh nhận hoặc nhẹ hoặc trọng thương thế, đây chính là quang minh kính uy lực, nương, thoải mái, vật nhất ma tại chỗ tự nhảy dựng lên, hoàn toàn không để ý tới chính mình giáo chủ hình tượng, vừa rồi một mực bị đè lên đánh, thực sự quá oan uổng, hiện tại quang minh kính trực tiếp phản kích. Trong nháy mắt tựu xáo trộn đối phương trận doanh, còn làm chết đối phương một cái tiểu thánh, một màn này đối khắp cả Tinh Vân Tông cùng ma âm giáo sĩ khí không thể nghi ngờ là một cái cực lớn khích lệ a. Cái này quang minh kính thật sự là cường hãn, cũng là hấp thu nguyên lực rất hung ác, Đan Vương toát mồ hôi nước, đây là ta Tinh Vân Tông truyền thừa xuống bảo bối, tiểu thánh chi binh đỉnh phong chỗ, bao nhiêu năm, một mực không ai có thể sử dụng hắn, rốt cục tại Giang Trần trong tay phát dương quang đại. Tinh Vân Tử mặt mũi tràn đầy phấn chấn, có thể tận mắt thấy quang minh kính uy lực, trong lòng của hắn đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Ha ha, thấy không, đánh chết bọn họ một cái tiểu thánh A, đó là chúng ta Tinh Vân Tông trấn sơn chi bảo quang minh kính, tại Giang Sư Huynh Thủ mà biểu hiện ra cường đại công kích lực. Tốt, rất hả giận, giết chết đối phương một cái tiểu thánh, liền trận doanh đều cho bọn hắn phá đi. Giang Sư Huynh thật sự là một cái nghịch thiên nhân vật, ta tựa hồ nhìn thấy chúng ta thắng lợi hy vọng. Tại Giang Sư Huynh nơi này, không có chuyện gì là không thể nào. Rất nhiều người đều kích động lên, không có cách nào không kích động, đây hết thảy, đều là Giang Trần bố trí. Mọi người cẩn thận quang minh kính, uy lực quá cường đại, bất quá tiêu hao cũng rất nghiêm trọng, bọn họ không có cách nào thi triển quá nhiều lần, chúng ta lực công kích phân tán ra đến, không phải vậy lời nói, bị phản bắn trở về lực lượng chúng ta đều ngăn cản không nổi. Tiêu Giao Vương la lớn, một màn này cũng không phải hắn muốn xem đến. Hắn đã sớm biết Tinh Vân Tông có một cái quang minh kính tồn tại, nhưng lại không biết có làm được cái gì, trực tiếp đem tấm gương này cho xem nhẹ, không nghĩ tới bây giờ phóng xuất ra lớn như thế uy thế. Giang Trần, đi ra đánh một trận. Nam Bắc Triều lần nữa hét lớn, hôm nay tấn công Tinh Vân Tông như này không thuận, để hắn cực sinh khí, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn tự tin. Hắn thấy, Giang Trần làm ra đây hết thảy, chẳng qua là phụ ngẫu nhiên ngoan cố chống lại thôi, kết cục cuối cùng cũng giống như vậy, như ngươi mong muốn. Giang Trần vừa sải bước ra, trực tiếp xuất hiện ở trên không, đột nhiên, thân thể của hắn lần nữa rung lẩy bẩy, giờ khắc này, tại ngũ hành lĩnh vực kích dưới tóc, Hóa Long Quyết nghênh đón lại một lần nữa thuế biến, Giang Trần tâm tình lần nữa kích động lên, tu luyện Hóa Long Quyết lâu như vậy, hắn đối môn công pháp này cũng là vô cùng hiểu biết, mỗi một lần Hóa Long Quyết thuế biến, đối hội mang đến cho mình vô tận chỗ tốt. Sâu trong linh hồn, chính mình này bán long bán nhân bóng dáng xuất hiện lần nữa, chính là lần trước đốn ngộ chứng kiến tràn cảnh, bị người cắt ngang về sau vẫn không tiếp tục xuất hiện, bây giờ Hóa Long Quyết lần nữa thuế biến, rốt cục xuất hiện, một giọt long chi tinh huyết từ sâu trong linh hồn xuất hiện, dung nhập vào Giang Trần ngũ tạng lục phủ, toàn thân, hống, Giang Trần cũng nhịn không được nữa, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, Hóa Long Quyết lần nữa thuế biến, để hắn đạt được long biến kỹ năng. Thân thể của hắn bắt đầu không ngừng phát sinh biến hóa, từng mảnh huyết sắc long lân ra hiện tại hắn bên ngoài thân bên ngoài, tạch tạch tạch, Giang Trần cốt cách phát ra ken két tiếng vang, cánh tay hắn, biến vô cùng tráng kiện, bàn tay hắn, biến thành chân chính long trảo, sắc bén móng vuốt tùy tiện nhất động liền có thể xé rách hết thảy, hắn thân thể, bàn lớn gấp đôi, sau lưng của hắn, xuất hiện một đôi huyết sắc long dực, tùy tiện nhất động phát ra rèn sắc tiếng vang. Cái này long dực trừ có thể cho Giang Trần mang đến như thiểm điện mau lẹ tốc độ bên ngoài, bản thân cũng là một kiện công kích lợi khí, tùy tiện nhất kích liền có thể đem một cái cấp 3 tiểu thánh tại chỗ chặn ngang chặt đứt. Giang Trần hoàn toàn biến thành một đầu huyết sắc long, dáng người lớn mạnh lớn gấp đôi, duy chỉ có hắn mặt vẫn là mặt người, nhưng ở vào long biến trạng thái hắn, chiến đấu lực trực tiếp đề bạt gấp 10 lần, gấp 10 lần chiến đấu lực A, Giang Trần cảm giác mình mạnh đại khái có thể xé nát hết thảy. Hắn vừa tấn thăng một cấp tiểu thánh, bản thân chiến đủ sức để chém giết cấp 4 tiểu thánh, long biến trạng thái dưới chiến lực đề bạt gấp 10 lần, diệt sát cấp 5 tiểu thánh cũng là dễ dàng, cường đại như thế thuế biến, đơn giản là một kiện thật không thể tin sự tình, mà lại, Giang Trần phát hiện, tại long biến trạng thái dưới thi triển chân long đại thủ ấn cùng thương long ngũ bộ dạng này chân long chiến kỹ, uy lực càng thêm dữ dội, cái này đột nhiên phát sinh biến hóa, trực tiếp hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Toàn bộ tràn diện trong lúc nhất thời đều tỉnh lại, sở hữu ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên thân, tràn diện này thực sự dọa người. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Trời ạ, đây là cái gì quái vật, tốt khí tức khủng bố a, đây là một loại biến thân kỹ năng, đây là long khí hơi thở, Giang Trần vậy mà chính mình trong truyền thuyết long hình hình dáng, đơn giản không thể tin được, thực sự rất nghe rợn cả người. Khủng bố a, quá kinh khủng, Giang Trần đến còn có bao nhiêu không muốn người biết thủ đoạn. Ta có thể cảm giác được, tại loại này long biến trạng thái phía dưới, hắn chiến lực ít nhất phải đề bạt gấp 10 lần, gấp 10 lần A, đơn giản là muốn nghịch thiên. Tất cả mọi người rung động, vô luận là Tinh Vân Tông vẫn là ma âm giáo, vẫn là đối phương người, toàn bộ đều bị Giang Trần hình thái cho kinh sợ. Loại này biến thân năng lượng, đơn giản khủng bố đến không biên giới, ở đây không thiếu khuyết cao thủ, đều có thể nhìn ra, Giang Trần trước đó tấn thăng một cấp tiểu thánh liền đã rất khủng bố. Mà bây giờ trạng thái, so với vừa rồi, chí ít lại đề bạt gấp 10 lần, như thế nghịch thiên biến thân kỹ năng, đơn giản nghe rợn cả người, quá kinh khủng, ta có một loại cảm giác, coi như lấy thực lực của ta, đối đầu Giang Trần, chỉ sợ cũng căn bản không phải đối thủ. Đan Vương con mắt trừng tròn trịa, hắn hiện tại thế nhưng là cấp 5 tiểu thánh điên phong trạng thái, Giang Trần mặc dù chỉ là nhất cấp tiểu thánh, nhưng chỗ bạo phát đi ra mạnh mẽ chiến lực, đã khủng bố đến vô pháp tưởng tượng cấp độ. Dưới loại tình huống này, Đan Vương cũng không thể không thừa nhận, liền hắn đều không phải là Giang Trần đối thủ, chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao lại đột nhiên xuất hiện dạng này biến hóa, trực tiếp biến thành một cái quái vật, một loại rất khủng bố biến thân kỹ năng, trừ chiến lực đề bạt bên ngoài, khí thế của hắn, nhục thân cường độ, công kích tốc độ, đều so biến thân trước đó không biết cường đại đến mức nào, gia hỏa này thực sự thật đáng sợ, bất quá chúng ta cũng không sợ, chỉ cần hắn dám ra đây. Nam Bắc Triều tự nhiên sẽ đối phó hắn, chúng ta hơn 150 tiểu thánh, chẳng lẽ vẫn đánh không chết một cái Giang Trần sao? Nam Bắc Triều thủ hạ những tiểu thánh đó cũng đều chấn kinh hư, không ít người đối Giang Trần sinh ra một tia e ngại cảm giác, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế biến thái nhân vật, dạng này người, đã không thể vẹn vẹn dùng thiên tài để hình dung, Giang Trần tồn tại, phá vỡ rất nhiều người khái niệm. Đối mặt Long Biến trạng thái dưới Giang Trần, Nam Bắc Triều thần sắc cũng thay đổi có chút ngưng trọng, bởi vì hắn từ trên người Giang Trần cảm giác được, giờ phút này Giang Trần đã có cùng mình sức đánh một trận, bất quá Nam Bắc Triều cũng sẽ không quá quan tâm, hắn vẫn như cũ có cực lớn lòng tin diệt sát Giang Trần. Giang Trần, đi ra đánh một trận đi, để ta nhìn ngươi mạnh bao nhiêu. Nam Bắc Triều đối Giang Trần quát to, như ngươi mong muốn. Giang Trần thân thể nhoáng một cái, hùng tráng long khu bay ra ngũ hành thiên la trận, nhưng trận pháp như trước đang duy trì lấy, quang minh kính càng thêm rực rỡ. Giang Trần muốn cùng Nam Bắc Triều kịch chiến, nhưng ngũ hành thiên la trận tuyệt đối không thể triệt tiêu, lấy song phương thực lực bây giờ chênh lệch, còn chưa thể toàn diện khai triển, không phải vậy lời nói, coi như sau cùng diệt sát cường địch, Tinh Vân Tông cũng phải bị hủy diệt, những chiến hoàng đó, chiến vương, thậm chí chiến linh cảnh đệ tử cùng các trưởng lão, không biết muốn chết thảm bao nhiêu, tại tiểu thánh cấp bậc đối chiến bên trong, bọn họ chẳng qua là pháo hôi mà thôi, các ngươi tiếp tục chèo chống đại trận, ta tới giết Nam Bắc Triều. Giang Trần thanh âm trận trận, hắn mới vừa đi ra đại trận, liền trực tiếp bắn ra một cái khủng bố móng vuốt, một tay lấy cách mình gần nhất một cái cấp 2 tiểu thánh bắt lại. Này tiểu thánh trên mặt nhất thời hiện ra vẻ kinh hoảng, bị Giang Trần một chút khống chế, hắn lần đầu tiên cảm giác được tử vong cách mình gần như thế. Không, này tiểu thánh gào thét, nhưng hết thảy đều vô dụng, Giang Trần móng vuốt giống như bóp đậu hũ một dạng bóp nát đầu của hắn, một cái cấp 2 tiểu thánh, tại chỗ chết thảm. Đông, Giang Trần bước chân dừng lại. Hư không bị dẫm ra một đầu cái khe to lớn, hắn vừa sải bước ra, liền tới đến Nam Bắc Triều phụ cận, còn lại này hơn 100 tiểu thánh, không có một cái nào dám tới gần. Tiêu Giao Vương cùng Trần Chấn Thiên còn có Thiên Sơn Đạo Nhân đối Giang Trần nghiến răng nghiến lợi, nhìn thấy Giang Trần cường đại như thế, bọn họ đều có một loại muốn thổ huyết xúc động. Bọn họ cùng Giang Trần ở giữa có vô pháp hóa giải cừu hận, đã từng, Giang Trần tại trước mặt bọn hắn chẳng qua là con kiến hôi một dạng tồn tại. Tùy tiện liền có thể bóp chết, nhưng ngày hôm nay, Giang Trần cường đại, chỉ có thể để bọn hắn nhìn bóng lưng. Đến bây giờ, bọn họ chỉ có thể hy vọng xa vời Nam Bắc Triều có thể giết chết Giang Trần, không phải vậy lời nói, lấy Giang Trần làm người, nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Giang Trần, xem ra ta lại cho ngươi trưởng thành thời cơ, nhưng là cục diện hôm nay, ngươi cho rằng ngươi còn có chuyển bại thành thắng thời cơ sao? Nam Bắc Triều lạnh lùng nói ra, không cần nói nhảm nói nhiều như vậy, Bạch Hổ chết. Ngươi cũng phải chết, những này đến tấn công Tinh Vân Tông nhân, toàn bộ đều phải chết, hôm nay nơi này nhất định máu chảy thành sông, dùng ngươi máu tươi, đến phủ lên Tinh Vân Tông sơn mạch đi. Giang Trần thanh âm băng lãnh mà tàn khốc, giống như một cái tử thần buông xuống, cho tất cả mọi người muốn phán tử hình. Cùng vọng, ngươi giết Bạch Hổ, là bởi vì dùng bản nguyên chiến lực phù, đáng tiếc ngươi bản nguyên chiến lực phù chỉ có một cái, hiện tại đối đầu ta, ngươi không có nửa điểm thời cơ, giết Bạch Hổ. Ngươi phải bỏ ra vô cùng thảm trọng đại giới, hôm nay nơi này nhất định máu chảy thành sông, nhưng không phải chúng ta máu, là Tinh Vân Tông cùng Ma Âm giáo ngàn ngàn vạn vạn người máu tươi. Nam Bắc Triều tóc vàng khoa trương, hắn đột nhiên chợt quát một tiếng, Vĩnh Hằng Tiên Phong, lớp 3 lớp 4, trong lúc nhất thời, lấy Nam Bắc Triều làm trung tâm, toàn bộ hư không đều truyền ra lớp 4 tiếng vang, từng đạo cường hãn sóng gió từ Nam Bắc Triều thể nội bắn ra mà ra, những này sóng gió tản mát ra lóe sáng tinh mang. Mang theo cao cao tại thượng khí tức, đó là tiên vị đạo, mỗi một đạo phong đều giống như một đầu hư huyễn long nhất dạng, lại như một thanh rực rỡ lợi kiếm, đem hư không đều cho cắt chém từng tầng, tại Vĩnh Hằng Tiên Phong kích thích phía dưới, Nam Bắc Triều khí thế đột nhiên trèo thăng lên, trong chớp mắt tu vi liền đạt tới cấp 3 tiểu thánh, thật mạnh phong, xem ra đây là tiên giới đồ vật, gia hỏa này thủ đoạn không ít. Giang Trần ánh mắt uể oải, Nam Bắc Triều biểu hiện quả nhiên rất cường thế. Bất quá Giang Trần cũng không lo lắng, trên mặt phản mà biểu lộ ra hưng phấn quang mang đến, hắn hiện tại vừa mới đạt được Long Biến năng lượng, vừa vặn muốn kiểm nghiệm một chút chính mình chiến lực, Nam Bắc Triều càng là cường thế, hắn tự cũng là ưa thích, không phải vậy lời nói, tự một điểm tính khiêu chiến đều không có. Ở vào cấp 3 tiểu thánh trạng thái dưới Nam Bắc Triều, đã có thể chém giết cấp 5 tiểu thánh cao thủ, mà Long Biến trạng thái dưới Giang Trần, vẫn như cũ có thể chém giết cấp 5 tiểu thánh, một cái là tiên linh thân thế. Một cái là siêu cấp yêu nghiệt, hai cái nhân vật kia đụng va vào nhau, ai thắng ai thua, thật đúng là rất khó nói. Chúng ta tiếp tục tấn công đại trận, Giang Trần tự nhiên có chủ thượng thu thập, chúng ta chỉ cần phá đại trận, liền có thể tướng Tinh Vân Tông cùng Ma Âm giáo cho càn quét. Tiêu Giao Vương hét lớn, hơn 100 tiểu thánh lần nữa đối ngũ hành thiên la trận tiến hành công kích, Đan Vương cùng Tinh Vân Tử bọn họ bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục chèo chống, Bọn họ ngược lại là hữu tâm cùng bên ngoài tiểu thánh đến một trận đại chiến, nhưng đại trận muốn phá, ngàn vạn đệ tử đều phải chết. Tốt một chút là, có Quang Minh Kính ở nơi đó uy hiếp lấy, hơn 150 tiểu thánh công kích cũng không dám tập trung đến một điểm, lực lượng phân tán đối với ngũ hành thiên la trận phòng ngự, còn là có chỗ tốt. Mà tại cao cao trên không, Giang Trần cùng Nam Bắc Triều hoàn toàn mở ra một cái khác chiến trường đi ra, hai cái phách tuyệt thiên hạ nhân vật thiên tài, hai cái số mệnh bên trong cường địch, từ lần trước Huyền Nhất Môn chi chiến về sau, lại một lần nữa đụng va vào nhau, không biết lần này kết cục, hội là như thế nào. Giang Trần, chịu chết đi, ta muốn rửa sạch lần trước ngươi lưu cho ta sỉ nhục, đưa ngươi hoàn toàn chém giết, trí tuệ vương quyền. Nam Bắc Triều khí thế cổn động, lên tựu đánh ra mạnh đại trí tuệ vương quyền. Một cái rực rỡ đến cực hạn cự đại vương quyền trống rỗng xuất hiện, giống như một tòa núi lớn một dạng, phía trên mang theo các loại phức tạp phù lục, tràn ngập trí tuệ vị đạo, quanh toái hư không, đối Giang Trần dữ dội đánh tới, lại là trí tuệ vương quyền, còn có thể có chút tân đồ vật sao? Giang Trần cười lạnh, cái này trí tuệ vương quyền hắn đã sớm lĩnh giáo qua, xác thực rất khủng bố chiến kỹ, vương quyền bên trong mang theo trí tuệ vị đạo, có thể khóa chặt đối thủ cơ hội. Không cho đối thủ mảy may chạy trốn thời cơ, lần trước Giang Trần lợi dụng Lục Dương Huyền chỉ đem xử lý, bất quá lần này, Giang Trần chuẩn bị thử một lần chính mình Long Dực, xoát, cự đại Long Dực thư giãn ra, chừng một trượng lớn nhỏ, Long Dực tùy tiện nhất động, liền có thể kích thích ngàn cơn sóng, Long Dực phối hợp không gian độn, Giang Trần thân thể nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh, xoát một chút liền bay ra ngoài, trực tiếp chặt đứt trí tuệ vương quyền trên người mình liên hệ, Nam Bắc Triều biến sắc. Trí tuệ vương quyền bản thân tựu có được trí tuệ, khóa chặt người nào căn bản không có khả năng chạy mất, nhưng Giang Trần tốc độ thực sự quá nhanh, này một đôi khủng bố long dực, liền trí tuệ vương quyền tác dụng ở trên người hắn khí tức liên hệ đều có thể chặt đứt. Ha ha, chân long đại thủ ấn, Giang Trần cao giọng cười to, đột nhiên đánh ra chân long đại thủ ấn, khủng bố huyết sắc long trảo vỗ xuống đến, đem trí tuệ vương quyền trực tiếp cho đánh thành phấn vụn, Giang Trần lấy long biến chi thân thi triển chân long chiến kỹ. Quy lực càng thêm cuồng mãnh, trí tuệ tam quyền, Nam Bắc Triều bất động như núi, lần nữa đánh ra trí tuệ tam quyền, nhất quyền cường thế hơn nhất quyền, ùng ùng kéo đến uy thế giống như một phiến ung dương đại hải một dạng, muốn đem Giang Trần hoàn toàn bao phủ lại mất, hừ. Hết thảy công kích ở trước mặt ta đều là phù vân, Giang Trần hừ lạnh, hắn không đang tránh né, đối trí tuệ tam quyền vọt thẳng đụng tới, cánh tay hắn nhoáng một cái, từng đầu giao long hư ảnh bay ra ngoài, chừng chín đầu nhiều. Hống hống, giao long gào thét kinh thiên động địa, giao long cửu sát cũng là thiên phú kinh khủng thần thông, bị Giang Trần phát huy ra cường đại nhất uy lực đến, chính đầu giao long đem trí tuệ tam quyền cho vây khốn, xem như xé rách thành phấn vụn, quá yếu, Nam Bắc Triều, cái này chút thủ đoạn đối ta không có nửa điểm tác dụng, Giang Trần quá mạnh, tùy tiện nhất quyền đều có thể đánh ra như đại dương lực lượng, hắn bây giờ có được vô số loại cường đại kỹ năng, Nam Bắc Triều mặc dù có vĩnh hằng tiên phong gia trì tăng trưởng tu vi, ở trước mặt hắn vẫn như cũ vô pháp chiếm được tiện nghi, thử nghĩ một hồi, nếu như không có vĩnh hằng tiên phong lời nói, hiện tại Nam Bắc Triều, đã là cái người chết, ha ha, mau nhìn a, Nam Bắc Triều tại Giang Sư Huynh trong tay chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, Giang Sư Huynh thực sự quá khỏe khoắn, chỉ cần giết Nam Bắc Triều, chúng ta nguy cơ tự giải trừ hoàn toàn. Tinh Vân Tông cùng Ma Âm Giáo chính mình cũng mật thiết chú ý Giang Trần cùng Nam Bắc Triều chiến đấu, nhìn thấy Giang Trần khủng bố về sau, bọn họ đều trở nên hưng phấn, ầm ầm, cao cao trên không, Giang Trần cùng Nam Bắc Triều triển khai kịch chiến, tại chiến kỹ đối bính phương diện, Nam Bắc Triều trực tiếp rơi vào hạ phong, nhưng hắn có tiên chi khải giáp hộ thể, phòng ngự năng lực không phải bình thường mạnh, mặt ngoài nhìn tới vẫn là cùng Giang Trần đánh khó phân thắng bại, nhưng Nam Bắc Triều tâm lý lại cũng không bình tĩnh, hắn phản phất nhìn thấy ban đầu ở Huyền Nhất Môn đã phát sinh tràn cảnh, lúc trước hắn cùng Giang Trần kịch chiến, mặc dù chỉ là thần đan cảnh tu vi, nhưng tràn cảnh lại cùng trước mắt không sai biệt lắm, hắn biết mình lại một lần nữa xem thường Giang Trần đã lại một lần nữa trưởng thành, vượt qua bản thân tưởng tượng, lấy hắn thực lực bây giờ, muốn giết chết Giang Trần, thật có chút khó khăn. Bất quá Nam Bắc Triều cũng không từ bỏ, hắn là cường đại tiên linh thân thế, hắn là chân chính đế hoàng, hắn ngạo thị thiên hạ, không đem bất luận cái gì tồn tại để ở trong mắt, giữa thiên địa sinh linh đều hẳn là hướng mình thần phục, hắn là một cái cao cao tại thượng hoàng giả. Phía dưới, hơn 150 tiểu thánh cao thủ còn đang không ngừng công kích ngũ hành thiên la trận, thay vào đó trận pháp thực sự rất kiên cố, tại tăng thêm Nam Bắc Triều chậm chạp bắt không được Giang Trần, để không ít người tâm lý đều phát lên táo bạo chi tâm, còn có Quang Minh Kính thỉnh thoảng phản kích để bọn hắn rất khó thụ, cho tới bây giờ, chết tại Quang Minh Kính dưới tiểu thánh tựu có 4 cái, mà bọn họ đến bây giờ còn không có phá vỡ đại trận, không có giết tử đối thủ một người. Ngũ hành thiên la trận bên trong, Tinh Vân Tử, Vật Nhất Ma còn có Đan Vương đều vô cùng ra sức, ác sát bọn họ càng là sử xuất bú sữa khí lực, lại thêm toàn bộ đại trận có Đại Hoàng Cẩu tọa trấn, có Hòa Thượng trợ giúp cùng bia đá dung hợp, đơn giản là không thể phá vỡ. Bất quá đối với Tinh Vân Tông cùng Ma Âm Giáo tới nói, mức tiêu hao này cũng là cự đại, riêng là Quang Minh Kính tiêu hao, có thể xưng kinh người, bọn họ hiện tại chỉ có thể chờ đợi Giang Trần giết chết Nam Bắc Triều, cứu vãn hết thảy, mà Giang Trần biểu hiện, cũng xác thực cường thế vô song, cho tất cả mọi người tâm lý đều mang đến cự đại hy vọng. Đế Hoàng Bá Thiên Quyết, một thức tuyệt sát, Nam Bắc Triều nổi giận, thi triển ra chính mình tối cường tuyệt học, trên người hắn đế hoàng chi khí nồng đậm tới cực điểm. Hóa thành một đầu hoàng giả chi long xông lên không trung, bầu trời chi xuất hiện một đầu tinh không sông, đó là một dải ngân hà, phía trên lít nha lít nhít toàn bộ đều là phù văn, thiên hà bên trong không biết mang theo cường đại cỡ nào lực công kích, trong lúc đó chiếu nghiêng xuống, hướng về Giang Trần lao xuống mà đến. Nương, cái này Nam Bắc Triều thật sự là biến thái, không hổ là tiên linh chuyển thế, cường đại như thế công kích, không biết tiểu Trần Tử có thể hay không ngăn cản được. Nam Cung Vấn Thiên nhịn không được mắng một tiếng. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Nam Bắc Triều, lúc trước Tề Châu đại loạn thời điểm, hắn còn không biết Giang Trần, cho dù lấy hắn cao ngạo, cũng không thể không thừa nhận, đây là một cái đồ biến thái đến gần như có thể cùng Giang Trần sánh ngang tồn tại. Yên tâm đi, hắn khẳng định có thể ứng phó, năm đó ở Huyền Nhất Môn cũng là như thế, Hàn Diễn đối Giang Trần vẫn như cũ là tự tin vô cùng. Hống, đối mặt cái này khủng bố thiên hà công kích, Giang Trần cũng không chậm trễ. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hét lên, một đầu băng lãnh thủy long trong lúc đó từ trong cơ thể hắn lao ra, cường đại thủy long ấn, tại ngũ hành viên mãn về sau, trở nên càng khủng bố hơn, thiên địa chân thủy khí tức, đem hư không đều trực tiếp cho đóng băng, ầm ầm, thủy long cùng thiên hà đụng vào nhau, này một phiến hư không, trong nháy mắt liền bị đánh nhão nhoẹt, bầu trời hoàn toàn biến sắc màu, hoàn toàn là một phiến ngày tận thế cảnh tượng, nhưng mà, thiên hà cũng không có biến mất. Nhưng thủy long ấn cũng thật sự là khủng bố, băng lãnh thiên địa chân thủy, trực tiếp đem thiên hà hơn phân nửa đều cho đông cứng, tại thiên không hình thành một đạo cự đại băng điêu, nhìn vô cùng đẹp đẽ. Khanh, lúc này, thiên thánh kiếm xuất hiện tại Giang Trần trong tay, giờ phút này thiên thánh kiếm, thân kiếm bắt đầu rung lẩy bẩy, thiên thánh kiếm không còn là một thanh hoàng giả chi binh, mà là chân chính tiểu thánh chi binh, theo Giang Trần tấn thăng mà đề bạt một cái cấp bậc, giờ phút này thiên thánh kiếm, bộ dáng cũng hoàn toàn phát sinh biến hóa, huyết sắc long đầu vô cùng dữ tợn, biến thành chui kiếm, thân kiếm che kín long văn, giống như một thanh chánh thức long kiếm, loại này hình thái không phải lần đầu tiên xuất hiện, bất quá đương sơ chỉ là Giang Trần lợi dụng long văn biến hóa ra hình thái, mà bây giờ lại không giống nhau, nhận hóa long quyết ảnh hưởng, thiên thánh kiếm cũng giống như Giang Trần sinh ra long biến, hoàn toàn biến thành một thanh chân long chi kiếm, khủng bố tới cực điểm, khiếu. Giang Trần đem thiên thánh kiếm giơ lên cao cao, trường kiếm phát ra một tiếng chói tai minh khiếu, một đạo rực rỡ kiếm khí màu đỏ ngòm phóng lên tận trời, không gì không phá kiếm mang, dữ dội đứng ở trên trời trên sông, này một đạo mang theo khủng bố năng lượng thiên hà, tại chỗ bị Giang Trần chém thành hai nửa, vỡ nát thành vô số khối vụn, từ trên không vẩy xuống, bạch bạch bạch, đế hoàng bá thiên quyết đều Giang Trần cho phá, Nam Bắc Triều nhận rung động cực mạnh, hướng. Về, sau không ngừng lui ra phía sau vài chục bước mới đứng vững thân thể, thần sắc hắn đã không có trước đó lạnh nhạt cùng ngạo mạn, bị chấn kinh thay vào đó. Ha ha, mau nhìn a, này Nam Bắc Triều không được, căn bản không phải Giang Sư Huynh đối thủ. Tốt, thực sự quá tốt, Giang Sư Huynh mới thật sự là nghịch thiên tồn tại, không có người có thể ngăn cản hắn, Nam Bắc Triều cũng không là đối thủ. Chỉ cần giết Nam Bắc Triều, chúng ta nguy nan tựu hoàn toàn giải trừ. Tứ đại vực không còn có người là Giang Sư Huynh đối thủ, đến lúc đó cũng là chúng ta thống trị tứ đại vực, nãi nãi, tưởng tượng cũng cảm giác không bình thường thoải mái, hưng phấn, kích động, nhiệt huyết sôi trào, không sai, cũng là nhiệt huyết sôi trào, mặc dù là Giang Trần đang chiến đấu, nhưng Tinh Vân Tông cùng Ma Âm Giáo người đều cảm giác là chính bọn hắn đang chiến đấu một dạng, tất cả mọi người bị Giang Trần này trùng thiên khí khái cho phủ lên, hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh trở lại, trước mắt dạng này tràn cảnh. Là bọn họ nằm mơ đều không dám suy nghĩ, khi biết Nam Bắc Triều thống trị tứ đại vực về sau, bọn họ duy nhất suy nghĩ cũng là xong đời, tốt nhất kết cục cũng là muốn bị Nam Bắc Triều cho thống trị, ai có thể nghĩ tới, Giang Trần hội cho bọn hắn mang đến hiếu kỳ như vậy dấu vết. Giang Trần, là ngươi bức ta, Vĩnh Hằng tiên phong, vệ diệt hết thảy. Nam Bắc Triều điên cuồng hét lên, lại một lần nữa bị Giang Trần cho liên tục tan tác, tâm lý động lại bao nhiêu năm khuất nhục lập tức dũng mãnh tiến ra, giống như suối nước một dạng, cản cũng đỡ không nổi, hôm nay nếu là lại bại, đối với hắn chính là một cái vô pháp tưởng tượng tâm linh đã kích, cho nên, tuyệt đối không thể lại bại, hắn phải dùng thủ đoạn mạnh nhất, rửa sạch mất chính mình sỉ nhục, cho nên, hắn nhất định phải giết chết Giang Trần. Hô hô, vô tận sóng gió đều thổi động, toàn bộ chiến trường tràn ngập phương viên mấy trăm dặm, số trong phạm vi trăm dặm, khắp nơi đều là khủng bố Long Quyển Phong. Cái này Long Quyển Phong uy lực, cũng không phải bình thường Long Quyển Phong, đây là Vĩnh Hằng Tiên Phong, đại biểu cho Vĩnh Hằng, mãi mãi cũng sẽ không bị diệt đi, nhưng Tiên Phong bản thân uy lực lại là vô hạn, có thể thổi chết giữa thiên địa hết thảy. Vĩnh Hằng Tiên Phong vừa ra, liền không khí đều trực tiếp bị mất đi mất, đây cũng chính là tại thương khung không trung chiến đấu, nếu như là ở phía dưới lời nói, Vĩnh Hằng Tiên Phong như thế cuồng bạo suy, hết thảy sinh linh đều muốn bị thổi chết, cái gì đều không còn tồn tại. Hống hống hống, Long Quyển Phong bạo nộ hống thanh âm vang vọng đất trời ở giữa, ùng ùng kéo đến, lít nha lít nhít, còn bí mật mang theo từng nét bùa chú, hướng về Giang Trần đánh giết mà đến. Bốn phương tám hướng tiên phong, đem Giang Trần vây khốn ở chính giữa, xem ra cần phải đem Giang Trần xé nát mới bỏ qua. Giang Trần, ta nhìn ngươi làm sao có thể thừa nhận được Vĩnh Hằng tiên phong công kích, coi như thân thể ngươi mạnh hơn, cũng phải tại tiên phong phía dưới bị xé nứt, biến thành bột miệng. Ngươi một cái người phàm nho nhỏ, căn bản không biết tiên khủng bố, ta chính là tiên linh thân thế, ngươi cùng ta đối kháng, chính là cùng trời đối nghịch. Nam Bắc Triều thanh âm mênh mông cuồn cuộn, trên người hắn tản mát ra tiên khí hơi thở, khiến người ta cảm thấy cao cao tại thượng cảm giác, mang theo một cổ vô hình uy ác, thật mạnh tiên phong, không phải cái thế giới này đồ vật. Nam Bắc Triều cường thế đơn giản không dám tưởng tượng, không biết Giang Trần có thể hay không ngăn cản được a. Tinh Vân Tử trên mặt hiện ra một tia lo lắng, cái này tiên phong quá cường đại, liền xem như ta, nếu như bị dạng này tiên phong cho vây quanh, cũng là chắc chắn phải chết. Đan Vương lắc đầu, thật sâu cảm giác được Nam Bắc Triều cường thế, nghịch thiên như vậy nhân vật, cho dù bên người không có Uổng Phí Hổ hiệp trợ, bản thân vẫn như cũ có thể quét ngang hết thảy. Thiên ngoại trên chiến trường, Giang Trần hoàn toàn bị vô biên vô hạn tiên phong cho vây khốn, tiên phong giống như hình thành một cái không có lối ra đại trận, để Giang Trần tìm không thấy phương hướng, vô số tiên phong hóa thành hoang cổ mang thú, mở cái miệng rộng, muốn đem Giang Trần thôn vệ hết. Ngũ hành lĩnh vực, Giang Trần bỗng nhiên phóng xuất ra chính mình lĩnh vực lao ra, nhất thời tản mát ra ngũ thải quang hoa, ngũ hành tương sinh tương khắc, dung hợp về sau, cũng là phòng thủ kiên cố, cái gì đều vào không được, liền xem như Vĩnh Hằng tiên phong, cũng căn bản là không có cách xông phá Giang Trần lĩnh vực. Bên ngoài Nam Bắc Triều vận chuyển thần niệm, nỗ lực cùng Vĩnh Hằng Tiên Phong liên hợp lại cùng nhau, muốn đem Giang Trần lĩnh vực cho xé rách, lại phát hiện đây là một kiện vô cùng buồn ngủ chuyện khó. Cái gì Vĩnh Hằng Tiên Phong, một dạng ngăn không được ta, ta phá ngươi Tiên Phong, nhìn ngươi còn có bản lãnh gì? Giang Trần thanh thế chấn thiên, trong khí hải gầm hét lên, còn giống như đại dương nguyên lực xông vào đến Giang Trần toàn thân, sau đó truyền vào đến Thiên Thánh trên thân kiếm, Thiên Thánh kiếm thần uy đạt tới một cái đỉnh điểm, Giang Trần vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật. Rất nhanh liền tìm tới Vĩnh Hằng tiên phong yếu kém nhất địa phương, trường kiếm hóa thành rực rỡ quang hoa, đối này yếu kém tiên phong bình chướng tự trảm cái đi qua, xoẹt, tiên phong cũng căn bản ngăn cản không nổi cường đại như thế công kích, tại Thiên Thánh kiếm công kích phía dưới, tiên phong bình chướng trực tiếp bị chém tới, xé mở một cái lỗ hổng lớn, sau đó, lĩnh vực lực lượng cũng tràn ngập ra, cái gọi là một điểm phá, toàn diện phá, thật giống như hiện tại, Thiên Thánh kiếm triển khai Vĩnh Hằng tiên phong bình chướng. Lĩnh vực lực lượng liền trực tiếp đem sở hữu tiên phong đều cho chấn khai. Hoa, Nam Bắc Triều oa phun ra một nguồn máu tươi, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ không cam lòng, hắn không nguyện ý tin tưởng trước mắt đã phát sinh hết thảy, không tin mình hội là như thế này kết cục, chính mình lại bại, lại một lần nữa thua ở Giang Trần trong tay, đây là vô tận sỉ nhục. Đông, Giang Trần giống như chiến thần hàng thế, cầm trong tay thiên kiếm, lấy vô thượng thần uy đứng tại Nam Bắc Triều trước mặt, đó là một loại trùng thiên cường đại. Hai người lần nữa tương đối, khí tràng hoàn toàn biến, Giang Trần thật giống như một pho tượng chiến thần, tản mát ra chói mắt hào quang. Nam Bắc Triều tuy nhiên còn có chiến đấu lực khí, nhưng ở Giang Trần trước mặt, nhưng thật giống như một đầu chó mất chủ một dạng, từ vừa mới bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, hắn đều không thể từ Giang Trần trong tay chiếm được chút tiện nghi nào. Nam Bắc Triều, lần này, ta nhìn ngươi còn như thế nào đào tẩu, Giang Trần nói xong, lần nữa giơ lên trong tay Thiên Thánh Kiếm, lần này, hắn sẽ không lại cho Nam Bắc Triều mảy may thời cơ, trường kiếm hóa thành một đầu chân long, trong chớp mắt liền đến Nam Bắc Triều phụ cận, Tiên Chi Khải Giáp, Nam Bắc Triều hét lớn một tiếng, vội vàng tế ra Tiên Chi Khải Giáp đến, này mang theo từng đạo hạn chế phù văn khải giáp bao trùm ở trên người hắn, hình thành một đạo không được bài trừ phòng ngự, đồng thời, trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, đó là một thanh đế hoàng chi kiếm, bị mạnh đại vĩnh hằng tiên phong bao trùm lấy, đối Giang Trần Thiên Thánh Kiếm tự ngăn cản đi qua. Đáng tiếc, hiện tại Nam Bắc Triều, đã không có vừa rồi trạng thái, liên tục gặp khó, để hắn đã mất đi đối chiến Giang Trần lòng tin, mà lại thân thể của hắn nhận nhất định trọng thương, lại khó phát huy ra đỉnh phong chiến lực đi ra. Khanh, hai thanh thần binh lẫn nhau đụng vào nhau, Nam Bắc Triều đế hoàng chi kiếm nan địch Thiên Thánh Kiếm thần uy, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, Giang Trần đắc thế không tha người, Thiên Thánh Kiếm lần nữa dập dờn, tốc độ nhanh đến cực hạn, kiếm mang giống như một đạo hiệu nghiệm, đem hư không cắt chém ra một cái lỗ hổng lớn, rơi vào Nam Bắc Triều Tiên Chi trên khải giáp mặt, xoẹt, phòng ngự lực kinh người Tiên Chi khải giáp cũng ngăn cản không nổi Giang Trần cái này khủng bố nhất kích, khải giáp cùng Thiên Thánh Kiếm cọ sát ra mảng lớn tia lửa, bị chém ra một đầu lỗ hổng đến, bức người kiếm khí đâm rách Nam Bắc Triều lồng ngực, máu tươi tuôn trào ra. Ngươi hủy hoại ta Tiên Chi khải giáp, Nam Bắc Triều giống như một đầu tốt giận hùng sư, lại chật vật không chịu nổi, lần một lần hai, lần thứ ba, hắn tại Giang Trần trước mặt, cho tới bây giờ đều không có tìm được qua một tia tự tin, vô luận hắn tại trước mặt người khác cỡ nào cao cao tại thượng, cho dù hắn thống trị tứ đại vực sở hữu đại thế lực, nhưng ở Giang Trần trước mặt, hắn cuối cùng vẫn như cũ giống như tiểu sử một dạng, chỉ là một tên hề. Nam Bắc Triều, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà. Ngươi bất kỳ thủ đoạn nào đều ngăn cản không nổi ta, hôm nay liền để ngươi máu tươi nơi này. Giang Trần bá khí trùng thiên, sát khí ngang dọc, hắn con ngươi vô cùng sáng ngời, không tài liệu thi nửa điểm tình cảm. Trong mắt hắn, Nam Bắc Triều đã là người chết. Tiêu Giao Vương, còn không mau một chút vây công Giang Trần, ta muốn chết, các ngươi đều phải chết. Nam Bắc Triều đối Tiêu Giao Vương bọn người la lớn, tình huống trước mắt, để đám kia tiểu thánh cao thủ cấp bậc có một loại muốn phun máu xúc động. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra, dung hợp tứ đại vực cao thủ cường đại trận doanh, thậm chí ngay cả Tinh Vân Tông núi không có cửa đâu đánh vào qua, nhưng bọn hắn đều rõ ràng, Nam Bắc Triều lời nói không sai, nếu như Nam Bắc Triều chết, lấy Giang Trần thủ đoạn, bọn họ là sẽ không có cái gì tốt trái cây để ăn, hiện tại bọn hắn còn có mấy cái cấp 5 tiểu thánh, liên hợp lại còn có thể cùng Giang Trần nhất chiến, một khi Nam Bắc Triều chết tại Giang Trần trong tay, nhân tâm hoàn toàn tan rã. Bọn họ cũng hoàn toàn xong đời, không còn có xoay người thời cơ. Trong lúc nhất thời, năm cái cấp 5 tiểu thánh cao thủ cấp bậc hướng về Giang Trần vây công mà đến, không người không dám chậm trễ chút nào, toàn bộ gửi ra bản thân tiểu thánh chi binh, đối mặt cường đại Giang Trần, không cho phép bọn họ có nửa điểm lãnh đạm. Ầm ầm, thiên địa đều rung rẩy lên, hư không bị đánh nát một đợt lại một đợt, thương khung hoàn toàn biến sắc màu, khắp nơi đều là hủy diệt tính năng lượng ba động, giống như một mảnh tu la chiến trường một dạng. Tinh Vân Tông cùng Ma Âm giáo đệ tử cùng các trưởng lão, đều đã nhìn ngốc, trên mặt bọn họ đã không có vẻ giật mình, bởi vì bọn hắn đã hoàn toàn chết lặng, như thế hồng cảnh tượng hoành tráng, là bọn họ nằm mơ đều không có nghĩ qua, trong mắt bọn hắn, tiểu thánh cũng là cao cao tại thượng tồn tại, tại cả một đời mộng tưởng, là chân chính thượng vị giả, nhưng mà, hôm nay hết thảy, đều hoàn toàn phá vỡ bọn họ tư tưởng, tiểu thánh nguyên lai cũng là có thể tùy ý chém giết, ai cản ta thì phải chết. Giang Trần giống như một đầu sông phá lồng giam cùng gông xiềng thái cổ hư long, trong tay Thiên Thánh Kiếm cùng tự thân đã hoàn toàn dung hợp một chỗ, đối mặt năm đại cao thủ liên hợp, thần sắc hắn không có nửa điểm biến hóa, những người này cùng Nam Bắc Triều so ra, thực sự kém quá xa, nếu như bọn họ coi là liên hợp lại liền có thể đối phó Giang Trần lời nói, vậy đơn giản cũng là một chuyện cười. Khanh, Long Kiếm Thánh Uy, một kiếm ra, quỷ thần không lưu, Giang Trần kiếm, hoàn toàn biến thành khát máu chi kiếm. Hôm nay không biết muốn nhiễm bao nhiêu thánh huyết, kiếm võng giao chức thành một vùng tù lao, đem bên trong một cái cấp 5 tiểu thánh cao thủ trực tiếp vây khốn, sau đó, sắc bén Thiên Thánh Kiếm rơi ở trên đỉnh đầu hắn phương. Không, người kia kinh hô một tiếng, chánh thức cùng Giang Trần đối chiến, hắn mới cảm nhận được Giang Trần khủng bố, hắn có thể cảm nhận được Giang Trần thể nội dũng mãnh tiến ra không thể kháng cự lực lượng, giống như hồng hoang chi lực một dạng, một kiếm đánh tới, hắn lại có một loại vô pháp chống cự cảm giác. Phốc phốc, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một cái cấp 5 tiểu thánh cao thủ cấp bậc, một cái đại thế lực bên trong cái thế lão tổ, bị Giang Trần một kiếm chém thành hai nửa, chết thảm tại chỗ, thánh huyết tản mát, toàn bộ tràn diện nhìn đều vô cùng thê lương. Môn chủ, nơi xa mấy cái tiểu thánh đều gào thét, bọn họ nhìn tận mắt chính mình môn chủ bị giết, phái này hoàn toàn xong. Nam Bắc Triều thấy cảnh này, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, hắn biết mình lại thất bại, chính mình tiền đồ lại một lần nữa hủy ở Giang Trần trong tay, việc cấp bách, chỉ có chạy, không phải vậy lời nói, tự đúng như Giang Trần nói tới như thế, muốn thảm chết ở chỗ này. Xoát, Nam Bắc Triều hóa thành một đạo quang ảnh biến mất trong hư không, phải thoát đi cái này một mảnh chiến trường, ý đồ ngày sau Đông Sơn lần nữa cùng Giang Trần chống lại. Đáng tiếc, Giang Trần sao lại cho hắn đào tẩu thời cơ, trước mắt mấy cái này cấp 5 tiểu thánh, Giang Trần ép căn bản không hề để ở trong mắt, hắn sở hữu chú ý lực đều tại Nam Bắc Triều trên thân, gia hỏa này là một cái đại họa hại, chỉ cần cho hắn đào tẩu thời cơ, hắn liền sẽ rất nhanh trưởng thành, liền càng tăng mạnh hơn thế, càng thêm khó đối phó, muốn đi, lưu lại cho ta đi. Giang Trần Long Dực mở ra, hóa thành một đạo thiểm điện xông phá mấy cái kia cấp 5 tiểu thánh vây kín, biến mất trong hư không, sau một khắc, Giang Trần xuất hiện lần nữa, trong tay hắn, mang theo một cái cả người là huyết nhân, chính là Nam Bắc Triều. Giờ phút này Nam Bắc Triều, trên thân tiên chi khải giáp đã biến mất không thấy gì nữa, Giang Trần móng vuốt xuyên thấu hắn phía sau lưng, giống như xách một con chó chết. Giang Trần, ta là tiên linh thân thế, ngươi không giết chết được ta. Nam Bắc Triều còn tại kịch liệt giãy dụa. Nam Bắc Triều, nhìn xem ngươi bây giờ cái bộ dáng này, còn có tư cách gì cùng ta đấu, ta giết ngươi, giống như giết gà như giết chó, hôm nay tự hoàn toàn diệt sát ngươi, để ngươi hình thần đều diệt. Ta sẽ không lại cho ngươi nửa điểm phản kích thời cơ. Giang Trần nói xong, khắc một cái lợi trảo đột nhiên bắt lấy Nam Bắc Triều đầu lâu, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, đầu lâu bị xem như tan thành phấn vụn. Cái này cũng chưa tính cái gì, Giang Trần có thả ra một thanh liệt hỏa, hình thành một đạo liệt hỏa lồng giam, đem Nam Bắc Triều vây khốn. Hắn muốn đem Nam Bắc Triều từ đầu đến chân hoàn toàn đốt cháy mất, làm cho đối phương liền một đạo thần niệm đều không trốn thoát được. Lửa cháy bừng bừng đốt cháy quá trình bên trong, Giang Trần nhìn thấy Nam Bắc Triều thể nội một cổ vòng xoáy chi phong tại quanh quẩn, này cổ phong sóng vô cùng thần dũng, tự hồ muốn chính mình liệt hỏa cho thổi ra. Vĩnh Hằng Tiên Phong, tốt như vậy đồ vật, tiện nghi ta. Giang Trần bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem Vĩnh Hằng Tiên Phong cho cầm ra đến, này một đoàn tiên phong kịch liệt giãy dụa, ý đồ chạy ra đưa bàn tay tâm. Tiên phong chính là tiên giới đồ vật, cao cao tại thượng, có được chính mình linh trí, là sẽ không bị một cái hạ giới phàm nhân cho chưởng khống. Bất quá, làm Giang Trần vận chuyển Hóa Long Quyết về sau, Vĩnh Hằng Tiên Phong trong nháy mắt tự thần phục xuống tới, Hóa Long Quyết chính là mạnh đại thần công, siêu việt tiên, là chí cao thần cấp bậc tồn tại, có được hồng hoang chi lực, đây mới thực sự là chí tôn y hệt, Vĩnh Hằng Tiên Phong cũng phải thần phục. Đạt được Vĩnh Hằng Tiên Phong, Giang Trần không thể nghi ngờ lại tăng thêm một loại thủ đoạn, bất quá tại Giang Trần trong tay, Vĩnh Hằng Tiên Phong chẳng qua là một cái phương thức công kích thôi, hắn không phải tiên linh thân thế. Không có Nam Bắc Triều loại kia có thể lợi dụng Vĩnh Hằng Tiên Phong đề bạt hai cái cấp bậc năng lực, đây là một loại tiếc nuối, nhưng Giang Trần cũng không quan tâm, hắn có Long Biến chi lực, chiến lực đề bạt gấp 10 lần, so Vĩnh Hằng Tiên Phong đều mạnh hơn. Về phần Vĩnh Hằng Tiên Phong, cho dù vẻn vẹn xem như một cái công kích thủ đoạn, vậy cũng đủ rất khủng bố. Rất nhanh, Nam Bắc Triều liền bị Giang Trần đốt cháy sạch sẽ, ngay cả cặn cũng không còn xuống, Giang Trần thu hồi liệt hỏa, nhìn lấy Nam Bắc Triều biến mất địa phương. Thở ra một hơi thật dài, rốt cục đem gia hỏa này cho giết chết, nhưng cùng lúc, đối với thiếu dạng này một cái túc địch, Giang Trần tâm lý, vậy mà có chút thất lạc, nhìn a, Nam Bắc Triều chết, bị Giang Sư Huynh cho xử lý, ha ha, Bạch Hổ chết, Nam Bắc Triều cũng chết, Giang Sư Huynh cũng là vô địch tồn tại, người khác tại Giang Sư Huynh trước mặt căn bản cũng không với nhìn, bọn họ xong đời, Giang Sư Huynh thái thần võ, gần như không thể hóa giải hẳn phải chết cục diện. Vậy mà thật bị hắn thay đổi càng khôn, lấy sức một mình lần nữa sáng tạo xưa nay chưa từng có kỳ tích. Nam Bắc Triều chết hoàn toàn cho Tinh Vân Tông còn có Ma Âm giáo người đánh một châm thuốc kích thích, rất hưng phấn, rất nhiều người ngao ngao kêu to, không thể tin được đây là thật. Giang Trần quay đầu, tiếp đó, cái kia cấp tính sổ sách, bất quá hắn lại trở lại nhìn một chút Nam Bắc Triều tử vong địa phương, xác định không còn có nửa điểm Nam Bắc Triều khí tức lưu lại, hoàn toàn tan thành mây khói, nhưng không biết vì sao. Giang Trần lại có một loại ảo giác, cái kia chính là Nam Bắc Triều còn chưa có chết, loại cảm giác này thật sự là hoang đường. Nam Bắc Triều chết, chúng ta chạy mau, chạy mau, Giang Trần vô địch, không có người nào là đối thủ của hắn, người này thủ đoạn độc ác, chúng ta xâm phạm hắn, rơi vào trong tay hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. những tiểu thánh đó đều cùng hô đứng lên, bây giờ đại cục đã định, bọn họ hoàn toàn bại, chỉ có chạy trốn phần. Ha ha, hôm nay một cái đều chạy không thoát, các ngươi tất cả mọi người muốn chết, ta phải dùng các ngươi thánh huyết tưới nước cái này một vùng núi, để trong này biến thành một mảnh thánh địa, ngũ hành lĩnh vực, cho ta phong tỏa hư không. Giang Trần cuồng tiếu, soạt, Giang Trần ngũ hành lĩnh vực giống như thủy triều lao ra, năm loại khác biệt sắc thái, giống như năm đầu rực rỡ trường long một dạng, ùng ùng kéo đến, đem trọn cái hư không đều cho bắt đầu phong tỏa, hơn 100 tiểu thánh không có một cái nào ngoài ý muốn, toàn bộ bị ngũ hành lĩnh vực cho bao phủ. Không tốt, chúng ta bị Giang Trần lĩnh vực cho tù khốn khởi lai, mọi người liên hợp lại, phóng xuất ra lĩnh vực lực lượng, đem hắn lĩnh vực xé nát, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể sống sót. Không sai, không đơn giản như thế, nếu như có thể xé nát hắn lĩnh vực, tất nhiên sẽ đối với hắn tạo thành cực lớn trọng thương, đến lúc đó còn có giết chết hắn thời cơ, không phải vậy lời nói, coi như chúng ta có thể đào tẩu, chúng ta hậu nhân cũng trốn không thoát, Giang Trần thủ đoạn, căn bản không phải chúng ta có thể thừa nhận được, chư vị, chúng ta được ăn cả ngã về không? Tại Tiêu Dao Vương cùng Trần Chấn Thiên còn có Thiên Sơn Đạo Nhân gào thét phía dưới, sở hữu tiểu thánh đều đỏ bừng hai mắt, thi triển ra lĩnh vực lực lượng, muốn đem Giang Trần ngũ hành lĩnh vực cho xé rách, lúc này, bọn họ đã không có đường lui, tất cả mọi người đều có một loại trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ, không giết Giang Trần, bọn họ liền phải chết, tự coi như bọn họ có thể chạy thoát, đó cũng là trốn được hòa thượng trốn không miếu, bọn họ phía dưới thế lực cũng đừng hòng chạy thoát, riêng là Tiêu Dao Vương cùng Trần Chấn Thiên bọn họ, đối loại nguy cơ này cảm giác càng thêm mãnh liệt, bọn họ cùng Giang Trần ân oán đã thâm căn cố đế, không có tan hiểu biết khả năng, trên thực tế, Tiêu Dao Vương ba người hiện tại trừ hoảng sợ bên ngoài, càng nhiều là hối hận, không sai, bọn họ hối hận ruột đều xanh, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới Giang Trần sẽ trưởng thành nhanh như vậy, như thế vừa nhanh vừa mạnh, sớm biết hôm nay lời nói, lúc trước bọn họ liều lĩnh cũng phải đem Giang Trần giết chết, miễn trừ hậu hoạn. Mau nhìn, sở hữu tiểu thánh đều bị Giang Trần lĩnh vực cho bao phủ lại, bất quá hơn 100 tiểu thánh liên hợp lại lực lượng không thể khinh thường, chúng ta hiện khi tiến vào Giang Trần lĩnh vực bên trong, trợ giúp hắn giết địch, Đan Vương hét lớn một tiếng. Tốt, sở hữu tiểu thánh nghe, lập tức đi ra đại trận, diệt sát cường địch, Tinh Vân Tử Quốc ra Tinh Vân Kiếm, cả người khí thế như hồng, biểu hiện ra chiến ý ngất trời, một bên Vật Nhất Ma ma khí trùng thiên, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tất cả mọi người không cho phép ra thủ, thủ hộ đại trận, ngay tại Đan Vương bọn họ đã chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Giang Trần thanh âm giống như cuồng cuộn kinh lôi một dạng phiêu đãng xuống tới, ngăn lại bọn họ động tác, mọi người không nên hoảng hốt, Giang Trần nói đúng. Nếu như chúng ta đều xuất thủ lời nói, đại trận tự vô pháp chèo chống, đối phương cao thủ quá nhiều, nếu để cho bọn họ phá đại trận, đối khắp cả Tinh Vân Tông tới nói, sẽ là một tràng tai nạn. Tinh Vân Tử vội vàng lớn tiếng nói, vừa rồi nhận Giang Trần khí thế ảnh hưởng, chiến huyết nhịn không được sôi trào lên, lại không có nghĩ qua hậu quả đáng sợ, phải biết, đối thủ toàn bộ đều là tiểu thánh cấp bậc cường đại tồn tại, một khi có chút thời cơ, tuyệt đối sẽ không buông tha Tinh Vân Tông nhân. Giờ phút này, ngũ hành thiên la trận bên trong, ngàn ngàn vạn vạn đệ tử cùng trưởng lão tồn tại đây, một khi đại trận bị phá, sẽ là một trận vô pháp tưởng tượng tai nạn, dạng này kết quả, là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy, không sai, chúng ta thật là xúc động, bất quá, hơn 100 tiểu thánh liên hợp xuất thủ A, không biết hắn có thế không có thể đỡ nổi, Đan Vương trong ngôn ngữ có chút lo lắng, ha ha, nói cho các ngươi biết, đối phó Giang Trần, lại nhiều người cũng vô dụng. Đại Hoàng Cẩu cười ha ha, hắn thật sâu minh bạch Giang Trần khủng bố, tại Giang Trần trước mặt, nhân số là không có ích lợi gì, cao cao trên không, ngũ hành lĩnh vực thật giống như một cái cự đại ngũ sắc ma bàn, lơ lửng ở trên không, giống như một cái cự đại bình chướng, sở hữu tiểu thánh đều tại ngũ hành trong lĩnh vực công kích, nhất ba ngu xuẩn gia hỏa, các ngươi căn bản không biết ngũ hành lĩnh vực khủng bố, tại ta trong lĩnh vực, ta chính là chúa tể tuyệt đối, các ngươi tất cả mọi người tánh mạng. Đều tại ta một ý niệm, ta để cho các ngươi chết, các ngươi trong khoảnh khắc sẽ chết, Giang Trần thanh thế chấn thiên, trong tay thiên thánh kiếm còn đang không ngừng tích huyết, hắn bán long bán nhân, nhìn vô cùng khủng bố, này băng lãnh con mắt màu đỏ ngòm, để cho người ta liền tới đối mặt dũng khí đều không có, Vĩnh Hằng Tiên Phong, Giang Trần vung tay lên, cuồng bạo Vĩnh Hằng Tiên Phong quét ngang đi ra, quét đến ngũ hành lĩnh vực mỗi một chỗ, cái này Vĩnh Hằng Tiên Phong đến Giang Trần trong tay. Không thể so với Nam Bắc Triều lợi dụng tiên linh chi thể thi triển kém mảy may, hô hô, a a, kêu thê lương thảm thiết liên tiếp, một chút thực lực thấp tiểu thánh, căn bản ngăn cản không nổi tiên phong thổi đến, toàn bộ thân thể đều bị suy vỡ ra, hóa thành huyết vụ, tại chỗ chết thảm. Rầm rầm, mảng lớn thánh huyết từ trên không tung bay rơi xuống dưới, rơi vào Tinh Vân Tông mỗi một chỗ, Ngũ Hành Thiên La trận trực tiếp đem thánh huyết loại bỏ xuống dưới, những này thế nhưng là tiểu thánh cấp bậc máu tươi a, đều là tinh hoa nhất đồ vật, hiện tại thánh huyết rơi vào đến Tinh Vân Tông mỗi một tấc đất bên trên, từ nay về sau, nơi này chính là một cái chánh thức tu luyện bảo địa, động thiên một y hệt, không cần loạn, mọi người không cần loạn, toàn lực tới cơn bão táp này, có cấp 5 tiểu thánh la lớn, bây giờ còn có 4 cái cường đại cấp 5 tiểu thánh ở bên trong, lấy thực lực bọn hắn, liên hợp lại, ngược lại là có thể tới Vĩnh Hằng Tiên Phong, bất quá, bọn họ có thể tới Vĩnh Hằng Tiên Phong, lại không cách nào tới còn như là ma thần Giang Trần, xoát, Giang Trần Long Khu rung lên, hóa thành một đạo huyết quang xông vào trận doanh bên trong, một đôi long dực giống như sắt thép một dạng, quét ngang hết thảy, phốc suy, một cái trùng sát, chừng 4-5 cái tiểu thánh cao thủ bị Giang Trần Long dực chặn ngang chặt đứt, thi thể mang theo máu tươi từ trên không rơi xuống, trong lúc nhất thời, kêu rên không ngừng bên tai, phía dưới người đều nhìn kinh ngạc đến ngây người, tất cả mọi người há to mồm, nhìn lấy không ngừng rơi xuống tiểu thánh thân thể tàn phế, không ngừng tung bay rơi xuống dưới mưa máu, chư thánh vẫn lạc. Đây là một cái nằm mơ cũng không dám tưởng tượng hình ảnh. Tinh Vân Tử cùng Vật Nhất Ma nhìn nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh, còn có một tia may mắn. Riêng là Tinh Vân Tử, hắn âm thầm may mắn chính mình lúc trước làm một cái rất lợi hại chính xác lựa chọn. Nếu như ban đầu ở Tinh Vân Tông vừa mới biết được Giang Trần thân phận thời điểm, hắn ra tay với Giang Trần lời nói, chỉ sợ hôm nay kết cục cùng phía trên những người kia một dạng. Vật Nhất Ma nhìn một chút bên cạnh Hàn Diễn, may mắn chính mình thu một cái tốt con nuôi, nếu như không phải Hàn Diễn lời nói, ma âm giáo vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng Giang Trần có gặp nhau, dựa theo Giang Trần tại huyền vực làm những chuyện lớn đó, ma âm giáo rất có thể cũng giống như Tiêu Giao Cung cùng Giang Trần là địch, nói như vậy, hậu quả khó mà lường được. Giờ khắc này, sở hữu Tinh Vân Tông đệ tử đều lấy thân phận của mình mà cảm giác được vẻ kiêu ngạo cùng quang vinh, hống hống, toàn bộ ngũ hành trong lĩnh vực, đã biến thành huyết tinh chiến trường. Giang Trần thi triển ngũ hành chiến long ấn, năm đầu khác biệt sắc thái trường long phối hợp ngũ hành lĩnh vực ở trong đám người mạnh mẽ đâm tới, đối phương nhân số tuy nhiên không ít, nhưng đã hoàn toàn lâm vào trong khi hoảng loạn, liền tự vệ đều làm không được, nơi nào còn có tâm tư qua làm phối hợp, sở hữu tiểu thánh đem tâm tư tác dụng đến tấn công ngũ hành lĩnh vực phía trên, đều nghĩ đến đánh vỡ cái này lồng giam, sau đó bỏ trốn mất dạng, hiện tại bảo mệnh quan trọng, cái gì đều không để ý tới, Giang Trần thực sự quá kinh khủng. Phần lớn người đều mất đi đấu chí, nhưng mà, Vĩnh Hằng Tiên Phong thổi, Giang Trần Long Dực khuấy động, thật giống như một cái như u linh, xuất hiện ở nơi nào, chính là một tràng tai nạn. Mấy phút, trọn vẹn mười mấy cái tiểu thánh toàn bộ chết thảm, có trực tiếp hóa thành huyết vụ, có còn có thân thể tàn phế, phía dưới người hoàn toàn chết lặng, tự liền Tinh Vân Tử bọn họ đều không thể tin được, một người lại có thể cường đại đến loại tình trạng này, cái này còn là người sao, trời ạ. Vẫn lạc tiểu thánh thực sự quá nhiều, đây là dung hợp tứ đại vực bên trong đại đa số tiểu thánh, nếu như toàn bộ ngã xuống lời nói, đơn giản không dám tưởng tượng, quá kinh khủng, tứ đại vực muốn hoàn toàn thời tiết thay đổi, cái này tại toàn bộ thần châu đại lục bên trên, đều là lần đầu tiên xuất hiện, muốn bị ghi vào sử sách, trận chiến ngày hôm nay, Giang Trần chắc chắn đổi danh toàn bộ thần châu đại lục, tự liền thần châu tịnh thổ cổ lão đại gia tộc, cũng phải chú ý đến hắn, không người không sợ hãi. Trước mắt dạng này tràn diện thực sự rất rung động, làm người ta kinh ngạc run sợ, sở hữu tiểu thánh đều tại may mắn bọn họ là cùng Giang Trần một phương, cùng dạng này người làm địch, thật sự là một kiện rất lợi hại ngu xuẩn sự tình. Ngũ hành trong lĩnh vực đã hoàn toàn đại loạn, Giang Trần mục tiêu khóa chặt này 4 cái cấp 5 tiểu thánh, cho đến trước mắt, chỉ có bọn họ còn có lực đánh một trận. Khanh, thiên thánh kiếm dập dờn mà ra, chém ra vô tận thần uy, dung hợp Giang Trần toàn lực nhất kích. Lại thêm đây vốn chính là Giang Trần lĩnh vực, tất cả mọi người phải bị một tia áp chế, một cái cấp 5 tiểu thánh, tại chỗ bị Giang Trần chém giết, hoàn toàn vẫn lạc. A, thiên thánh kiếm xoay chuyển, lại một cái cấp 5 tiểu thánh tử vong, xoát, Giang Trần tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt xuất hiện tại một cái khác cấp 5 tiểu thánh phụ cận, băng lãnh con ngươi không có nửa điểm tình cảm, đừng, bị giết ta, ta đầu hàng, sau này đi theo ngươi, này cấp 5 tiểu thánh chân đều dưới mềm. Căn bản không có nửa điểm phản kháng ý tứ, muộn, Giang Trần xuất thủ tàn nhẫn vô tình, một kiếm đâm xuyên đầu, lại giết một người, còn thừa lại cái cuối cùng cấp 5 tiểu thánh, Giang Trần cũng sẽ không bỏ qua, cấp 5 tiểu thánh cao thủ quá kinh khủng, uy hiếp cũng quá lớn, tuyệt đối không thể lưu. Trên thực tế, hắn cũng không định đem chư thần toàn bộ giết sạch. Nói như vậy, đối tứ đại vực tạo thành trùng kích quá lớn, nhưng dẫn đầu nhất định phải chết, nhất định phải cho sau cùng may mắn sống sót người lấy chấn động mạnh nhất nhiếp. À, làm cái cuối cùng cấp 5 tiểu thánh chết tại Giang Trần trong tay, còn lại người hoàn toàn tuyệt vọng, rất nhiều người giống như cái xác không hồn một dạng, hoàn toàn từ bỏ chống lại, đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, chính mình mệnh đã bóp tại Giang Trần trong tay, phản kháng là vô dụng, cấp 5 tiểu thánh đều bị giết sạch, bọn họ có thế lật lên cái gì sóng lớn tới. Soạt, Giang Trần cánh tay nhoáng một cái, đem Vĩnh Hằng Tiên Phong thu nhập thể nội, băng lãnh con ngươi đảo qua phía trước còn có trên 100 tiểu thánh cao thủ, đám này ngày bình thường cao cao tại thượng gia hỏa, giờ phút này lại là đầy bụi đất, giống như chó mất chủ. Nhưng sự tình còn chưa kết thúc, có ít người có thể sống, nhưng có ít người phải chết. Giang Trần ánh mắt, cái thứ nhất nhìn về phía Tiêu Dao Vương, tê, cảm nhận được Giang Trần ánh mắt. Tiêu Dao Vương nhất thời hít một hơi lãnh khí, Giang Trần ánh mắt thật giống như một cái tử thần con ngươi một dạng, nhìn một chút liền có thể để cho người ta rơi xuống địa ngục. Tiêu Dao Vương biết, chính mình xong đời, lên trời xuống đất, không còn có người có thể cứu được bản thân, lấy Giang Trần tính khí, là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, sẽ không để lại cho hắn mảy may thời cơ, hiện tại liền Nam Bắc Triều cái này cái núi dựa lớn cũng chết, lấy hắn hiện tại liền cấp 5 tiểu thánh đều không có thực lực, tại Giang Trần trước mặt. Chỉ có bị tùy ý xâm lược phần. Giang Giang Trần, đừng giết ta nguyện ý thần phục với ngươi. Nhìn thấy Giang Trần đi đến chính mình phụ cận đến, Tiêu Dao Vương linh hồn đều đang run sợ, đường đường cấp 4 tiểu thánh, Tiêu Dao cung trưởng môn nhân, giờ phút này liền giọng nói đều đang run rẩy, hoàn toàn không có nửa điểm ngày bình thường thượng vị giả phong thái, không có người không sợ chết, điểm này ai cũng cùng dạng, càng là địa vị cao siêu, càng là tu vi mạnh mẽ. Tự càng minh bạch đi đến hôm nay một bước này không dễ dàng, đối tử vong liền càng thêm hoảng sợ, riêng là làm tử vong chánh thức buông xuống đến trên thân thời điểm, mới phát giác được là đáng sợ như thế. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, nói ra một cái ngươi có thể không lý lẽ cứng nhắc từ. Giang Trần ngữ khí lãnh đạm, giống như băng lãnh minh như thần. Trên không tràng cảnh nhìn thật là phi thường kích thích, một cái trên dưới 20 tuổi người trẻ tuổi, đứng ở trên 100 tiểu thánh phụ cận, sở hữu tiểu thánh đều kinh hồn bạc vía. Ngay cả nói chuyện cũng không dám, chớ nói chi là phản kháng. Trước đó chết đi này gần một nửa tiểu thánh, đã cho bọn hắn gõ vang cảnh báo, để bọn hắn từ trong nội tâm minh bạch, người trẻ tuổi trước mắt này, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó, đây là nhất tôn chánh thức chiến thần, bọn họ đã hoàn toàn mất đi phản kháng thời cơ. Bất quá từ Giang Trần giờ phút này biểu hiện bọn họ có thể cảm nhận được, bọn họ còn là có nhất định sống sót thời cơ, Giang Trần ánh mắt đã rất rõ ràng. Cái kia chính là huyền vực tam đại thế lực bên trong cao thủ, đây là chính bọn hắn nội bộ ân oán, về phần mặt khác tam đại vực người, giờ phút này đều là rất lợi hại thông minh im miệng không nói lời nào, trên thực tế, bọn họ liền nói chuyện quyền lợi đều không có, vận mệnh bọn họ đã hoàn toàn chưởng khống tại Giang Trần trong tay, Giang Trần giết bọn hắn chưởng môn, giết bọn hắn nhiều cao thủ như vậy, bọn họ liền báo thù tâm tư đều sinh không nổi. Chương mới nhất đã canh tân. Nghe được để cho mình nói một cái lý do, Tiêu Dao Vương trong lòng nhất thời vui vẻ, cảm thấy mình vẫn là có cơ hội. Giang Trần, ngươi giết Tiêu Dao cung nhiều như vậy, khoản nợ này chúng ta xóa bỏ, mà lại, muốn thống trị huyền vực là Nam Bắc Triều, không phải ta à, ngươi cũng biết Nam Bắc Triều cường đại, ta căn bản là phản kháng không, chỉ cần ngươi hôm nay không giết ta, ta tự hoàn toàn thần phục với ngươi, từ nay về sau, toàn bộ huyền vực, không, tứ đại vực đều là ngươi. Tiêu Dao Vương liền bận bịu mở miệng nói ra, đem chỗ có trách nhiệm đều đẩy lên Nam Bắc Triều trên thân, dù sao Nam Bắc Triều đã chết, phốc phốc, đáng tiếc, Tiêu Dao Vương tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, Giang Trần móng vuốt tự vô tình xuyên thấu thân thể của hắn, bóp chặt lấy Tiêu Dao Vương trái tim, máu tươi theo Giang Trần huyết sắc long trảo chảy ra, tràn diện lộ ra đến vô cùng âm u, cảm thụ được nhanh chóng học hành lưng chừng máy bay, Tiêu Dao Vương gian nan ngẩng đầu, không thể tin được nhìn lấy Giang Trần. Hắn lúc đầu cho là mình đã có mạng sống thời cơ, không nghĩ tới, chính mình vừa dứt lời, Giang Trần tự quả quyết đối với mình động sát thủ, ngươi loại lý do này, có thể để cho mình chết vài, cùng Nam Bắc Triều so ra, loại người như ngươi, thực sự kém quá xa, ta cùng Nam Bắc Triều mặc dù là địch nhân, nhưng ta từ tâm lý bội phục hắn, một cái từ thực chất bên trong đều cao ngạo người, cho dù chết, cũng sẽ không nói một tiếng cầu xin tha thứ, mà lại, ngươi lý do, thực sự quá kém cỏi. Lúc trước các ngươi muốn giết ta thời điểm, có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay, thử hỏi nếu như hôm nay các ngươi công phá Tinh Vân Tông đại trận, Tinh Vân Tông cùng Ma Âm giáo sẽ có bao nhiêu máu tươi nhiễm đến trên tay các ngươi, thử hỏi nếu như bây giờ ta rơi vào trong tay ngươi, chỉ sợ muốn chết cũng không thể dễ dàng như vậy, cho nên, ta hiện tại cho ngươi một thống khoái, đã là một loại nhân từ. Giang Trần thoại âm rơi xuống, một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt đột nhiên tòng long trảo bên trong phun ra, đem Tiêu Dao Vương toàn bộ thân thể đều cho xé rách, đường đường huyền vực đệ nhất bá chủ, như vậy vẫn là. Một màn này nhìn tại trong mắt người khác đã chết lặng, đối với Giang Trần rất thủ đoạn ác độc đoạn, bọn họ đã thành thói quen, nhưng có hai người sắc mặt lại là biến đổi lớn, cái kia chính là Trần Chấn Thiên Hòa Thiên Sơn đạo nhân, bọn họ rất rõ ràng, Tiêu Dao Vương chết, tiếp xuống tựu đến phiên bọn họ. Quả nhiên, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, Giang Trần giết Tiêu Dao Vương về sau, tựu đi thẳng tới hai người bọn họ trước người, các ngươi hai cái có gì có thể nói, Giang Trần nhàn nhạt hỏi, hai người nhìn lẫn nhau liếc một chút, đều là nhìn ra trong mắt đối phương tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, bọn họ biết mình khí số đã hết, không còn có xoay người thời cơ, Giang Trần, muốn giết cứ giết đi, hy vọng ngươi giết ta về sau, có thể buông tha Trần gia người khác, Trần Chấn Thiên lớn tiếng nói, ngược lại là lộ ra có mấy phần kiên cường. Giang Trần, ta biết mình hẳn phải chết, hy vọng ngươi không nên làm khó Thiên Sơn phái đệ tử, cho bọn hắn một cái tốt đường ra. Thiên Sơn đạo nhân cũng mở miệng nói ra, các ngươi hai cái cũng không tệ, thân thể làm một đời trưởng môn, có mấy phần kiên cường, còn biết vì hậu nhân cân nhắc, các ngươi nói không sai, ta sẽ không buông tha các ngươi. Giết các ngươi, Trần Gia Trang cùng Thiên Sơn phái đều muốn trực tiếp bị Tinh Vân Tông nuốt mất, ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Giang Trần nói xong, vung tay lên, giết chết Trần Chấn Thiên Hòa Thiên Sơn đạo nhân, hai người cho đến chết, đều không có nửa điểm phản kháng, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, phản kháng là vô dụng. A tộc trưởng, Trần Gia Trang còn thừa lại 5 cái tiểu thánh cấp bậc trưởng lão còn sống, nhìn thấy Giang Trần giết Trần Chấn Thiên, nhất thời gào thét, biểu hiện cực kỳ bi thương, bọn họ nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, tràn ngập hận ý. Thấy thế, Giang Trần mi đầu một đám, sát tâm tái khởi. Trần Gia Trang cùng Tiêu Dao Cung còn có Thiên Sơn phái dạng này môn phái thế lực không giống nhau, bọn họ là gia tộc thực lực, ở giữa có liên hệ máu mủ, đối Giang Trần cừu hận xa xa so mặt khác hai đại môn phái cao hơn nhiều, tuyệt đối là xâm nhập thực chất ở bên trong. Giang Trần không nói hai lời, lúc này đánh ra 5 đạo sắc bén tinh mang, trong nháy mắt đêm này 5 cái tiểu thánh cao thủ cấp bậc toàn bộ giết chết, những này tiểu thánh tuy nhiên đối Giang Trần không có cái gì uy hiếp, nhưng lưu lại chung quy là cái mầm tai họa. Giang Trần không muốn có nửa điểm ngoài ý muốn phát sinh, địch nhân tựu là địch nhân liền nên giết, liền không thể nương tay, nếu như là hắn kiếp trước tính khí, hôm nay nơi này tất cả mọi người một cái đều không sống. Tiêu Dao Cung cùng Thiên Sơn phái còn lại những tiểu thánh đó thấy cảnh này, hoảng sợ toàn thân run rẩy, trong lòng bọn họ, giờ phút này Giang Trần, đơn giản cũng là một cái đại ma vương, là một cái khát máu ma quỷ, thực sự rất dọa người. Bất quá Giang Trần chỉ là xem bọn hắn liếc một chút, cũng không có giết bọn hắn, hắn hình tượng đã tại trong lòng đối phương hình thành một cái cực lớn bóng mờ, đời này cũng đừng nghĩ xóa đi, căn bản không có khả năng còn dám cùng mình chống lại, mà lại, lấy Giang Trần hiện tại bản sự, đám người này đối với hắn cũng không có nửa điểm uy hiếp, các ngươi tất cả mọi người đáng chết, bất quá ta cũng sẽ không đem ngươi bọn họ toàn bộ giết sạch, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi cắt từ trở lại chính mình môn phái qua, hảo hảo kinh doanh, sau này muốn hoàn toàn nghe theo Tinh Vân Tông điều khiển, vì Tinh Vân Tông cung cấp các loại tư nguyên. Giang Trần thu hồi long biến chi thân, biến thành lúc đầu bộ dáng, nghiêm chỉnh lại là một cái khuôn mặt thanh tú thanh niên áo trắng, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một tia khó tả bá khí, rất khó đem hắn cái dạng này cùng trước đó đó là giết vô địch chiến thần hình tượng liên hệ đến cùng một chỗ. Nghe Giang Trần lời nói, sở hữu tiểu thánh cũng nhịn không được buông lỏng một hơi, bất kể như thế nào, cuối cùng là giữ được tính mạng, có người nhìn lẫn nhau, nhịn không được thở dài. Lúc đến đợi hơn 150 tiểu thánh, trực tiếp bị Giang Trần giết hơn 60 cái, hiện tại bọn hắn chung vào một chỗ, cũng mới không đủ 90 người, quả nhiên là chư thánh vẫn lạc, đây tuyệt đối là tứ đại vực từ trước tới nay tiểu thánh vẫn lạc nhiều nhất một ngày, tứ đại vực chỉnh thể cũng phải bị thương nặng nguyên khí, cao thủ đều chết, những đại môn phái kia muốn khôi phục lại điên phong trạng thái, không biết cần bao nhiêu năm mới được, Giang Trần lời nói cũng làm cho Tinh Vân Tử cùng Đan Vương bọn họ buông lỏng một hơi. Nếu quả thật muốn giết sạch tất cả mọi người lời nói, tại Thần Châu Đại Lục gây nên chấn động, sẽ là xưa nay chưa từng có, dù vậy, hôm nay chết mất hơn 60 tiểu thánh, cũng là lịch sử tính đại sự kiện, kinh động toàn bộ Thần Châu Đại Lục, thậm chí ngay cả Thần Châu bên trong vùng tịnh thổ đại gia tộc đều muốn bị kinh động. Tứ đại vực sở hữu đại thế lực đều muốn không hạ xuống, nhưng đối với những này đại thế lực xuống dốc, Tinh Vân Tông lại là trực tiếp quật khởi mạnh mẽ. Một trận chiến này để Tinh Vân Tông đạt được vô tận chỗ tốt, Giang Trần giết nhiều như vậy tiểu thánh, vẻn vẹn tiểu thánh chi binh liền đạt được mấy chục kiện, dạng này thu hàng, có thể xưng khủng bố. Mà lại, sau ngày hôm nay, Tinh Vân Tông cũng là huyền vực bá chủ, là toàn bộ tứ đại vực bá chủ, sở hữu thế lực hàng năm đều muốn hướng Tinh Vân Tông tiến cống, muốn cho Tinh Vân Tông đệ tử cung cấp các loại tài nguyên tu luyện, đối với Tinh Vân Tông lời nói, không dám có nửa điểm không nghe theo. Tinh Vân Tông lần này nhiễm nhiều như vậy thánh huyết, toàn bộ sơn mạch đều phát sinh biến hóa, tràn ngập nhàn nhạt thánh tức, cho người ta một loại vô cùng cảm giác dày nặng, Tinh Vân sơn mạch từ đó biến thành một tòa bảo sơn, lại thêm có vô cùng vô tận tài nguyên tu luyện, còn có Giang Trần từ Tử Vong Sơn mang ra những khủng bố đó công pháp và chiến kỹ, không chút khách khí nói, Tinh Vân Tông có Thánh Nguyên Đại Lục trừ Thần Châu tịnh thổ bên ngoài sở hữu đại thế lực lớn nhất đại tiềm lực, Giang Trần có lòng tin, cuối cùng sẽ có một ngày, Tinh Vân Tông cũng sẽ giống như Thần Châu tịnh thổ bát đại gia tộc một dạng, uy chấn toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, mà không phải vẻn vẹn cái này bốn vực bá chủ. Vâng, Giang công tử, chúng ta sau này nguyện ý hoàn toàn thần phục Tinh Vân Tông, lấy Giang công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có tiểu thánh cao thủ cấp bậc lớn tiếng nói, cái thứ nhất biểu đạt thái độ mình. Sau đó, tứ đại vực bên trong sở hữu tiểu thánh đều cho thấy thái độ mình, về phần Tiêu Giao Cung cùng Thiên Sơn phái càng thêm không dám chậm trễ chút nào, bọn họ biết, đại thế đã mất, cũng sẽ không trở lại nữa, Giang Trần đã hoàn toàn trưởng thành, sau này sẽ còn càng ngày càng kinh khủng, bọn họ trừ thần phục bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Phản kháng cũng là chết, thiên hạ nhất thống, xưng bá tứ đại vực, Giang Trần đứng ở nơi đó, thật giống như một cái thế quân vương bể nghệ thiên hạ một dạng, tất cả mọi người phải giống như hắn thần phục, mỗi một song nhìn về phía ánh mắt hắn đều tràn ngập vẻ kính sợ, Nam Bắc Triều vất vả lâu như vậy, sau cùng cũng chẳng qua là cho Giang Trần làm giá y a. Nam Bắc Triều nhất tâm muốn xưng bá thiên hạ, trở thành tứ đại vực trung hoàng người, sau cùng rơi vào cái chết thảm, hoàng giả cũng thay đổi thành Giang Trần. Có thể tưởng tượng, nếu như Nam Bắc Triều không chết lời nói, nhìn thấy trước mắt dạng này tràn cảnh, đoán chừng muốn làm trận cùng phúng mấy chục miệng lão huyết. Giang Trần, Giang Trần, Giang Trần. Phía dưới ngũ hành thiên la trận bị triệt tiêu, Tinh Vân Tông khôi phục dĩ vãng, không biết là người nào cao giọng hô một câu, toàn bộ tràn diện liền giống như hồng thủy mãnh thú một dạng, đã xảy ra là không thể ngăn cản, ùng ùng kéo đến, ngàn ngàn vạn vạn đệ tử cùng trưởng lão, giờ khắc này đều hô to Giang Trần tên. Riêng là Tinh Vân Tông những đệ tử kia, từng cái ngao ngao kêu to, dắt cái cổ gào thét, giống như chỉ cần hô lên hai cái danh tự này, liền có thể để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào một dạng. Giang Trần thân ảnh, trong lòng bọn họ là cao lớn mà thần thánh, tại rất lợi hại thêm đệ tử trẻ tuổi trong lòng, Giang Trần đại biểu, đã không đơn thuần là thần tượng, mà chính là thần, không sai, cũng là thần, hôm nay dạng này sự tình, chỉ có thần mới có thế với làm được, Giang Trần là không gì làm không được. Chỉ cần hắn tại, liền có thể cải biến hết thảy không có khả năng cải biến sự tình, hắn là hết thảy kỳ tích đế tạo giả, Tinh Vân Tông cùng Ma Âm giáo vốn là hẳn phải chết, nhưng ngày hôm nay hơn 150 tiểu thánh cấp bậc vây công, chẳng những không có để Tinh Vân Tông cùng Ma Âm giáo tổn thất một cái dù là nhược tiểu nhất ngoại môn đệ tử, còn để cho địch nhân tổn thất nặng nề, đây là đang nằm mơ à, ngươi tát ta một bạt tai, cái này nhất định là nằm mơ, Giang Sư Huynh đơn giản là thiên thần hạ phàm. Không gì làm không được a, hắn sáng cứu tất cả chúng ta tánh mạng, ban đầu ở Tử Vong Sơn thời điểm, hắn tựu đã cứu chúng ta, đây đã là lần thứ hai, lực lượng một người thay đổi càn khôn, nghiền sát hơn 60 cái tiểu thánh, thử hỏi giữa thiên địa, dạng này hành động vĩ đại ai có thể làm đến, Giang Sư Huynh mới bất quá chỉ là nhất cấp tiểu thánh a, từ giờ trở đi, Giang Trần chính là ta suốt đời thần tượng cùng phấn đấu mục tiêu, giờ khắc này, vô luận là Tinh Vân Tông vẫn là Ma Âm giáo. Vô luận là đệ tử trẻ tuổi vẫn là cao tuổi trưởng lão, không một không bị Giang Trần cho chinh phục, vô số nữ đệ tử nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, đều tràn ngập vô tận hoa si, mê gái, trai, vị đạo, dạng này nam nhân, trong thiên hạ không có bất kỳ cái gì một nữ nhân có thể chống cự, đời này nếu là có thể trở thành Giang Trần nữ nhân, coi như chỉ là vi nô vi tỳ, đó cũng là một kiện không bình thường hạnh phúc sự tình. Sau đó, Giang Trần để những cái kia đầy bụi đất tiểu thánh toàn bộ rời đi. Các từ trở lại chính mình trong thế lực qua, tùy thời chờ Tinh Vân Tông mệnh lệnh cùng điều khiển, đám kia tiểu thánh từng cái mang ơn, như gió trời đi, Giang Trần thực lực thật đáng sợ, bất quá lại so Nam Bắc Triều muốn đỡ một ít, nếu như là Nam Bắc Triều lời nói, bọn họ có thể khẳng định, chính mình một cái đều không sống, Giang Trần tối thiểu còn cho bọn hắn một cái mạng sống thời cơ. Đối với bọn hắn tới nói, không có cái gì so sống mạng càng trọng yếu hơn, nhưng trừ cái đó ra, trong lòng bọn họ càng là bùi ngùi mãi thôi. Mấy ngày trước bọn họ vẫn là đều là nhất phương bá chủ, cao cao tại thượng nhân vật, lúc này mới mấy cái ngày, thế giới tự hoàn toàn biến, dạng này kết quả, thật là làm cho bọn họ vô pháp tiếp nhận. Tinh Vân Tông sơn mạch vẫn như cũ là non xanh nước biếc, Giang Trần Lợi sử dụng thủ đoạn đem những cái kia tung bay rơi xuống dưới thánh huyết hoàn toàn dung nhập vào bên trong dãy, núi bộ, bên trong ẩn chứa thánh tức cùng giữa thiên địa nguyên khí dung hợp một chỗ, có thể tùy thời cung cấp trưởng lão cùng đệ tử hấp thu. Đại ca ca, quá tuyệt. Tả Linh Nhi cái thứ nhất bay đến Giang Trần bên cạnh, một trương giống như như búp bê vẻ mặt vui cười đều nhanh cười thành hoa, tại tiểu nha đầu tâm lý, thiên địa này ở giữa, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai có thể cùng Giang Trần sánh ngang thiên tài. Giang Trần vỗ vỗ tiểu nha đầu đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía dưới, lớn tiếng nói, bây giờ đại sự đã giải quyết, từ giờ trở đi, chúng ta Tinh Vân Tông cũng là cái này tứ đại vực duy nhất bá chủ, bất quá cái này cũng không tính là gì, các ngươi đại khái cũng nhìn thấy, chúng ta Tinh Vân Tông sau này tư nguyên, đem lại vô cùng vô tận, vùng núi này cũng sẽ biến thành một tòa bảo sơn, các ngươi tất cả mọi người đem đạt được lớn nhất trưởng thành không gian, tứ đại vực không tính là gì, đi theo ta Giang Trần. Sau này chúng ta thống trị Bát Đại Vực, Tinh Vân Tông sớm muộn cũng sẽ giống như Thần Châu Tịnh Thổ Bát Đại Tộc một dạng, thành vì thế lực mạnh nhất một trong, cùng bọn hắn sánh vai, một ngày này, cũng sẽ không quá lâu. Trải rác mấy câu, trong nháy mắt lại đem tất cả mọi người kích tình cho kích phát ra tới, thống trị Bát Đại Vực, chế tạo ra giống như Thần Châu bên trong vùng Tịnh Thổ Bát Đại Tộc lớn như vậy thế lực, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày, là nằm mơ a, nhưng là, cái này thật không có khả năng thực hiện à. Tại chỉnh người nam tử trên thân, tự hồ không có cái gì là không thể nào. Giờ khắc này, sở hữu trưởng lão cùng đệ tử trong mắt đều lóe ra tinh mang, bọn họ hô hấp đều có chút dồn dập lên. Bọn họ không thể tin được Tinh Vân Tông một ngày kia có thể hay không thật có thể trở thành bát đại tộc lớn như vậy thế lực, nhưng bọn hắn lại tin tưởng Giang Trần, vô điều kiện tin tưởng. Nếu như có một ngày, Thánh Nguyên Đại Lục thật xuất hiện bát đại tộc bên ngoài thứ 9 đại thế lực, thật là một kiện hạng gì lịch sử tính đại sự kiện. Ma âm giáo vĩnh viễn là chúng ta Tinh Vân Tông lớn nhất minh hữu, tư nguyên cộng hưởng. Giang Trần nhìn về phía ma âm giáo một đám, lại một lần nữa lớn tiếng nói, lời này vừa nói ra, ma âm giáo từ trên xuống dưới nhất thời cũng kích động lên. Tinh Vân Tông lần này đạt được tư nguyên thực sự quá nhiều, đừng nói cùng hưởng, tùy tiện cho ma âm giáo một chút chỗ tốt, vậy cũng là được ích lợi vô cùng a. Mà lại, chỉ cần có Giang Trần tại, là cá nhân đều có thể nhìn ra Tinh Vân Tông tiềm lực đến, cùng Giang Trần giao hảo. Tuyệt đối là bách lợi không một hại, huống chi, bọn họ ma âm giáo từ trên xuống dưới trưởng lão cùng đệ tử tánh mạng, đều là Giang Trần cứu. Vật nhất ma cười ha ha, hắn đối ma âm giáo một đám lớn tiếng nói, sở hữu ma âm giáo người đều nghe, các ngươi hiện tại lập tức trở về ma âm giáo, hết thảy khôi phục như thường, bổn tọa phải ở lại chỗ này cùng Giang Trần hiền chất tâm tình. Vâng, giáo chủ, ma âm giáo đại trưởng lão đối vật nhất ma ôm một cái quyền. Sau đó mang theo số lớn ma âm giáo giáo chúng trời đi, nơi này dù sao cũng là Tinh Vân Tông cuộn, bây giờ nguy nan đã giải trừ, bọn họ cũng phải trở lại chính mình địa phương. Ma âm giáo lưu lại ba người, vật nhất ma, Hàn Diễn, còn có Mạc Tang. Hàn Diễn cùng Mạc Tang tự nhiên là muốn lưu lại, bọn họ đều là người trẻ tuổi, cùng Giang Trần quan hệ không tệ, hiện tại kinh thiên động địa sự tình đã kết thúc, mọi người căng cứng thần kinh cũng buông lỏng, tự nhiên là muốn lưu lại hảo hảo uống vài chén. Giang Trần từ trên không hạ xuống tới, đi vào Tinh Vân Tử cùng Đan Vương bọn họ phụ cận. Trần Nhi, ngươi thật là làm cho là cha mở rộng tầm mắt a. Đan Vương cười ha ha, Giang Trần cường đại thực sự để hắn không thể tin được, để hắn càng thêm không thể tin được là lúc sau Giang Trần thành tựu, dạng này khoáng thế kỳ tài, sau này thành tựu, nhất định là vô pháp tưởng tượng, đa tạ nghĩa phụ đến đây tương trợ. Giang Trần đối Đan Vương ôm một cái quyền, lần này Đan Vương đến đây, thật là giúp không ít việc. Nếu như không có Đan Vương mấy người bọn hắn tiểu thánh lời nói, ngũ hành thiên la trận có lẽ vô pháp chèo chống thời gian dài như vậy. Giang Trần, ngươi hôm nay làm ra hết thảy, chắc chắn tên Lưu Thiên Cổ, ngươi vì Tinh Vân Tông sở làm cống hiến, cũng là siêu việt hết thảy. Ta sẽ cho người tại Tinh Vân Tông vì ngươi chế tạo một tòa pho tượng, để đệ tử cùng nỗ lực. Tinh Vân Tử vô cùng kích động, Giang Trần hôm nay vì Tinh Vân Tông sở làm hết thảy, là bất luận kẻ nào cũng không sánh bằng. Tông chủ, Mặc dù lớn chiến kết thúc, nhưng tứ đại vực chết mất tiểu thánh cao thủ quá nhiều, các đại thế lực vẫn là cần thống trị, chuyện này ngươi đi làm đi. Giang Trần đối Tinh Vân Tử nói ra, tứ đại vực bên trong các đại thế lực hiện tại trên cơ bản đều là quần long vô thủ, hiện tại đã chưởng khống bọn họ, nhất định phải tuyển ra một cái tân thủ lĩnh đến, mà cái này người thủ lĩnh lựa chọn là vô cùng trọng yếu, nhất định phải đối Tinh Vân Tông có tuyệt đối trung thành mới có thể. Yên tâm đi, chuyện này ta quay đầu sẽ đích thân đi làm. Tinh Vân Tử gật đầu, còn có những này chiến binh, ngươi bắt lại qua phân phối liền tốt. Giang Trần đem những cái kia giết chết tiểu thánh đạt được chiến binh cũng toàn bộ cho Tinh Vân Tử, sau đó hắn lại đem tại ma u giới đến đại lượng ma linh còn có một số ma binh giao cho Vật Nhất Ma. Nhìn thấy nhiều như vậy ma linh, Vật Nhất Ma cũng là vạn phần kích động, những này ma linh đối bản thân hắn không có cái gì đại tác dụng, nhưng đối với phía dưới ma âm giáo đệ tử cùng trưởng lão tới nói, lại là khó được bảo bối a. Luyện hóa những này ma linh, bọn họ ma công đem sẽ tăng lên đến một cái tân bậc thang. Chuyện còn lại cũng không phải là Giang Trần cân nhắc, có quan hệ tứ đại vực hết thảy, hắn tin tưởng Tinh Vân Tử có thể làm tốt, hắn mang theo đại hoàng cẩu, trực tiếp hướng về chính mình ở lại chỗ mà đi, Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên bọn họ cũng lần lượt rời đi. Trong biệt viện, một đoàn người đều tề tựu, Giang Trần tiện tay ném ra một khỏa tinh lóng lánh đồ vật cho đại hoàng cẩu, thấy thế, đại hoàng cẩu con mắt nhất thời tách ra vô số tinh mang đến, lúc này một thanh liền đem nuốt vào. Tính toán tiểu tử ngươi có lương tâm, đại hoàng cẩu đối Giang Trần tán dương một câu, nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Trần tử, ngươi cho hắn là thứ đồ gì? Nam Cung Vấn Thiên hỏi. Bạch hổ yêu linh, Giang Trần nói. Bạch hổ yêu linh không phải là bị ngươi cho luyện hóa à? Hàn Diễn nói, ta hấp thu chỉ là bạch hổ bổn nguyên huyết mạch, cái này yêu linh lưu cho đại hoàng, đối với hắn hiệu quả hội càng tốt hơn một chút. Đại hoàng thể nội là thần thú huyết mạch, bạch hổ cũng là thần thú huyết mạch, mà lại bạch hổ thế nhưng là cường đại cấp 5 tiểu yêu thánh, yêu linh bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố. Đại hoàng nếu là luyện hóa lời nói, lấy hắn thần thú huyết mạch, có thể đem hoàn toàn hấp thu hết, không có nửa điểm lãng phí, đến lúc đó sẽ có cực kỳ khủng bố tiến bộ. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn có thể suy đoán, đại hoàng cẩu nếu là luyện hóa bạch hổ yêu linh, tu vi chỉ sợ trực tiếp muốn tăng lên đến cấp 2 tiểu yêu thánh, đây là phỏng đoán cẩn thận. Dù sao bạch hổ chính là một cái cường đại cấp 5 tiểu yêu thánh, ẩn chứa năng lượng cùng tinh hoa, đều là vô cùng kinh người. Tiểu Trần tử, tiểu tử ngươi trong tay có cửu cấp tiểu thánh cấp bậc bản nguyên chiến lực phù cũng không nói sớm, hại chúng ta phí công lo lắng một trận, này bạch hổ chết thật đúng là oan uổng, đường đường thần thú, lên tựu bị miễu sát, ha ha, thật sự là đã nghiền. Mọi người vây quanh một trương cự đại thủy tinh bàn, phía trên trưng bày Tinh Vân Tông lớn nhất rượu thật ngon. Nam Cung Vấn Thiên vừa cười vừa nói, hắn cùng với Giang Trần trải qua đại chiến cũng không ít, nhưng lần này, tuyệt đối là kích thích nhất một lần. Bản nguyên chiến lực phù chính là Nhiễm Phong Đại Sư cho ta, Nhiễm Phong Đại Sư là Tây Vực Cao Tăng, bá giả sư phụ, sau này có cơ hội, các ngươi cũng gặp được. Giang Trần mở miệng nói ra, Hòa Thượng, không nghĩ tới ngươi có một cái lợi hại như thế sư phụ, vậy là ngươi Tây Vực chẳng phải là không ai dám trêu chọc. Nam Cung Vấn Thiên nhìn về phía bá giả. Mọi người cũng đều là có chút giật mình, bọn họ cũng đều biết Hòa Thượng chính là Tây Vực bên trong người, nhưng lại không biết Hòa Thượng lại có một cái lợi hại như thế chỗ dựa. Một bên Đàm Lãng càng là cười khổ không thôi, nghĩ đến ban đầu ở Hỗn Loạn Hải, Tu La Điện còn muốn trăm phương ngàn kế giết Hòa Thượng, đơn giản cũng là không biết sống chết a. Đúng thế, bất quá không ai dám trêu chọc hoàn toàn là dựa vào Hòa Thượng ta nhân cách của mình mị lực cùng cường hãn thực lực, cùng sư phụ ta cũng không có có quan hệ gì. Ta đối với mình mị lực, từ trước đến nay là rất lợi hại tự tin. Hòa Thượng chững chạc đàng hoàng nói ra, mọi người vội vàng nghiêng đầu đi, không tại nói chuyện với Hòa Thượng, gia hỏa này tự luyến, đã vượt qua đại hoàng cẩu, hình thành chính mình đặc biệt tự luyến phong cách, không người là đối thủ. Bất quá một trận chiến này lớn nhất thu hàng vẫn là giết chết Nam Bắc Triều, gia hỏa này chính là tiên linh chuyển thế, thực sự quá cường đại, không giết hắn chung quy là một cái đại họa hại. Hàn Diễn mở miệng nói ra, ở đây chỉ có hắn đối Nam Bắc Triều hiểu biết, lúc trước Tề Châu đệ nhất thiên tài, Giang Trần sinh mệnh túc địch, chỉ cần hắn không chết, đi tới chỗ nào cũng sẽ không bình tĩnh. Nam Bắc Triều chết, thật là diệt trừ một cái cường địch, nhưng chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy, giống như có chỗ nào không đúng sức lực. Giang Trần nhíu mày, chẳng lẽ Nam Bắc Triều còn chưa có chết? Hòa Thượng sững sờ, không, tại ta ngũ hành trong lĩnh vực, hắn xác thực đã hình thần đều diệt, hoàn toàn chết thảm, điểm này ta có thể khẳng định. Đến tột cùng là lạ ở chỗ nào, chính ta cũng không nói lên được, tốt, nói không ra liền không nói, ta Giang Trần cũng không có gì có thể sợ. Giang Trần khí thế chấn động, hắn có thể vững tin Nam Bắc Triều đã bị chính mình giết chết, nhưng tâm lý luôn luôn có một chút khó chịu, giống như Nam Bắc Triều còn chưa có chết một dạng, loại cảm giác này không bình thường hoang đường, lại chân thực tồn tại. Bất quá Giang Trần hiện tại cũng không suy nghĩ thêm nữa Nam Bắc Triều sự tình, một trang này tạm thời xem như vén đi qua, sau này đường còn rất dài, Giang Trần còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cổ tộc hắn sớm tối cũng muốn đi, Vũ Ngưng Trúc là trong cổ tộc, cũng không biết như thế nào. Sau đó hai ngày, Giang Trần trực tiếp lựa chọn bế quan, đối với tứ đại vực biến cố, mắt biết tai ngơ, hắn lần này tấn thăng tiểu thánh, đạt được vô tận chỗ tốt, chính là cần thời gian vững chắc một chút chính mình tu vi. Hắn hiện tại 61,000 đầu Long Văn, tích xúc thực sự quá cường thế, Long Biến mang đến cho hắn sức chiến đấu gấp 10 lần tăng phúc, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng, để Giang Trần cường đại, lần nữa tăng cường không ít, hắn hiện tại Long Biến chi thân, cấp 5 tiểu thánh đều hoàn toàn không phải là đối thủ, cấp 6 tiểu thánh cũng dám đối kháng 1-2, Giang Trần hiện tại muốn làm, chính là chuẩn bị lại một lần nữa độ kiếp, hắn có thể bao giờ cũng cảm nhận được thiên kiếp tồn tại. Chỉ cần mình nguyện ý, tùy thời đều có thể để thiên kiếp hàng lâm xuống, nhưng Giang Trần không dám thất lễ, hắn nhất định phải làm thật đầy đủ chuẩn bị, hắn kiếp trước kinh lịch cường đại nhất thiên kiếp cũng là 9 tầng đại kiếp, bây giờ 9 tầng đại kiếp đã vượt qua, liền hắn cũng không dám suy đoán chính mình lần này độ kiếp, hội dẫn tới cái dạng gì mạnh đại kiếp nạn, cho nên nhất định phải chuẩn bị, Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên, còn có Hòa Thượng bọn hắn cũng đều lựa chọn bế quan, trùng kích cảnh giới cao hơn. Giang Trần để bọn hắn cảm giác được áp lực quá lớn, bọn họ nhất định phải gấp 10 lần nỗ lực, mới có thể làm được bản thân cùng Giang Trần ở giữa chênh lệch kéo không nên quá xa, không đơn thuần là Giang Trần. Đại Hoàng Cẩu lần bế quan này thức tỉnh về sau, cũng đem phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, trực tiếp trùng kích đến cấp 2 tiểu yêu thánh đều không có vấn đề. Mà hai ngày này thời gian, thiên địa huyền hoàng tứ đại vực thế nhưng là lộn xộn, không người không sợ hãi. To to nhỏ nhỏ vô số thế lực đều lâm vào vô tận rung động bên trong, Tinh Vân Tông môn phái này ngay từ đầu cũng chỉ là tại huyền vực nổi danh, tại hắn đại vực tồn tại cảm giác cũng không phải là mãnh liệt bực nào, hiện tại lực lượng mới xuất hiện, biến thành không ai không biết, không người không hay đại thế lực, nhất chiến bị tiêu diệt hơn 60 tiểu thánh, dạng này sự tình, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, đối với Tinh Vân Tông danh khí, Giang Trần cá nhân danh khí, mới thật sự là cường đại. Đơn giản không thể tin được dạng này kết quả, ta lúc đầu coi là cái kia tiên linh thân thế Nam Bắc Triều muốn hùng bá tứ đại vực, ai có thể nghĩ tới tối hậu quan đầu bị Giang Trần cho diệt sát, hơn 150 cái cường đại tiểu thánh đồng thời vây công a, như thế tràn diện cường đại cỡ nào, đơn giản không dám nghĩ, Giang Trần một người tự đối kháng bọn họ, còn diệt sát hơn 60 tiểu thánh, nghe nói sống sót những này, cũng đều thần phục Giang Trần mới tha cho bọn hắn nhất mệnh, nhân vật như vậy thật đáng sợ. Không có tận mắt thấy ngày đó tràn cảnh, thật sự là tiếc nuối a. Khoáng thế kỳ tài, đây mới thực sự là khoáng thế kỳ tài a. E là cho dù là thần châu bên trong vùng tịnh thổ này 8 trong đại tộc nhân vật thiên tài, cũng so bất quá Giang Trần. Vậy cũng không nhất định, thần châu bên trong vùng tịnh thổ có một cái thiên bản, trên thiên bản nhân vật một cái sau một cái đồ biến thái, đều là siêu cấp biến thái loại kia. Cái này thiên bản cùng Tinh Vân Tông như thế trong thế lực thiên bản có thể hoàn toàn không giống. Cái này thiên bản là tịnh thổ thiên bản, cơ hồ là tương đương với toàn bộ đại lục thiên bản, người bề trên vật đều là yêu nghiệt tồn tại, Giang Trần coi như lợi hại hơn nữa, cùng trên thiên bản đám kia thời tiết thay đổi so ra, chỉ sợ cũng căn bản không phải đối thủ, vậy cũng không có gì, Giang Trần coi như bây giờ không phải là đối thủ của bọn họ, sau này cũng khó nói, Giang Trần tốc độ phát triển thực sự quá nhanh, điểm này mọi người đều thấy rõ, mà lại, hắn hiện tại thống trị tứ đại vực. Các đại vực đối với hắn đã hoàn toàn không có tính khiêu chiến, Giang Trần nhân vật như vậy, sớm tối là muốn đi tịnh thổ. Không người không sợ hãi, tứ đại vực các cái địa phương, khắp nơi đều đang nghị luận Giang Trần làm sự tình thực sự quá lớn, muốn cho người không nghị luận đều không được. Tinh Vân Tông, trong biệt viện, hống, một tiếng gào thét vang vọng đất trời ở giữa, giờ phút này chính vào sáng sớm, một cổ tách ra kim sắc quang mang khí thế khoe của tại Tinh Vân Tông trên không. Vô tận yêu uy phóng thích ra, chấn kinh tất cả mọi người. Rất nhiều Sao Vân Tông đệ tử đều đi tới, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời này một đoàn nở rộ ra bàn đại khí thế, thật giống như một mảnh kim sắc đám mây một dạng, lại như một vòng phóng đại liệt dương, chấn động tâm linh người đều tùy theo run rẩy. Mau nhìn, thật cường đại yêu uy a, to lớn thánh tức, là Đại Hoàng Cẩu, nhất định là Đại Hoàng tấn cấp, Rất nhiều người đều đoán được là đại hoàng cẩu, bởi vì phóng xuất ra khí thế phương hướng, thật sự là Giang Trần hiện đang ở phương hướng, khí thế kia bên trong mang theo vô tận yêu uy, rõ ràng là một đầu đại yêu, dạng này tồn tại, tại toàn bộ Tinh Vân trong tông, cũng chỉ có đại hoàng cẩu. Hống, lại là một tiếng gào thét, tiếng thét này còn như rồng gầm, giống như mã minh, lại tài liệu thi một tia gào thét vị đạo, thần thánh không được xâm phạm, tất cả mọi người liền thấy, một đầu hùng tráng vô cùng đại hoàng cẩu bay lên không trung, giờ phút này đại hoàng cẩu, thân thể so trước đó lại lớn mạnh nhất quyền, toàn thân trên dưới đều tắm rửa tại kim sắc quang mang bên trong, giống như một cái kim sắc đại kén một dạng, vô cùng thân ảnh, tại sau lưng của hắn, một cái long mã hư ảnh bày ra, này long mã, mọc ra ba cái sừng, long thủ thân ngựa, thần uy lẫm liệt, cho dù chỉ là một cái hư ảnh, cũng làm cho người cảm nhận được vô tận áp lực. Giang Trần từ trong phòng đi tới, ngẩng đầu nhìn về phía trên không, khóe miệng nhất thời hiện ra mỉm cười. Tốt, đại hoàng huyết mạch lần nữa bị kích phát, hắn chiến lực, so trước đó càng khủng bố hơn, bạch hổ yêu linh quả nhiên khủng bố, lập tức liền để đại hoàng cẩu trùng kích đến cấp 2 tiểu yêu thánh, không đúng, đại hoàng khí thế còn đang không ngừng kéo lên, đã đến cấp 2 tiểu yêu thánh đỉnh phong, gia hỏa này không hội trực tiếp trùng kích đến cấp 3 tiểu yêu thánh đi. Giang Trần cũng khiếp sợ, đại hoàng cẩu thần dị vậy mà so với chính mình mong muốn còn kinh khủng hơn, hắn nghĩ đến đại hoàng cẩu biến hóa nhiều nhất là cấp 2 tiểu yêu thánh, hiện tại xem ra, hắn là có chút đánh giá thấp đại hoàng cẩu. Hống, cuồng hống liên tục, đại hoàng cẩu gọi tiếng tràn ngập tại toàn bộ phía trên không dãy núi, hắn mạch máu trong người nhanh chóng vận chuyển, này long mã hư ảnh nhìn càng thêm thần dị, mà lại so trước đó càng thêm rõ ràng, xoạt xoạt, bình cảnh lại một lần nữa bị xông phá. Đại hoàng cẩu thành công tấn thăng đến cấp 3 tiểu yêu thánh, chỗ mi tâm một cái kia kim sắc sừng vừa dài ra một chút, phía trên lóe ra điện hoa, chấn động hư không dập dờn. Ta biết, đại hoàng luyện hóa bạch hổ yêu linh cùng phổ thông yêu linh khác biệt, không đơn thuần là bên trong ẩn chứa năng lượng càng thêm tinh thuần, càng thêm cường đại, còn có cũng là thần thú khí tức, cho dù ta đem bên trong huyết mạch đã rút ra lấy ra, nhưng này chủng thần thú đặc tính vẫn còn, đại hoàng bản thân cũng là thần thú. Cho nên chính mình thân thể huyết mạch cũng bị kích thích, tiềm lực lại một lần nữa bị khai quật, khiến cho huyết mạch càng lớn trình độ thuế biến, để hắn nhất cử trùng kích đến cấp 3 tiểu yêu thánh, đơn giản khủng bố. Giang Trần nhịn không được kinh hỉ, hắn tuy nhiên không gì không biết, nhưng đối với thần thú hiểu biết, vẫn là ít một chút, cho nên hắn đoán trước đại hoàng cẩu chỉ có thể tấn thăng cấp 2 tiểu yêu thánh, mà đại hoàng cẩu trực tiếp trùng kích đến cấp 3, hoa cạc cạc, tấn tăng 3 cấp tiểu yêu thánh đại hoàng cẩu. Nhịn không được cười lớn khằng khặc đứng lên, gia hỏa này mang theo cuồng bạo khí thế, tại phía trên không dãy núi du đãng một vòng lại một vòng, thật sự là tận hứng a. Hòa thượng cùng Hàng Diễn bọn họ cũng thở dài không thôi, bất quá bọn hắn cũng vì đại hoàng cẩu cao hứng, tấn tăng 3 cấp tiểu yêu thánh đại hoàng cẩu, chiến lực trực tiếp khủng bố đến một cái khác tầng thứ, lấy hắn hiện tại chiến lực, tùy ý nghiền sát cấp 4 tiểu thánh đều hoàn toàn không có vấn đề, bình thường cấp 5 tiểu thánh đều không phải là đối thủ của hắn. Đây chính là thần thú uy lực, không sai biệt lắm đến, ngươi đừng đem chỉnh cái tông môn làm không được an bình. Giang Trần lắc đầu, đối con chó này cũng thật sự là không nói gì, không khỏi rõ ràng, Giang Trần lời nói tại đại hoàng cẩu nơi này là hoàn toàn vô dụng, đại hoàng cẩu một chút tấn thăng đến cấp 3 tiểu yêu thánh, nếu là không để hắn một lần huyền diệu cái với, là sẽ không dừng lại, không phải vậy cũng không phải là đại hoàng, gia hỏa này trọn vẹn ở phía trên bay nửa giờ. Liền những một đó bắt đầu có hứng thú đệ tử đều đối với hắn làm như không thấy, đại hoàng cẩu mới có chút buồn bực thu hồi khí thế, đại hoàng cẩu hóa thành một đạo quang ảnh từ trên không hạ xuống, hào hứng hừng hực đi vào Giang Trần phụ cận, vô cùng phách lối nói ra, đến A tiểu tử, cùng cẩu gia ta đại chiến một trận, đại hoàng cẩu hiện tại thế nhưng là lòng tin bạo rạp, cấp 3 tiểu yêu thánh khủng bố tu vi, để hắn vô hạn tự hào, ngươi khẳng định muốn đánh với ta một trận à, Giang Trần hai tay lẫn nhau một nắm. Then chốt phát ra ken két tiếng vang, khóe miệng mang theo ý cười, đại hoàng cẩu nghĩ tới tên này long biến về sau thực lực, khí thế nhất thời yếu xìu, liền vội mở miệng nhận thức sợ, được, cùng ngươi tên biến thái này đánh, cẩu gia đoán chừng cũng không dính nổi tiện nghi gì. Đại hoàng cẩu trực tiếp tấn thăng đến cấp 3 tiểu yêu thánh, Giang Trần tự nhiên cũng là vô cùng cao hứng, con chó này vô cùng thần dị, có các loại biến thái đặc thù năng lực, tu vi càng cao, đối với mình chỗ tốt cũng lại càng lớn. Điểm này là vô cho hoài nghi, lấy đại hoàng cẩu bây giờ tu vi, bản thân cũng là mình một sự giúp đỡ lớn, tiểu tử, hiện tại tứ đại vực đã bị ngươi thống trị, Nam Bắc Triều cũng chết, cái này huyền vực đối với ngươi mà nói đã không có bất kỳ khiêu chiến nào tính, bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Đại hoàng cẩu lung lay tráng kiện cái đuôi hỏi, tự hiện tại tới nói, cái này huyền vực không đơn giản đối Giang Trần, đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến, lấy hắn đối Giang Trần hiểu biết, gia hỏa này cũng sẽ không tại cái này huyền vực bên trong nhàn hạ làm một cái bá chủ, tiếp xuống khẳng định là muốn đi Tịnh Thổ Cân. Giang Trần lời nói không nói gì, đột nhiên nhíu mày lại, bàn tay hắn một phen, một khối đồng bài xuất hiện tại lòng bàn tay, chỉ gặp đồng bài rung không ngừng, lóe ra vô tận quang hoa đến, đây là Giang Trần ban đầu ở băng đảo nội đạt được đồng bài, từ khi đi vào Thần Châu Đại Lục về sau, đồng bài tựu không có nửa điểm dùng, cũng một mực rất bình tĩnh, không nghĩ tới hôm nay đột nhiên có cự đại phản ứng, đây là mở ra băng đảo đại môn bằng đồng bài A, nơi này khoảng cách băng đảo rất xa xôi, tại sao có thể có phản ứng, đại hoàng cẩu cũng là sững sờ, nhất định là trong nhà xảy ra chuyện. Giang Trần thần sắc biến đổi, hắn tu luyện đại diễn luyện hồn thuật, đối dự cảm không bình thường chính xác, có thể thông qua Đông Đại Lục cùng Thần Châu Đại Lục như thế xa cự ly xa khiến cho đồng bài phát sinh phản ứng, cũng chỉ có tại băng đảo nội Yên Trần Vũ. Yên Trần Vũ đạt được băng thần truyền thừa, cơ hồ cùng băng đảo hòa làm một thể, cái này đồng bài lại là mở ra băng đảo môn hộ, cùng băng đảo có vô cùng chặt chẽ liên hệ, chỉ có Yên Trần Vũ mới có thể truyền tin tức đến đồng bài bên trên, không kịp nghĩ nhiều. Giang Trần vội vàng phát ra một đạo thần niệm rơi vào đồng bài phía trên, nhất thời một cổ tin tức thông qua đồng bài truyền tới. Trần ca ca, trong nhà xảy ra chuyện, mau trở về. Từ đồng bài bên trong truyền ra một thanh âm, chính là Yên Trần Vũ. Yên Trần Vũ ngữ khí không bình thường vội vàng, có một loại vô cùng khẩn cấp cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Đại hoàng cẩu từ Giang Trần sắc mặt có thể nhìn ra, thật là có không chuyện tốt phát sinh. Trong nhà xảy ra chuyện, đi, lập tức chạy về Đông Đại Lục. Giang Trần sắc mặt vô cùng âm lãnh, hắn rất hiểu biết Yên Trần Vũ, đây là một cái thực chất bên trong không bình thường mạnh hơn người, Yên Trần Vũ đạt được băng thần truyền thừa, những năm này tu vi nhất định phóng đại, nếu như không là đụng phải đặc biệt khó giải quyết, liền nàng đều không thể giải quyết phiền phức, Yên Trần Vũ là sẽ không phát ra tin tức này, chính mình tại phía xa Thần Châu Đại Lục, Yên Trần Vũ không muốn để cho Giang Trần lo lắng cái gì, hiện tại Yên Trần Vũ phát ra tin tức, đủ để chứng minh trong nhà phát sinh chuyện lớn. Muốn hay không kêu lên Hàng Diễn bọn họ, đại hoàng cẩu hỏi, không cần, hai người chúng ta về đi là được, Giang Trần nói xong, thân thể đã biến mất không thấy gì nữa, trốn vào trong hư không bộ, đại hoàng cẩu vội vàng đuổi theo qua, một người một chó tốc độ nhanh đến cực hạn, hướng về Đông Đại Lục phương hướng bay đi, bọn họ đều là tốc độ đỉnh phong hạng người, giờ phút này cũng là cảm thấy có chút không đủ dùng, ta bất kể là ai, thương tổn người nhà của ta, ta sẽ để cho hắn nỗ lực vô pháp tưởng tượng đại giới. Giang Trần ngữ khí vô cùng băng lãnh, toàn thân trên dưới đều tản mát ra một cổ thấu xương sát khí, long có nghịch lân, chạm vào làm theo chết, Đông Đại Lục là Giang Trần nhà, Thánh Vũ Vương Triều là mình căn cơ, nơi đó có thân nhân mình, người yêu, huynh đệ, bằng hữu, hắn không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn bọn họ, người nào sinh ra dạng này cách nghĩ, này đó là một con đường chết, Giang Trần là tuyệt đối sẽ không khách khí, nhưng mà, huyền vực khoảng cách Đông Đại Lục thực sự rất xa xôi. Cho dù Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đều đã đạt tới tiểu thánh cấp bậc, toàn lực phía dưới từ huyền vực trở lại Đông Đại Lục, cũng chí ít cần một ngày một đêm thời gian, cái này hay là bởi vì bọn họ tấn thăng tiểu thánh, nếu như là trước đó, càng thêm chậm, Đông Đại Lục, Thánh Vũ Vương Triều. Giang Trần sau khi đi, Thánh Vũ Vương Triều vẫn như cũ là toàn bộ Đông Đại Lục thế lực lớn nhất, thống trị toàn bộ Đại Lục, không người dám phản kháng, Vũ Cửu trở thành hoàng đế về sau. Đối Giang Trần người nhà cùng bằng hữu đều là vô cùng chiếu cố, riêng là đối Giang Chấn Hải cùng Yên Chiến Vân hai người, Vũ Cửu rõ ràng, chỉ cần Giang Trần nguyện ý, vị hoàng đế này tự không phải mình tới làm, hai người này đối Giang Trần quá trọng yếu, hắn cũng không dám để bọn hắn nhận đỉnh điểm thương tổn, cho nên, cho dù Giang Chấn Hải cùng Yên Chiến Vân tu vi không cao lắm, nhưng ở toàn bộ Thánh Vũ Vương Triều, nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn địa vị, đó là giống như Thái Thượng Hoàng một y hệt. Giang Trần rời đi mấy năm này, Thánh Vũ Vương Triều phát triển tấn mãnh, đã phi thường cường đại, tại toàn bộ Đông Đại Lục đều là chân chính vô địch tồn tại, mà giờ khắc này, toàn bộ Thánh Vũ Vương Triều trên không, đều bị một tầng băng sương cho hoàn toàn bao trùm ở. Nguy hiểm buông xuống phi thường đột nhiên, trước đó không có chút điểm báo hiệu, một ngày trước, 10 cái cao thủ mạnh mẽ đột nhiên đi vào Thánh Vũ Vương Triều trên không, không nói hai lời liền xuất thủ, nửa cái Thánh Vũ Vương Triều kiến trúc trong nháy mắt bị đánh thành phế tích. Vô số người chết thảm tại chỗ, bị nhất kích đánh thành thịt vụn, đây là Thánh Vũ Vương Triều mạnh mẽ về sau trước đó chưa từng có tổn thất, Vũ Cửu hiện tại đã là chiến hoàng tu vi, cường đại nhất cấp chiến hoàng, dạng này tu vi, tại toàn bộ Đông Đại Lục, đó là không dám tưởng tượng, nhưng mà, cái này đột nhiên xuất hiện 10 cái sát thần, căn bản không phải Vũ Cửu có thể chống cự, bọn họ tùy tiện ra tới một cái, suy một hơi đều có thể để Vũ Cửu thịt nát xương tan. Thánh Vũ Vương Triều Lâm vào trước đó chưa từng có hỗn loạn bên trong, người tới cường đại, để cho người ta kinh dị, căn bản là không có cách chống lại. Nếu để cho bọn họ biết đến những người này bên trong, có 5 cái tiểu thánh, 9 cái cửu cấp chiến hoàng tạo thành lời nói, không biết có thể hay không bị tại chỗ hù chết. Đối phó chỉ là một cái Thánh Vũ Vương Triều, chớ nói 5 cái tiểu thánh, tùy tiện tới một cái 2-3 cấp chiến hoàng cũng có thể đem trọn cái vương triều cho bị tiêu diệt. Xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, thật sự là có chút chuyện bé xé ra to, hoặc là nói người tới, căn bản cũng không có nghĩ đến Đông Đại Lục hội yếu đến trình độ như thế này. Người tới rất cường thế, cơ hồ cũng là chạy muốn đem toàn bộ Thánh Vũ Vương Triều bị tiêu diệt mà đến, lên nhất kích chí ít giết chết Thánh Vũ Vương Triều hơn 1000 người, cốt tại trung tâm khu vực cao tầng không có việc gì, ngay tại thời khắc mấu chốt này, một tầng băng lãnh băng sương chi màn trống rỗng xuất hiện, đem trọn cái Thánh Vũ Vương Triều trên không đều cho đóng băng, cũng là tầng này băng màn, thời khắc mấu chốt ngăn trở địch nhân lại một lần nữa tiến công. Băng màn phía dưới, một người mặc áo trắng nữ tử khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân tùy ý tản mát ra khí thế, đều cùng băng màn hòa làm một thể, nàng thật giống như một cái băng như thần, đại biểu cho giữa thiên địa băng lãnh, nữ tử trưởng mỹ lệ phi thường, đã nhiều năm như vậy, nàng đã rút đi năm đó thiếu nữ non nớt, tập hợp thiên địa chi linh tú khí tức cũng bộc lộ ra một cổ thấu xương băng lãnh, nàng đẹp, kinh tài tuyệt diễm, hiếm thấy trên đời, này một trương dung nhan đại biểu cũng là hoàn mỹ, không có thế bắt bẻ đẹp, đồng dạng cũng là không thể bắt bẻ băng lãnh. Cự người lấy ở ngoài ngàn dặm, nàng không phải ai khác, chính là Yên Trần Vũ. Giờ phút này, Yên Trần Vũ lơ lửng ở trên không, thân thể liên tiếp băng màn, mỹ lệ con ngươi nhìn về phía trên không những cường đại đó cao thủ, lộ ra lạnh lẽo cùng sát ý. Trên không những người kia cường đại, đã vượt xa khỏi Đông Đại Lục phạm vi hiểu biết, hầu như không cần nghĩ. Yên Trần Vũ liền biết đám người này là tới từ xa xôi Thần Châu Đại Lục, đám người này khẳng định là Giang Trần địch nhân, đánh bất quá Giang Trần. Trái lại tìm kiếm Giang Trần phiền phức, phía dưới, Thánh Vũ Vương Triều cao tầng hội tụ vào một chỗ, từng cái sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm, đây quả thực là trên trời rơi xuống tinh dữ, những người kia quá cường đại, cũng may Yên Trần Vũ đột nhiên xuất hiện, mà lại lên tựu chém giết đối phương một cái tiểu thánh, sau đó chống lên cái này một mảnh băng màn, ngăn trở cường địch, đám người này quá mạnh, bọn họ là lai lịch gì, chúng ta giống như chưa từng có đắc tội qua cường đại như vậy cao thủ đi. Thái tử Vũ Lãng ngữ khí trầm trọng, Thánh Vũ Vương Triều từ khi thống trị Đông Đại Lục về sau, tựu là chân chính Thái Thượng Hoàng, hôm nay tình huống như vậy, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lãng nhi, còn phải nghĩ sao, lấy thực lực bọn hắn, tùy tiện một cái đều khó có khả năng tại Đông Đại Lục xuất hiện, nếu như trẫm đoán không sai, những người này nhất định là đến từ xa xôi Thần Châu Đại Lục, bọn họ là Giang Trần huynh đệ đối thủ, xem bộ dáng là không giải quyết được Giang Trần huynh đệ. Đã tới tìm chúng ta phiền phức, người mặc hoàng bào Vũ Cửu lạnh lùng nói ra, hắn hạng gì thông minh, lập tức liền có thể đoán được Trung Nguyên ủy, thật sự là đáng giận, đám người này một điểm mặt cũng đừng, bọn họ nhất định sẽ vì chính mình sở tác sở vi phải trả cái giá nặng nề, tiểu Trần Tử hội để bọn hắn biết cái gì là thê thảm, Ngự Tử Hàm cũng là vô cùng phẫn nộ, lấy hắn đối Giang Trần hiểu biết, đám gia hỏa này khẳng định là muốn xong đời, nơi này là Giang Trần nhà. Có người muốn đối quê hương của hắn xuất thủ, đây không phải tìm đường chết là cái gì, cũng may có Tiểu Vũ, không phải vậy lời nói, chúng ta toàn bộ đều muốn xong đời. Giang Chấn Hải nói ra, Tiểu Vũ trưởng thành, thật sự là vượt qua ta đoán trước a. Yên Chiến Vân nhìn lấy trên không một người một mình cản rất nhiều cao thủ nữ nhi, trong lòng cũng là vui vẻ nở hoa, vui mừng a, kiêu ngạo a, cái này là nữ nhi của mình, hắn không biết Yên Trần Vũ hiện tại tu vi gì. Nhưng là vừa rồi Yên Trần Vũ xuất hiện về sau, tự chém giết đối phương một cái tối cường giả, Tiểu Vũ chiến lực hẳn là tại bọn họ phía trên, nhưng các ngươi thấy không, bọn họ những cao thủ kia hiện tại đứng rất lợi hại phân tán, cái này cho Tiểu Vũ cực lớn lo lắng, nếu như Tiểu Vũ muốn xuất thủ đối phó bên trong một người lời nói, liền vô pháp chèo chống băng màn, hắn cao thủ liền sẽ đến diệt giết chúng ta, Tiểu Vũ bây giờ có thể làm, cũng là cùng đối phương giằng co, Vũ Cửu ánh mắt nhạy cảm. Nhìn ra như thế về sau, Vũ Cửu nói không sai, giờ phút này Yên Trần Vũ cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi, chờ lấy Giang Trần trở về, ta hiện tại là nhất cấp tiểu thánh tu vi, nhưng đối phương có 3 cái cấp 3 tiểu thánh, bị ta giết một cái còn thừa lại 2 cái, còn có 2 cái cấp 2 tiểu thánh cùng 9 cái cửu cấp chiến hoàng, cổ này chiến lực quá cường đại, bằng vào ta hiện tại chiến lực, đánh giết cấp 3 tiểu thánh không bình thường miễn cưỡng, vừa rồi cũng chỉ là bởi vì đối phương khinh địch mà dẫn đến ngoài ý muốn, ta mới có cơ hội đắc thủ, nhưng nếu như ta hiện đang xuất thủ lời nói, muốn chém giết cấp 3 tiểu thánh rất lợi hại gian nan, người khác liền sẽ đối Thánh Vũ Vương Triều xuất thủ, bọn họ mục tiêu khẳng định là được công, dùng cha chồng đến uy hiếp Trần ca ca, ta hiện tại cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể mượn băng đảo lực lượng chống lên cái này một mảnh băng màn. Yên Trần Vũ trong lòng cũng là rất gấp, nàng có thể mượn nhờ băng đảo lực lượng chống đỡ lấy một tầng phòng ngự băng màn đến, nhưng cũng sẽ không chèo chống thời gian quá dài, thực lực đối phương quá mạnh, nếu như chỉ là một mình nàng lời nói, tất nhiên không có mảy may e ngại, trực tiếp ra ngoài cùng đối phương đại chiến một trận, nhưng bây giờ lại không được, phía dưới cũng là Thánh Vũ Vương Triều, băng màn không có nàng chèo chống, năng lượng tựu sẽ lập tức yếu bớt, bây giờ, Yên Trần Vũ cũng là Thánh Vũ Vương Triều thủ hộ thần, lại cũng chỉ có thể thủ hộ, vô pháp phản kích, tình huống trước mắt, chỉ có thể chờ lấy Giang Trần kịp thời gấp trở về, Trần ca ca, ngươi nhất định phải nhanh một chút a. Yên Trần Vũ trong lòng vội vàng, dạng này tràn diện, nàng không biết mình có thể chi chống bao lâu, nhưng cho dù là liều lấy tính mạng không muốn, nàng cũng phải bảo vệ Thánh Vũ Vương Triều, người ở đây đối Giang Trần quá trọng yếu, Giang Chấn Hải liền không nói, người khác cùng Giang Trần quan hệ vô cùng tốt, bất kỳ người nào xảy ra vấn đề, đều sẽ khiến Giang Trần nổi giận, để Giang Trần tiếc nuối chung thân, đây là Yên Trần Vũ không muốn nhìn thấy. Trên không, những bất chợt tới đó nhiên xuất hiện cao thủ thần bí, từng cái nhìn qua phía dưới băng màn, sắc mặt cũng là rất khó nhìn, chỉ là Đông Đại Lục, tại sao lại có cường đại như thế cao thủ, nữ tử này đến là ai? Một cái nhìn 50 tuổi thượng hạ lão giả lạnh lùng nói ra, Liễu trưởng lão, đã đánh ra rõ ràng, nữ tử này cũng là Yên Trần Vũ, là Giang Trần nữ nhân, chỉ là không có nghĩ đến nàng hội lợi hại như thế. Bên trong một cái cửu cấp chiến hoàng mở miệng nói ra, hắn giọng nói rất cẩn thận, hắn biết Liễu trưởng lão đối Giang Trần hận ý, Giang Trần tại Tây Vực thời điểm giết đệ đệ của hắn, bút trướng này hắn nhất định phải tính toán. Hừ, chúng ta đến nhiều cao thủ như vậy, nếu như còn không giải quyết được một cái nho nhỏ Thánh Vũ Vương Triều, đơn giản cũng là mất mặt. Liễu trưởng lão lạnh hừ một tiếng, hắn đường đường cường đại cấp 3 tiểu thánh, lúc đầu coi là đối phó Thánh Vũ Vương Triều, chẳng qua là dễ như trở bàn tay sự tình. Không nghĩ tới nửa đường giết ra đến một nữ tử, để bọn hắn hành động bị ngăn trở. Liễu trưởng lão, tông môn vừa mới truyền đến tin tức, Giang Trần đã hoàn toàn trưởng thành, huyền vực nhất chiến, giết chết thiên địa huyền hoàng tứ đại vực gần nửa tiểu thánh, đã thống trị tứ đại vực, tông môn truyền hạ mệnh lệnh, hết sức phải bắt được Giang Chấn Hải, người khác cũng không đáng kể. Một cái khác trưởng lão đột nhiên mở miệng nói ra, cái gì, cái kia hỗn đản trưởng thành nhanh như vậy, không được. Nhất định không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, không phải vậy lời nói, chúng ta thiên nhất môn sớm muộn muốn hủy trong tay hắn, mà lại sẽ không dùng thời gian quá dài, tất cả mọi người nghe, toàn lực công kích đến phương băng màn. Yên Trần Vũ là mượn nhờ ngoại lai lực lượng, nàng chèo chống không bao lâu, Liễu trưởng lão thần sắc đại biến, không nghĩ tới Giang Trần trưởng thành vậy mà như thế nhanh chóng, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, vậy mà thống trị tứ đại vực, cái này nếu không phải tông môn bên kia tự mình truyền tới tin tức, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, tông môn bên kia e sợ cho phát sinh biến cố, phái tới cấp 4 tiểu thánh, ngày mai liền có thể đến lúc đó coi như Yên Trần Vũ lợi hại hơn nữa, cũng căn bản ngăn cản không nổi, nàng thế nhưng là Giang Trần nữ nhân, đối Giang Trần cực trọng yếu, nếu là có thể cùng nhau bắt lấy lời nói, Giang Trần muốn xoay người cũng không thể, muốn bị chúng ta thiên nhất môn một mực khống chế, chỉ cần giết Giang Trần, liền xem như giải quyết một cái họa lớn trong lòng. Có người mở miệng nói ra, không đợi cấp 4 tiểu thánh đến, chúng ta lập tức xuất thủ tiến công, không phải vậy lời nói, chúng ta mặt mũi để vào đâu. Liễu trưởng lão giận dữ, nghĩ đến đệ đệ mình chết tại Giang Trần trong tay, hắn lửa giận trong lòng tựu không đánh một chỗ đến, chỉ là một cái nho nhỏ Thánh Vũ Vương Triều, hắn tự thân xuất mã nếu như đều chậm chạp không giải quyết được lời nói, còn mặt mũi nào có thể nói, nếu như cần phải đợi đến cấp 4 tiểu thánh xuất hiện mới hiểu biết vấn đề. Vậy đơn giản cũng là hắn suốt đời sỉ nhục, ầm ầm, trong lúc nhất thời, thiên nhất môn tất cả cao thủ đều phóng xuất ra chính mình khí thế, hai cái cấp 3 tiểu thánh, hai cái cấp 2 tiểu thánh, chín cái cửu cấp chiến hoàng, tất cả mọi người lực lượng đều tập trung vào cùng một chỗ, hướng về phía dưới băng màn tựu công đánh tới. Giang Trần tại Tây Vực đánh giết thiên nhất môn hai đại trưởng lão, hoàn toàn chọc giận thiên nhất môn, nhưng Tây vực đại thế lực đều nhận đại lôi âm tự trưởng khống, không thể đi tìm kiếm hắn. Đại vực bên trong đại thế lực phiền phức, lại thêm ám ảnh sát thủ tổ chức vẫn luôn không có giết chết Giang Trần. Hiện tại càng là bởi vì một cái cứ điểm bị hủy diệt mà khôi phục nguyên khí đứng lên, bọn họ chỉ có thể tự mình động thủ. Thế là, Thiên Nhất Môn liền đem mục tiêu khóa chặt tại Giang Trần nhà, đánh ra rõ ràng về sau chuẩn bị bắt lấy Giang Trần thân nhân đến áp chế. Thiên Nhất Môn người không phải người ngu, biết giống như Giang Trần dạng này thiên tài, không thể để cho một mực trưởng thành tiếp, đã không thể trở thành bằng hữu, vậy sẽ phải sớm làm giết chết. Giang Trần trưởng thành thực sự quá nhanh. Một khi trưởng thành đến không thể khống chế cấp độ, toàn bộ Thiên Nhất Môn đều xong đời, đem sẽ trở thành Giang Trần bàn đạp. Điểm này từ từ Giang Trần diệt sát tứ đại vực bên trong đại thế lực liền có thể nhìn xem ra, cho nên Thiên Nhất Môn lại phái tới một cái cấp 4 tiểu thánh, nhất định phải bắt lấy Giang Trần phụ thân. Không phải vậy lời nói, Thiên Nhất Môn cũng là kế tiếp Tiêu Giao Cung, kế tiếp Thiên Sơn Phái. Ầm ầm, khủng bố năng lượng sóng ánh sáng đụng vào băng màn phía trên, đánh băng màn rung rẩy kịch liệt. Nhìn tùy thời muốn vỡ vụn một dạng, Yên Trần Vũ thân thể cũng là chấn động, nàng tuy nhiên có thể đánh bại cấp 3 tiểu thánh, nhưng đối phương nhiều cao thủ như vậy liên hợp nhất kích, còn là rất khó chống cự, mà lại nàng còn muốn phân ra một bộ phận tâm thần chèo chống băng màn. Vũ Nhi, Yên Chiến Vân hô một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ đau lòng, phụ thân, không có việc gì, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn các ngươi. Yên Trần Vũ ngữ khí không bình thường kiên quyết. Toàn bộ Thánh Vũ Vương triều người giờ khắc này đều dùng kính trọng ánh mắt nhìn về phía Yên Trần Vũ, bọn họ vô cùng tức giận, lại không có cách nào đi trợ giúp Yên Trần Vũ mảy may, bọn họ thực sự quá yếu, tại dạng này trong chiến đấu, căn bản không được mảy may tác dụng. Yên Trần Vũ, bổn tọa khuyên ngươi từ bỏ chống lại đi, chống cự là vô dụng, nếu như ngươi bây giờ từ bỏ chống lại, bổn tọa cam đoan không lạm sát kẻ vô tội. Liễu trưởng lão lớn tiếng nói, hừ, các ngươi đánh không lại ta Trần ca ca. Tự đến khi phụ nhà hắn người, đơn giản là vô sĩ chi cực, chờ Trần ca ca trở về, hội để cho các ngươi hối hận. Yên Trần Vũ lạnh lùng nói ra, ha ha, Yên Trần Vũ, ngươi còn trông cậy vào Giang Trần hội về tới cứu các ngươi à, thật sự là quá ngây thơ. Giang Trần vừa mới thống trị tứ đại vực, hiện đang bận bịu đây, mà lại, hắn như thế nào lại đoán được chúng ta tới tấn công Đông Đại Lục, nơi này khoảng cách Thần Châu không biết có bao xa, lấy các ngươi tu vi. Cũng căn bản là không có cách truyền tin đi qua, cho nên, Giang Trần tựu đừng hy vọng, ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm thúc thủ chịu trói, mang lên Giang Trần phụ thân, cùng chúng ta đi một chuyến Thần Châu, chỉ cần ngươi cùng Giang Chấn Hải theo chúng ta đi, bổn tọa cam đoan sẽ không tổn thương nơi này bất cứ người nào. Liễu trưởng lão mở miệng nói ra, hắn biết Yên Trần Vũ khó đối phó, nếu như có thể không động thủ đem hàng phục lời nói, hắn đương nhiên nguyện ý, các ngươi chờ lấy tiếp nhận Trần ca ca lửa giận đi. Yên Trần Vũ trong mắt lên cơn giận dữ, đối phương nói không sai, nếu như không phải mình có thể lợi dụng băng đảo lực lượng, mà lại Giang Trần trong tay còn có tiến vào băng đảo đồng bài có thể liên hệ lời nói, Yên Trần Vũ không có cách nào từ Đông Đại Lục truyền tin cho Giang Trần. Bất quá bây giờ tựu không giống nhau, Giang Trần đã được đến tin tức, hiện tại khẳng định đang sốt ruột hướng trở về. Yên Trần Vũ, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, chờ bổn tọa đánh nát cái này băng màn. Liền đem nơi này tất cả mọi người giết sạch, chó gà không tha. Liễu trưởng lão khí thế chấn động mãnh liệt, trong tay trực tiếp thêm ra một thanh hàng lóng lánh lan nha bổng, đó là một kiện khủng bố tiểu thánh chi binh, có thể tản mát ra cực kỳ mạnh mẽ uy lực tới. Lão cẩu, nói nhảm nhiều quá, chờ Giang Trần trở về, trực tiếp đào ngươi chó da. Ngự Tử Hàm đối trên không la lớn, đánh thì đánh bất quá, vậy liền nhất định phải chửi cho sướng miệng mới được. Thằng nhãi con, chờ lão phu đánh nát băng màn, người đầu tiên giết ngươi. Liễu trưởng lão sát khí ngút trời, lần nữa hô to một tiếng, không muốn trì hoãn thời gian, động thủ. Ầm ầm, 10 cái cao thủ mạnh mẽ lại một lần nữa toàn bộ xuất thủ, cả khoảng không đều là thất thải tinh mang, hội tụ thành từng lớp cường hãn năng lượng quang trụ, dữ dội đụng vào Yên Trần Vũ băng màn phía trên, đánh băng màn vang lên kèn kẹt, nhìn tùy thời cũng phải nát nứt một dạng. Bất quá cái này băng màn có thể không như trong tưởng tượng yếu ớt như vậy. Băng màn thế nhưng là Yên Trần Vũ mượn nhờ băng đảo lực lượng mới ngưng tụ ra, phòng ngự lực vô cùng kinh người, duy nhất chỗ thiếu sót cũng là chỉ có thể nàng tự mình chèo chống, không phải vậy lời nói, nàng đã sớm lao ra cùng Thiên Nhất Môn người đại chiến. Liễu trưởng lão bây giờ nghĩ pháp rất đơn giản, cái kia chính là phải thừa dịp lấy cấp 4 tiểu thánh đến trước khi đến đem nơi này hết thảy cho hủy diệt đi, bắt đi Yên Trần Vũ cùng Giang Chấn Hải, vãn hồi chính mình thể diện, hắn căn bản không có nghĩ đến. Giang Trần thật đã biết bên này chỗ chuyện phát sinh, đang hỏa tốc chạy về. Làm sao bây giờ, đám người này quá cường thế, xem ra Tiểu Vũ chèo chống không thời gian quá dài a. Giang Chấn Hải hết sức lo lắng, nhìn a, đám người kia quá mạnh, bọn họ tùy ý phát ra uy áp, đều bị ta cảm giác được ngạt thở, giữa thiên địa tại sao có thể có cường đại như thế người. Xong đời, chúng ta Thánh Vũ Vương Triều muốn xong, nếu như Yên Trần Vũ Tiểu Thư ngăn không được lời nói, này băng màn phá vỡ, cũng là chúng ta tận thế a. Tại những nhân thủ đó bên trong, chúng ta tự giống như con kiến hôi, tùy tiện suy một hơi đều có thể đem chúng ta suy thành bột mịn. Đáng tiếc chúng ta gấp cái gì đều không thể giúp, hết thảy chỉ có thể dựa vào Yên Trần Vũ Tiểu Thư chính mình một người, chúng ta hiện tại chỗ có hy vọng, đều ở trên người nàng. Thánh Vũ Vương Triều người đều là ai thanh thở dài, bọn họ chưa từng có trải qua dạng này tràn diện, đây quả thực là một trận tận thế. Năm đó Giang Trần cùng Thánh Vũ Vương Triều đại chiến thời điểm, là Thánh Vũ Vương Triều lần đầu tiên đại rung chuyển, hôm nay là lần thứ hai, hủy diệt tính rung chuyển. Tất cả mọi người không cần lo lắng, ta đã truyền tin cho Giang Trần, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Yên Trần Vũ thanh âm trùng trùng điệp điệp, rơi vào Thánh Vũ Vương Triều trong tai mỗi người, nghe được Giang Trần cái tên này, rất nhiều người thần sắc cũng nhịn không được là chấn động, cái kia năm đó thiếu niên áo trắng, đã sớm là trong lòng tất cả mọi người thần, không gì làm không được thần, chỉ cần Giang Trần trở về, cho dù cường đại hơn nửa địch nhân, cũng không có cái gì rất sợ hãi. Trần Nhi, Giang Chấn Hải nói nhỏ, nghĩ đến chính mình cái kia con trai của kiêu ngạo, vô luận là dạng gì hoàn cảnh xuống, hắn luôn có thể bật cười, có con như thế, còn cầu mong gì, tốt, chỉ cần huynh đệ của ta trở về, đám người này tự xong. Vũ Cửu cũng là thần sắc phấn chấn, phụ hoàng, Giang Trần tiến về Thần Châu Đại Lục lâu như vậy, có thể trưởng thành đến cường đại như thế cấp độ à, Vũ Lãng có chút trong lòng nghi vấn hỏi, ha ha, ở trên người hắn, không có cái gì là không thể nào, những người này xuất hiện cũng đủ để chứng minh hắn cường đại, nếu như không phải những người này đối phó không Giang Trần, cũng sẽ không để ý đến thân phận cùng mặt tới trước mặt Đông Đại Lục đối trả cho chúng ta. Vũ Cửu cười ha ha, Vũ Lãng thở dài một tiếng, ánh mắt có chút si mê, năm đó cùng Giang Trần lần đầu tiên gặp đến lúc đó, Giang Trần thực lực còn kém xa tích tắp chính mình, vừa mới qua đi bao lâu, đối phương đã trưởng thành đến chính mình luyện nhìn bóng lưng tư cách đều không có, hắn tự cho là thiên tài, nhưng cùng Giang Trần so ra, chính mình không ngớt mới một bên đều treo không lên, ầm ầm. Cuồng bạo năng lượng liên tục không ngừng tại thượng không tứ ngược, băng màn bị đánh liên tục lắc lư, xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt, bất quá những này vết nứt vừa mới xuất hiện liền bị Yên Trần Vũ cho chữa trị, vô pháp tiếp tục mở rộng, đây là băng đảo lực lượng, nhưng đối phương năng lượng quá cường đại, Yên Trần Vũ lợi dụng băng đảo lực lượng chữa trị băng màn, cũng là cần cực lớn tiêu hao, nếu như vậy một mực tiếp tục kéo dài, Yên Trần Vũ cũng căn bản chống đỡ không nổi. Trần ca ca, ta nhiều nhất chỉ có thể chèo chống một ngày thời gian, ngươi nhất định phải mau mau trở về a. Yên Trần Vũ trong lòng cầu nguyện, nàng đem hết toàn lực có thể chèo chống một ngày, nhưng một ngày sau nếu như Giang Trần vẫn chưa trở lại lời nói, Thánh Vũ Vương Triều chỉ sợ cũng thật muốn xong đời. Giữa hư không, hai bóng người không ngừng lấp lóe, một bước vừa biến mất, mỗi một lần biến mất sau lại xuất hiện cũng đã là ngoài vạn dặm khoảng cách, cái này hai bóng người không phải ai khác, chính là Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu. Giang Trần vội vàng đi đường, sắc mặt hắn hết sức âm u, cơ hồ có thể ngưng tụ ra băng sương đến, hắn không biết trong nhà đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng chắc chắn sẽ không là chuyện gì tốt. Đại Hoàng Cẩu biết Giang Trần giờ phút này tâm tình, trên đường đi rất sáng suốt không nói gì, hắn rất biết Thánh Vũ Vương Triều đối Giang Trần tầm quan trọng, nếu như Thánh Vũ Vương Triều xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói, Giang Trần lửa giận, chỉ sợ muốn bao phủ toàn bộ đại lục. Mà tại Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu phi tốc chạy về Đông Đại Lục thời điểm, có một cái cường đại tiểu thánh cũng đang hướng về Đông Đại Lục phương hướng chạy như bay, đó là một cái lão giả, đủ có 4 cấp tiểu thánh tu vi. Một ngày sau, liên tục tấn công một ngày một đêm thiên nhất môn những cao thủ, từng cái trên mặt đều vô cùng dữ tợn, riêng là Liễu trưởng lão, đơn giản cũng là nổi giận đùng đùng, nhiều người như vậy đánh một ngày một đêm vậy mà đều không có đánh phá một cái băng màn, thực sự rất mất mặt. Bất quá Yên Trần Vũ cũng không dễ dàng, nàng đã đến nỏ mạnh hết đà biên giới, nhiều nhất còn có thể chèo chống một canh giờ, nàng ánh mắt không ngừng nhìn về phía hư không, khát vọng cái kia áo trắng nhẹ nhàng nam tử lại đột nhiên xuất hiện. Nương, này nương môn làm sao cường thế như vậy, vậy mà kiên trì thời gian dài như vậy, ta đều nhanh sắp không kiên trì được nữa. Thiên nhất môn có người nhịn không được mắng to, tiếp tục công kích, nàng cũng đến nỏ mạnh hết đà, sắp ngăn cản không nổi. Không thể cho nàng khôi phục thời cơ, Liễu trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, ầm ầm, lại một luân phiên công kích bắt đầu, cùng oanh loạn tạc năng lượng sóng ánh sáng đụng vào băng màn phía trên. Qua, Yên Trần Vũ nhận rung động cực mạnh, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thấy thế, Liễu trưởng lão đám người nhất thời hưng phấn lên, lực công kích cũng càng thêm cuồng bạo, không tốt, Tiểu Vũ bị thương. Yên Chiến Vân nhìn thấy Yên Trần Vũ thổ huyết, hiển thị rõ vẻ lo lắng, Giang Trần làm sao vẫn chưa xuất hiện, Tiểu Vũ nhanh ngăn không được, một khi băng màn bị ép, Thánh Vũ Vương Triều trong khoảnh khắc hóa thành hư vô, Vũ Lãng ngữ khí ngưng trọng, đến lúc này, không ai có thể bảo trì bình tĩnh, Trần Nhi nhất định sẽ xuất hiện, Giang Chấn Hải ngữ khí vô cùng kiên định, hắn tin tưởng con mình, ầm ầm, đúng lúc này, hư không đột nhiên chấn động, một thân ảnh đột nhiên còn giống như quỷ mị xuất hiện, nhưng mà, xuất hiện người cũng không phải Giang Trần, mà chính là một cái hôi bào lão giả. Lão giả này khí thế càng tăng mạnh hơn hoành, liền Liễu trưởng lão đều không thể so sánh cùng nhau, lại là cường đại cấp 4 tiểu thánh. Nhiều người như vậy đều không phá nổi một cái phòng ngự, thật sự là mất mặt. Lão giả xuất hiện về sau, liền không nhịn được phát ra vẻ trào phúng. Liễu trưởng lão sắc mặt hết sức khó coi, tông môn cấp 4 tiểu thánh tới. Trang trưởng lão, chúng ta cũng nhanh muốn đánh phá, nữ nhân này băng màn phòng ngự lực kinh người, không cần ngươi xuất thủ. Liễu trưởng lão mở miệng nói ra. Một màn này bị Thánh Vũ Vương Triều người để ở trong mắt, từng cái mặt trong nháy mắt toát ra vô tận tuyệt vọng, bọn họ chờ đợi Giang Trần chưa từng xuất hiện, phản mà xuất hiện một cái càng thêm cường đại địch nhân, cái này còn như thế nào? Yên Trần Vũ vốn là đã chống đỡ không nổi, hiện tại lại tới một cái lợi hại hơn, băng màn chỉ sợ trong nháy mắt liền bị vỡ nát, xong, hoàn toàn không có hy vọng, với, không nên ở chỗ này chậm trễ thời gian, thật sự là mất mặt, vẫn là lão phu xuất thủ. Trực tiếp giải quyết hết, này Trang trưởng lão ngữ khí hết sức băng lãnh, nói xong, hắn đột nhiên nhô ra một cái đại thủ, vô tận quang hoa thoáng hiện, hội tụ thành một cái cự đại rực rỡ thủ chưởng, ầm vang đánh vào băng màn phía trên, ầm ầm, băng màn ứng thanh mà nát, bị khủng bố năng lượng cho trực tiếp bốc hơi mất, phốc, Yên Trần Vũ nhận rung động cực mạnh, liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, nàng thân thể lay động, nỗ lực không để cho mình rơi xuống, Tiểu Vũ. Yên Chiến Vân cùng Giang Chấn Hải đồng thời kinh hô lên, Yên Trần Vũ nhận cực lớn thương thế, đối phương quá cường đại, căn bản là không có cách tới, giờ khắc này, tất cả mọi người hoàn toàn tuyệt vọng, cái nào là Giang Chấn Hải, đứng ra, Trang trưởng lão lớn tiếng nói, theo ta thấy, không cần nói nhảm, đem trọn cái Thánh Vũ Vương Triều đều cho diệt sát, toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại, một cái cửu cấp chiến hoàng la lớn, sát khí chính giữa, bất quá, hắn vừa dứt lời. Trong hư không đột nhiên bắn ra một cái cự đại huyết sắc long trảo, một chút liền đem này cửu cấp chiến hoàng đánh thành phấn vụn, liền kêu thảm đều không có phát ra. Hết chương 780, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.